Chương 526, xuyên xấu như vậy làm sao tại ạ dạ đồ đại lục mạo hiểm. Trong trò chơi dưới mặt đất thành cái từ ngữ này ban sơ đến từ thật lâu trước đó liền đản sinh chứ danh trên bàn nhân vật đóng vai trò chơi. TGG, giờ dạ gồng ảm, đợt nhì ổng bên trong thành dưới đất thiết lập. Theo trò chơi không ngừng phát triển, dưới mặt đất thành càng nhiều thời điểm đại biểu là một cái tư nhân khu vực, hoặc là độc lập vị diện, không nhận người khác quấy nhiêu địa tiến hành thăm dò, mạo hiểm hoặc hoàn thành nhiệm vụ nơi trốn. Mà tại cái này tư nhân khu vực bên trong, không phải ngươi đồng đội liền không cách nào tiến vào. Toàn bộ trò chơi chia làm mở ra khu vực cùng thành dưới đất hai bộ phận, mà một ít cần địa phương đồng dạng sẽ xuất hiện dạng này lâm thời chẳng cảnh, cho nên nói cũng không cần không yên lòng một ít nhiệm vụ một cái nở tờ cờ bị nhiều người giao tiếp nhận vụ mà bận bịu không đến, hoặc là quán trọ chen không hạ người tình hình. Hệ thống bản trò chơi không có phân khu, cũng không có từng cái kênh, nhưng hủ tổng mặt thả tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn bất luận cái gì một cái chân thực thành thị, từ nơi sinh đi ra đám mạo hiểm giả, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Ngược lại nếu như không phải trong thành thị bản thân liền có thật nhiều người đi đường cùng đến từ các nơi nở tờ cờ nhà mạo hiểm, thương nhân, chỉ bằng vào hiện tại có thể đi vào hủ tổng mặt thả các người chơi, chỉ sợ tòa này thành phố khổng lồ sẽ có vẻ phi thường. Quan cũ ế. Thậm chí một ít địa phương lẫn nhau vãng lai đều nhất định phải sử dụng xe ngựa vì giao thông phương thức, nếu như dùng đi bộ, chỉ sợ một ngày 8 giờ, mấy cái đơn giản chân chạy nhiệm vụ đều làm không hết. Mà cùng này tương đối, ngoại trừ chủ tuyến bên ngoài, nguyên bản thượng vàng hạ cám chi nhánh nhiệm vụ cũng không cục giới hạn trong mấy cái cố định nở tờ cờ, có lẽ trên đường phố lui tới trong người đi đường, trong hẻm nhỏ sinh hoạt tại nơi đây cư dân bên trong, cũng năng ngẫu nhiên gặp đến đủ loại ủy thác. Đối với nhà mạo hiểm nhóm tới nói, bọn hắn mặc dù giấu trong lòng đủ loại mục đích cũng hoặc lý tưởng, nhưng tiếp nhận ủy thác kiếm tiền mưu sinh bản thân chính là cái này thế giới đại bộ. Phận nhà mạo hiểm nhóm sinh tồn chi đạo. Huống chi những này, trò chơi kịch bản bên trong, thiếu niên các thiếu nữ, ngoại trừ trong lòng một cái có lẽ căn bản không có khả năng đạt thành mục tiêu bên ngoài, đại đa số cũng vẫn như cũ chỉ là một cái đơn thuần mà nhiệt huyết thiếu niên mà thôi. Đối với mới vừa tới đến thành phố này lạc phiêu linh chờ một đám người mới tới nói, trước hết nhất tiếp xúc đến, chỉ sợ chính là sẽ gì ạ khách sạn, những này mới vừa mới tiếp xúc trò chơi mới nhà mạo hiểm nhóm, top 5 top 3 địa đi vào tòa này trang trí đến lịch sự tao nhã mà sáng sủa khách sạn bên trong. Mới vừa vào cửa, liền có thể nghe được người ngâm thơ rong khẻ duyên dáng âm nhạc. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tuyết trắng rộng rãi đại sảnh. Mang theo chút kiểu Tây phong cách màu xanh ngọc phương cách sàn nhà, trên trần nhà treo lấy tinh mỹ đèn ma pháp sức, cho người thứ nhất giác quan chính là ưu nhã thoải mái dễ chịu. Khía cạnh có thông hướng lầu 2 hành lang, mang theo chút ma pháp khí tức điêu văn hàng rào, quán trọ không tính lớn, nhưng là rất sáng sủa, màu vàng sáng màn cửa hướng hai bên kéo ra đến, diễm lệ ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tựa hồ cả người đều là ấm áp. Lạc phiêu linh tại nơi này còn gặp được mấy chương quen thuộc gương mặt, là trước kia võ đạo giao lưu bên trên thấy qua hoang hải vực tu sĩ. A, lão bản, đây không phải là chúng ta tại trong rừng rậm gặp phải tiểu tỷ tỷ sao? Lạc phiêu linh nhìn thấy cửa tiệm trước hai đạo thân ảnh đi vào cửa hàng tới. Ngươi tốt lắm, ta gọi sẽ gì ạ? Trong thoáng chốc, tựa hồ nghe đến trong tiệm tên kia tóc bạc tinh linh thiếu nữ, hữu hảo hướng đám mạo hiểm giả chào hỏi. Không tự chủ được, lại nghĩ tới sau đường phố cái kia quỷ kiếm sĩ trong đạo trường, luôn luôn lẩm bẩm đao chạm nhục thân, tâm chạm linh hồn loại hình lại nhải lời nói hỏng bét lao đầu tử. Nếu như không phải kinh người giới thiệu, hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến như thế một cái hai mắt mù lao đầu tử sẽ là đạo sư của mình. Mặc dù vẹn vẹn gặp qua vài lần, nhưng như cũ để cho người khác sâu ấn tượng. Đao chạm nhục thân, tâm chạm linh hồn. Lạc phiêu linh cẩn thận nhai nuốt lấy lời nói bên trong ý nghĩa. Nào nào, không nghĩ tới đầu kia không đáng chú ý trong đường phố, cũng ở dạng này một vị cao nhân thâm tàng bất lộ. Bởi vì Đại Tấn Quốc cơ hồ là một tòa võ giả quốc gia nguyên nhân, nơi này quỷ kiếm sĩ nhưng không ít, bọn hắn có giao phó kim tệ, đi lên lầu gian phòng của mình, có còn tại lầu một trong đại sảnh nói chuyện thiếm. Bất quá lúc này, hắn chợt phát hiện, những người này, làm sao cùng ta mặc đồng dạng quần áo? Trước đó tại trên đường cái còn không có quá chú ý. Dù sao nhiều loại quá nhiều người. Nhưng trong khách sạn phần lớn là mạo hiểm giả, một chút liền phân biệt ra được những này đặc biệt chỗ. Mà lúc này đây, luyện cái nữ quỷ kiếm sĩ thì không sai biệt lắm cũng từ nữ quỷ kiếm chuyên môn nhiệm vụ bên trong đi tới ạ dạ đồ đại lục. Các nàng từ đế quốc trốn tới về sau, đi tự nhiên cùng cái khác mạo hiểm giả không phải cùng một cái đường, thẳng đến nơi này mới bắt đầu giao hội. Thì vừa mới tiến quán trọ sửng sốt, làm sao nhiều người như vậy đều cùng ta xuyên đồng dạng quần áo. Trên vai có tô điểm hắc vũ màu đen bao ngông váy ngắn, phía dưới mặc màu nâu sẫm tu thân quần dài, mặc phong cách sẽ gần sát thực tế một điểm, cho nên hệ thống bản đối nguyên bản hoàn toàn vì mỹ cảm không cân nhắc cái khác mặc phong cách sẽ có một chút cải biến, màu đen trường hoa. Thì phát hiện, lui tới tất cả nữ quỷ kiếm sĩ, cũng tất cả đều mặc loại này quần áo. Bất quá mặc như vậy trên thực tế vẫn còn rất xinh đẹp, một bên Lạc Phiêu Linh cũng có chút lúng túng mặc to béo quần, áo lại là cái tiểu áo ngắn, đại khái liền che cái bả vai cùng ngực hai mặt, không về phần hoàn toàn hở ngực lộ sữa mà thôi. Xấu còn chưa tính, trọng yếu nhất chính là đầy đường giả bộ như vậy buộc, kém chút đều muốn không nhận ra người. Cái này mẹ nó. Mà ngay lúc này, hắn đông nhiên nhìn thấy đâm đầu đi tới ba cái thiếu niên, trong tay đồng dạng cất thanh kiếm, nhưng bọn hắn mặc liền khác biệt. Chỉ gặp trong đó một người mặc một thân màu xám đen ngân sắc giáp vai áo khoác dài, còn có cái mặc chính là màu đen cao cổ không có tay áo, cuối cùng một cái mặc chính là màu trắng áo lót màu xanh đen áo vét nhỏ, trọng yếu nhất chính là tóc thế mà còn là màu đỏ. Lâm Thiếu, thế nào, ta cái này thân, bá khí uy manh đi. Tên kia mặc màu xanh đen áo vét nhỏ tóc đỏ thiếu niên cười ha ha nói, giống trước đó như thế xuyên xấu như vậy làm sao đi ạ dạ đồ đại lục mạo hiểm. Có thể, có điểm giống ạ gê mì họ gì bộ kia. Lạc Phiêu Linh mặt đỏ lên, cảm giác giống như liền là đang nói chính mình. Ừm. Thì lúc này vừa mới cùng Lạc Phiêu Linh tụ hợp, cũng nhìn lại, bọn hắn làm sao cùng ngươi mặc không đồng dạng. Ta cũng không biết. Lạc Phiêu Linh giang tay ra, nếu không, đi lên hỏi một chút. Vội vàng đi ra phía trước, vị huynh đài này, các ngươi cũng là quỷ kiếm sĩ. Tống Thanh Phong nói, đúng vậy a. Có chuyện gì a? Có thể hay không xin hỏi một chút, vì cái gì tất cả mọi người là xuyên Lạc Phiêu Linh chỉ mình, dạng này quần áo, các ngươi mặc phá lệ khác biệt. Cái này A Lâm Thiệu thuận miệng giải thích nói, cái này cùng ta không gian thương thành không sai biệt lắm, thở ra cửa sổ trò chơi về sau, có thể tại giới trên mặt tìm tới tiến vào thành dưới đất thương thành tuyển hạng. Có thể mua quần áo. Thì kinh ngạc nói. Vội vàng không kịp chờ đợi tiến vào trong khách sạn trong phòng của mình, trong căn phòng an tĩnh có cửa sổ có bàn đọc sách các loại vật, ngược lại là ngũ tạng đều đủ, lập tức thở ra cửa sổ cho chơi, dự định nhìn xem có phải hay không cần đổi kiện quần áo. Trong này quả nhiên có quần áo có thể mua thì thật giống như phát hiện mới đại lục, giống như còn có khác đồ vật. Mau đến xem, trong này thật nhiều đồ vật. Chương 527, mạng lưới kết nối gián đoạn. Có cái gì đồ vật? Lạc Phiêu Linh cũng vô ý thức mở ra thương thành, quả nhiên nhìn thấy trong thương thành bên cạnh còn có các loại tuyển hạng, bán chạy, trang phục, đạo cụ các loại loại hình. Lúc này, phụ cận không ít nghe được Tống Thanh Phong bọn người nói chuyện, cũng liền bận bịu mở ra thương thành, nhìn xem bên trong rực rỡ muôn màu các loại vật phẩm, những này người dị giới nơi nào thấy qua loại này đồ vật. Thế mà còn có thể như thế. Dù sao, để bọn hắn từng cái mặc cùng người khác như lúc đồng dạng quần áo. Đồ nhà quê giống như đi mạo hiểm, cái này không thể được. Lại càng không cần phải nói thì, Lạc Phiêu Linh loại này, bản thân chính là thị tộc bên trong thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ, lúc này từng cái đều xuyên cùng mình đồng dạng quần áo. Đi ra ngoài không muốn mặt mũi sao. Lập tức tại trong thương thành bên cạnh trống lên. Chẳng những muốn tìm, hơn nữa còn muốn tuyển chọn một bộ phù hợp thân phận của mình. Trên thực tế, không chỉ là thì, Lạc Phiêu Linh bọn người ở tại chọn. Nạp Lan Hồng Vũ lúc này cũng nhìn thấy thương thành trang phục, là một cái đại tấn quốc lao vương gia, đức cao vọng trọng, một thân loại này áo ngắn tử sao được. Tinh tế xem lấy trong thương thành mỗi một kiện trang phục, đôi mắt giả nua phồng đến đèn lồng lớn. Kết quả nhìn nửa ngày. Trong này làm sao một kiện da dáng đều không có. Vũ bàn trách móc. Tất cả đều là một chút cái gì. Quần áo bó. Một lao đầu tử chẳng lẽ xuyên loại này đồ vật. Da hộ giáp. Cấp bậc quá thấp. Thanh đồng giáp. Vừa mới còn gặp có người mặc vào. Tuyệt đối không được. Hoàn toàn liền không có loại kia xuyên tại trên thân hoa lệ lại không mất ung dung, xa hoa lại không mất trang nhã phù hợp thân phận trang phục. Sau đó liếc nhìn giá cả. Bên trên biểu hiện chính là một linh tinh. 1.5 linh tinh. Đều như thế tiện nghi. Phương tiểu tử, liền không có quý một điểm, tốt một điểm sao? Đối với phổ thông tu sĩ, võ giả mà nói, xuyên cái gì không phải xuyên. Năng đến trong tiệm chơi game cũng rất không tệ. Nhưng đối với nào đó một bộ phận người mà nói, thì như nói cái nào đó mạo xưng 200 vạn muội tử, lão bản. Nơi này đầu một kiện xinh đẹp quần áo đều không có. Chuyện gì xảy ra? Còn không có ta mình trên thân cái này thân xinh đẹp. Còn có cái gì cao cấp trang phục, chỗ nào cao cấp rồi? Cũng liền còn có thể nhìn mà thôi, muốn nói cao cấp, kia là căn bản không có một chút cao cấp bên cạnh. Lúc này, bên cạnh có người mở miệng, bản thân cái trò chơi này chính là miễn phí, ngươi năng trông cậy vào tốt đi nơi nào. Cũng đúng nha thì lắc đầu, hậm hực mà thầm nghĩ, xem ra cái trò chơi này hẳn là trong tiệm vì chiếu cố những cái kia phổ thông nhân tài đẩy ra, không tốn tiền, liền kích hoạt đều miễn phí, cái này không bày rõ ra rồi sao. Được rồi, thì thầm nghĩ, dù sao cũng chính là cái không tốn tiền trò chơi, hiện tại không có xinh đẹp như vậy cũng không có biện pháp. Liền mua một thân còn miễn cưỡng thấy qua mắt, chỉ cần không nát đường cái là được. Chọn xong vừa mới chuẩn bị trả tiền, xem xét, kém chút không có một ngụm máu nôn tại trên màn hình. Trước đó thấy một kiện cao cấp trang phục là 1.5 linh tinh, kết quả mua sắm thời điểm xem xét. 1.5 linh tinh, thời hạn 7 ngày. Phía sau còn có cái 30 ngày 4 tháng 5 linh tinh, vĩnh cửu 15 linh tinh. Áo hạ trang, đầu. Mũ các loại nếu như dựa theo vĩnh cửu một hệ liệt tính được. Đống nhiên ngộng. Muốn biết lúc trước không ít người 100 linh tinh nhìn một cái phải nổ phẹn tạ xì đều muốn do dự rất lâu. Thì kèm chút đều đang do dự muốn hay không mua. Bất quá ngẫm lại quý một điểm, đụng áo khả năng cũng nhỏ một chút, cuối cùng vẫn dự định trước mua sắm một tháng thử một chút. Hết thể hơn 30 linh tinh, so với truyền kỳ một tháng phí tổn đến còn phải cao hơn một chút. Trên thực tế giống lạc phiêu linh. Thí loại này một bắt đầu đều là giấu trong lòng tới này mảnh thần kỳ đại lục lịch luyện mạo hiểm tâm tư, nhưng là nằm mơ đều không nghĩ tới còn không có bắt đầu mạo hiểm, thế mà kém chút tại trong thương thành bị gài bẫy không ra được cửa. Đương nhiên bọn hắn là kém chút không ra được cửa, lúc này còn có không ít dũng sĩ, là căn bản nhóm dám đi ra ngoài, đơn giản huyết đều muốn phun ra. Hiện tại còn tại trong thương thành lắc lư, do dự muốn hay không mua mua mua. Cuối cùng một bộ phận lựa chọn mua trước cái hạn lúc thử một chút, mà đổi thành một bộ phận, thì lựa chọn từ bỏ. Rốt cục, bọn hắn lần nữa bước lên hành trình, mà đại bộ phận người chơi, lúc này cũng gặp phải một vấn đề mới chuyển trước. Đờ nhì ổng phỉ tở tờ mặc dù vừa bắt đầu chỉ có ngũ đại chức nghiệp, nhưng theo người chơi đẳng cấp đề cao, đạt đến chuyển chức đẳng cấp, cơ hồ mỗi cái chức nghiệp, lại bị chia làm 4 cái khác biệt hệ thống. Thì như nam quỷ kiếm sĩ, có dạng này một đám người, bọn hắn tại bất kỳ điều kiện gì hạ cũng sẽ không khuất phục, dũng cảm tiến tới, hướng mình đặc biệt mục tiêu tiến lên. Cũng tương tự có dạng này một số người, dù cho cầm vũ khí tay trở nên vặn mẹo, cũng sẽ không hướng vận mệnh khuất phục, mà sẽ càng cố gắng đối vũ khí tiến hành tinh nghiên. Trong đó một bộ phận người tại riêng phần mình vũ khí trong lĩnh vực đạt đến cực hạn, mọi người tướng những này quỷ kiếm sĩ xưng là kiếm hồn. Bọn hắn vì tìm kiếm kiếm cực cảnh, từ bỏ cũng phong ấn con quỷ kia tay lực lượng, dần dà, cái tay này liền biến thành màu xám trắng. Đây là một cái có thể đem kiếm loại vũ khí năng lực phát huy đến tận cùng chức nghiệp. Mà đổi thành một loại, thì tới hoàn toàn tương phản, vì đạt được càng mạnh lực lượng, không tiếc hết thể đại giới, bọn hắn hoàn toàn tiếp nhận tạp tán lực lượng, điên cuồng mà dễ dợ, thậm chí hóa thân thành điên cuồng quỷ thần. Huyết hồng hai mắt chính là bọn hắn tiêu chí bờ ở cờ. Truyền thừa từ đại thần quan cắt cách con đường. Đệ vịu may cờ gì là duy nhất năng trưởng khống quỷ thần chi lực người, bọn hắn giải khai gồng xiềng của vận mệnh, nắm trong tay cánh tay mình bên trong lực lượng, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, tướng quân lâm bách quỷ. Một chút quỷ kiếm sĩ vì năng cảm xúc đến ba động, mà từ bỏ con mắt, bọn hắn có được cường đại mà cứng cỏi ý niệm, đã mất đi hai mắt chi tròn nên vẫn như cũ năng tại mảnh này nguy hiểm đại lục trong mạo hiểm còn sống sót, là bởi vì bọn hắn học xong dùng tâm nhãn đi đối đãi vạn vật. Mặc dù là cùng một cái sinh ra, đồng dạng kinh lịch, nhưng người khác nhau, liền ở đây bước ra riêng phần mình con đường khác, quỷ kiếm sĩ như thế, những nghề nghiệp khác cũng là như thế, bọn hắn tuần hoàn theo phương thức của mình, cũng một bước, kiên định thông hướng trung cực bến bờ. Lúc này, chính là gờ giảng chi sâm náo nhiệt nhất thời điểm. Sấm xét phế tích vương giả độ khó, đến mấy cái lao thủ. mãnh độc sấm sét phế tích tiến tổ. Ngoài rừng rậm lối vào chỗ, xuống lại đủ loại mạo hiểm giả chức nghiệp, đủ loại tiếng gọi, bên tai không dứt. Người thật đúng là nhiều a, vừa mới mua xong quần áo lạc phiêu linh, vội vàng chạy tới gờ giảng chi sâm bên ngoài, lúc này, hắn cũng đến chuyển chức nhiệm vụ thời điểm. Hắc ám sấm sét phế tích, trực tiếp mở dũng sĩ cấp. Thăng cấp, chuyển chức nhiệm vụ tiến tổ. Thêm ta. Lạc phiêu linh đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy lập tức hô lên. Vậy được, liền ngươi. Lạc phiêu linh tiến đội xem xét, trong đội ngoại trừ hắn còn có 3 người, nghề nghiệp gì đều có, nghe giọng nói hẳn là hoang hải vực người, cuối cùng một thanh, mau mau. Cửu hoa thành các người chơi, bởi vì hôm nay buổi sáng không có bị giam cửa, cho nên lúc này, đã đến dập máy giờ cao điểm. Nha lạc phiêu linh vội vàng đi theo tiến vào thành dưới đất. Bởi vì là giả lập hiện thực trò chơi, tại quái vật thực lực trở lại như cũ qua đi, không ít dưới mặt đất thành đô so với ban đầu muốn khó hơn rất nhiều, đây cũng là vì cái gì muốn tổ đội nguyên nhân. Mấy người xem xét lạc phiêu linh lằng nhằng, hiển nhiên là cái người mới, không khỏi có chút không vui nói, nhanh lên một chút. Ta 3 cái đều là đại thần người chơi, ngươi cái tên này thật có phúc. Nha lúc trước thời điểm, lạc phiêu linh cũng đã kiến thức qua, cái trò chơi này quả thật có chút độ khó, tức chính là hắn, nếu là một cái người, không tổ đội cũng có chút phí sức. Giống như vậy rừng rậm, khắp nơi đều là kinh khủng quái vật, thậm chí liền hoa cỏ, cũng có thể để ngươi lâm vào tuyệt cảnh. Lạc phiêu linh cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau. Cửu hoa thành cửa hàng. Chỉ gặp 3 tên công tử ca ăn mặc người trẻ tuổi đang cùng hắc ám sấm sét phế tích bên trong cương thi đánh đến gà bay chó chạy. Đột nhiên. Mắt tối sầm lại. Chuyện gì xảy ra? Nhìn một chút màn hình, mạng lưới kết nối gián đoạn. 3 người mở lớn miệng kinh ngạc nhìn màn hình. Sau một khắc, trò chơi trực tiếp không có. Lúc này, Lạc Phiêu Linh đi theo đồng đội một đường giết tới hắc ám sấm sét phế tích chỗ sâu. Đồng nhiên chỉ trước mắt, 3. Người đâu? Vừa mới còn tại phía trước chặt cương thi đâu? Chương 528, suy yếu các dũng sĩ. Trước mắt là một mảnh rộng lớn vô cùng âm u rừng rậm. Từ trong rừng cây chui ra ngoài cương thi, phảng phất vô cùng vô tận, hướng phía Lạc Phiêu Linh lao qua. Cái này giả lập hiện thực thành dưới đất độ khó đồng dạng có thể lựa chọn 4 đẳng cấp, trong đó dũng sĩ là chân thật độ khó. Tại kịch bản thiết lập bên trong, những người mạo hiểm này nhóm bản thân thực lực liền có chút không tầm thường. Có thể nghĩ dũng sĩ cấp bậc độ khó phổ thông võ giả người chơi đều nhất định phải tổ đội mới có thể thông qua độ khó. Mà vương giả cấp, thì là cung cấp những người mạo hiểm này nhóm khiêu chiến bản thân độ khó khăn nhất, nó cũng không phải cho các người chơi đơn soát dùng. Độ khó càng cao, đạt được các loại ích lợi cũng càng cao, cho nên không chỉ là khiêu chiến bản thân, vì cao hơn ích lợi, rất nhiều người cũng sẽ lựa chọn cao hơn độ khó. 3 tên người chơi kinh ngạc nhìn màn hình, ngây người một hồi, tiếp lấy kịp phản ứng. Đến thời gian. Đi đi. Dập máy rời đi. Hiện tại nguyên bản 4 người đội ngũ, chỉ còn lại Lạc Phiêu Linh một cái người. Cả khuôn mặt đều đen lại, mặc dù tạm thời còn không có làm tin tưởng đồng đội vì cái gì toàn không thấy, nhưng là một cái người đối mặt nhiều như vậy cương thi. Muốn biết hắc ám sấm sét phế tích bên trong cương thi nhưng cũng không phải là phổ thông cương thi, còn có sẽ hắc ám ma pháp cương thi, âm u trong rừng rậm tia sáng cực kém, tại xuống lại tới đại lượng cương thi dưới chân. Mấy đạo mang theo nồng đậm âm u khí tức ma pháp cầu, dọc theo mặt đất lặng yên không một tiếng động trôi tới. Nếu có vốn có tu vi còn tốt, hiện tại tầm 10 cấp quỷ kiếm sĩ, tại loại này âm u khu vực, đối chung quanh cảm giác lực cơ hồ hạ xuống đến cực hạn, ngay tại chém giết cương thi Lạc Phiêu Linh, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cũng tại chỗ chúng chiêu. Dạng này tuần hoàn qua mấy lần qua đi, mặc dù một đường dũng mãnh giết tới bột trước mặt, nhưng sớm đã trọng thương đến cực hạn. Rất nhanh liền ngã tại bột cùng khổng lồ cương thi bầy trước mặt. Hắn nghe qua, giống như vậy trò chơi, bình thường sau khi chết là có thể tại đặc biệt phục sinh địa điểm phục sinh. Nhưng Lạc Phiêu Linh phát hiện, trước mắt cửa sổ trò chơi, thế mà xuất hiện một cái. Phục sinh tệ tuyển hạng. Mặc dù Lạc Phiêu Linh không có mua sắm phục sinh tệ, nhưng là hắn phát hiện, có thể tốn hao một linh tinh mua sắm phục sinh tệ phục sinh. Hắn hiện tại hội viên tạp còn có hơn 700 linh tinh. Có chút mộng so địa thử một chút, quả nhiên thiếu đi nhất linh tinh, nguyên địa đầy máu phục sinh. Thế mà còn có thể như thế. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem đầy trạng thái phục sinh mình, một trận cười to. Đã như vậy, còn có cái gì quái vật có thể ngăn cản ta? Tiếp lấy một cái xinh đẹp lách mình tránh khai bột công kích, trong tay cự kiếm hung hăng một đao chém ra ngoài. Trong trò chơi kỹ năng, cùng hắn tự thân kiếm pháp đem kết hợp, lại một đường đem lãnh chúa bên người tiểu quái toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng lúc này, hắn phát hiện, trước đó chặt lãnh chúa một đao, hiện tại, nó vết thương trên người đâu? Hắc ám sấm sét phế tích lãnh chúa là một đầu tốc độ cực nhanh, đồng thời chung quanh tràn ngập đông lạnh khí cương thi vương. Lạc phiêu linh cẩn thận từng ly từng tí né tránh công kích của nó, dành thời gian lại chặt một đao. Tiếp lấy tỉnh táo tiếp tục né tránh công kích, né tránh mấy lần, lần nữa tìm được cơ hội công kích. Tiếp lấy nó phát hiện, trước đó chặt vết thương, lại không thấy. Lạc phiêu linh đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Muốn biết tại hiện thực bên trong, chúng hắn mấy kiếm, hơn nữa còn là cự kiếm công kích, sớm đã thi thể chia lịa. Nhưng hiện tại, trước mắt đầu này cương thi vương, cũng liền phá chút ra, đồng thời tại một đoạn thời gian qua đi. Thế mà đang chậm rãi khôi phục. Càng quan trọng hơn là, cương thi vương chung quanh khí đông, để tính mạng của hắn tình trạng càng ngày càng kém. Đánh nửa giờ về sau, chỉ nghe được hét thảm một tiếng. Lạc phiêu linh đã hoàn toàn phát điên, được rồi, ra ngoài một lần nữa tổ đội lại đến. Rất nhanh, hắn liền tại gờ giảng chi xâm lối vào sống lại. Nhưng hắn cảm giác được, mình một tia khí lực đều để lên không nổi. Ngài đã tiến vào trạng thái hư nhược. A, đã hoàn toàn hỏng mất. Đơn giản muốn thổ huyết. Đây là cái quỷ gì? Đầu tiên là đồng đội mất tích, sau đó được không dễ dàng bằng vào người kỹ thuật đơn thương con ngựa giết tới lãnh chúa trước mặt, thế mà chém vào còn không có người ta về khôi phục được nhanh. Cái này cũng coi như xong, hao tốn gần một giờ, kinh nghiệm không có cầm tới, ngược lại thân thể suy yếu đến hoàn toàn không ra được cửa. Không cần nghĩ đều biết, loại trạng thái này tiến thành dưới đất, tiểu quái đều đánh bất quá. Cho chơi thể nghiệm cực kém. Nằm trong loại trạng thái này, cơ hồ bất cứ chuyện gì cũng không thể làm, muốn khôi phục, ít nhất phải chờ tầm 10 phút, hay là tiêu tốn rất nhiều kim tệ, đi ánh trăng tiểu quán dùng ma pháp vật phẩm khôi phục. Khi hắn suy yếu thời điểm, hắn phát hiện chung quanh còn có không ít mạo hiểm giả, thế mà cũng biến thành trạng thái hư nhược. Thanh âm huyên náo bên trong xen lẫn đại lượng phàn nàn âm thanh. Ngươi làm sao cũng suy yếu rồi. Đừng nói nữa, vương giả cấp độ khó cũng quá cao. Ba chúng ta người đi vào căn bản đánh bất quá, ngươi làm sao cũng suy yếu. Gặp được rác rưởi đồng đội, đánh tới một nửa người trực tiếp mất tích. Đây là tính tính tốt. Cũng có tính khí nóng nảy, ai đi Trần Đại Thiếu, vô địch nhất tịch mịch, cái này mấy người tất cả đều là rác rưởi. Đánh tới một nửa người mất tích. Mọi người tuyệt đối đừng tổ bọn hắn. Làm hại ta cùng khắc một cái đồng đội toàn suy yếu. Tại lối vào điên cuồng gào thét, sợ người khác không biết. Cái này địa phương là người đi sao? Chết trở về tiến vào trạng thái hư nhược tu sĩ, đám võ giả một trận phàn nàn. Thật là đáng sợ. Ta cùng hai cái đội bạn đi vào, căn bản giết không chết. Mặc dù đang ngồi đều là tu sĩ, võ giả, nhưng trò chơi độ khó bản thân chính là vì những này tu sĩ. Võ giả lượng thân định chế, tại tăng thêm lúc này phần lớn người đều không có chuyển trước, cũng không có trang bị, mặc dù dưới độ khó cao lãnh chúa tốc độ khôi phục cũng không nhanh, nhưng đẳng cấp, thuộc tính quá kém tình huống dưới, thực lực mạnh chút, qua dũng giả ngược lại là không có vấn đề, nhưng độ khó cao hơn, bọn hắn quá thấp lực công kích đã không phải là những phương thức khác có thể bù. Đắp. Về phần thực lực phổ thông võ giả, tu sĩ, bọn hắn vừa mới tiếp xúc trò chơi này. Không có bốn người căn bản không cần nghĩ lấy khiêu chiến độ khó cao. Tại tử thương vô số qua đi, rất nhiều người trạng thái hư nhược căn bản không nỡ tiêu tốn rất nhiều kim tệ ra tốc khôi phục, nhất thời phàn nàn. Thí dụ như nói Đường Vũ, hắn thương pháp bản thân, còn tuyển cái thần thương thủ, không chỉ có như thế, còn không phải lựa chọn độ khó cao tu kỹ thuật, lúc này đã bị ngược đến hoài nghi nhân sinh. Tuân Nguyên chơi ma pháp sư thì càng là như thế. Hệ thống pháp thuật mặc dù cùng tu sĩ có chút cùng loại, nhưng cũng có không ít khác biệt địa phương, mình pháp thuật vẫn chưa hoàn toàn làm mình bạch đâu, liền muốn lấy khiêu chiến độ khó cao, kết quả này lại đã suy yếu đứng tại gờ giảng chi xâm cửa vào, một mặt bị ngược đến sinh không thể luyến biểu lộ. Chỉ trước mắt, nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lao đầu tử cũng một mặt trạng thái hư nhược, chính là cô Đình Vân. Gờ giảng chi xâm cửa vào, lúc này đã tụ tập đại lượng suy yếu dũng sĩ, hoặc là trong lòng không có ả số. Khiêu chiến độ khó cao, hoặc là chính là đồng đội rơi. Mà giống Đường Vũ, làm thiên chi kiêu tử, làm sao có thể là mình đồ ăn. Bản thân suy yếu thời gian liền không có sự tình cán, Nguyên Ương Thành trong tiệm, lập tức điên cuồng kháng nghị. Loại này địa phương có người có thể qua sao? Đơn giản quá khó khăn. Lão bản, cái trò chơi này chuyện gì xảy ra? Vương giả độ khó, căn bản không có khả năng qua được chứ. Quá hô cái trò chơi này. Không muốn chơi. Còn không có kháng nghị xong, chợt nghe gở giảng chi xâm cửa vào, một thanh âm hô, mang hắc ám sấm sét phế tích vương giả cấp, 1.500.000 kim tệ một lần, đơn mang 4.000.000 kim. Duy trì toàn bộ hành trình nằm thi. Tất cả mọi người lăng ngay tại chỗ. Cái gì? Mang hắc ám sấm sét phế tích vương giả cấp. Điên rồi đi. Tuân Nguyên bọn người lúc này cũng không kháng nghị. Đường Vũ hô, mau nhìn trong trò chơi. Có người muốn mang vương giả cấp hắc ám sấm sét phế tích. Cái gì? Vương Tạ, Tuân Nguyên chờ một đám công tử ca nhi tất cả đều nhìn lại. Mang hắc ám sấm sét phế tích. Thì mới vừa từ dũng sĩ khó khăn hắc ám sấm sét phế tích ra, đồng đội quá túi bắp, nàng ủng hộ mấy cái phục sinh tệ, phục sinh đồng đội lại sống lại mình, cuối cùng là qua. Có thể nghĩ một cái người soát vương giả độ khó có bao nhiêu khó. Làm sao có thể? Không phải là lừa đảo đi. Muốn biết mình lợi hại như vậy, cũng bất quá miễn cưỡng cưỡng qua dũng sĩ cấp bậc. Lạc Phiêu Linh cũng rất mau tìm đến cái này người, là một tên gọi cái gì liền mê tay không, mặc cũng không có mua trang phục, dũng giả quỷ kiếm sĩ ban đầu quần áo, nghe xong danh tự liền cảm giác là cái người qua đường giáp tiểu quỷ kiếm sĩ. Không phải là cái lừa gạt ta. Đây không phải lão bản Hào A. Đồng nhiên có người nhận ra được. Không ít người mặt co lại, lão bản cái này cái quỷ gì danh tự. Lão bản. Thì càng thêm địa xem thường, cái này người lúc trước võ đạo tỉ thí liền lên trận cũng không dám, liền sẽ ở bên cạnh chỉ điểm Giang Sơn. Trên thực tế lúc này, cũng có không ít xem hết phải nổ phẹn tạ sỉ tây cực vực người chơi bắt đầu đi theo Lạc Phiêu Linh bọn người chơi cái này. Hừ. Xích. Lạc Phiêu Linh. Đại nhân đều nằm trở về, làm sao có thể có người có thể đánh bại cái kia quái vật? Nếu như là chúng ta Tây Cực Chi Vương đến còn có một khả năng nhỏ nhoi, kia tiểu tử lúc trước tỉ thí thời điểm liền sợ đầu sợ đuôi, đi khiêu chiến cái kia quái vật. Không cần không yên lòng, ngươi nhìn xịt đại nhân chung quanh nhiều như vậy suy yếu mạo hiểm giả, hắn lập tức cũng phải trở thành trong đó một phần tử. Ha ha ha! Suy yếu các dũng sĩ một trận nghị luận ầm ĩ, bình đầu điểm đủ. Chương 529, Lý, Quỷ Kiếm Thuật. Lúc này, tất cả mọi người phổ biến ở vào chuyển chức khảm bên trên, tự nhiên không tin tưởng có người có thể một cái người qua loại này đẳng cấp vương giả độ khó thành dưới đất. Nếu bàn về kỹ thuật, cái này lại không giống ra cứng tở sở chạy cơ lúc rất nhiều người không có chơi qua loại kia kiểu mới vũ khí, ma pháp sư còn chưa tính, xác thực hệ thống có một chút khác nhau, nhưng đổi lại cách đấu ra, quỷ kiếm sĩ. Bất luận cái gì võ giả cũng sẽ không kém đi, thậm chí thần thương thủ cũng có nghiên cứu súng ống tu sĩ võ giả đang chơi, hiện tại kỹ thuật sớm đã không giống di vãng. Đám võ giả phần lớn chơi quỷ kiếm sĩ, cách đấu ra, đơn thuần kiếm pháp, Phương Khải không hoàn toàn đồng bộ cái nào đó nhân vật, rất nhiều tu vi cực cao võ giả xác thực không thể so với Phương Lao bảng kém, tất cả mọi người dùng một vai, không thể so với Phương Khải kém kiếm pháp, như vậy Phương Lão bản ưu thế ở đâu? Hoàn toàn không có ưu thế. Như vậy cầm cái gì qua loại này khó khăn thành dưới đất. Ừm. Các ngươi nhìn, thật là có người tiến tổ. Một tên Tây Cực vực võ giả một mặt xem kịch vui biểu lộ nói. Chỉ thấy là hai một bộ mặt lạ hoác manh mới, một cái ID kiếm khách, một cái ID tảng đá, theo thứ tự là quỷ kiếm sĩ cùng cách đấu ra, hai cái đều tại trạng thái hư nhược. Đối với phổ thông võ giả tới nói, bọn hắn cũng không biết độ khó cao có bao nhiêu khó. Cũng không biết cao thủ có thể làm được cái nào loại cấp độ, dù sao trạng thái hư nhược, cái gì đều không làm được, dứt khoát thử một chút, đại thần, mang bọn ta một cái chứ sao. Người này ngốc hả? Thật là có loại này ngu đần. Lời còn chưa nói hết, chỉ gặp lại có người tiến vào Phương Lão bản đội ngũ. Chỉ thấy là cái nữ quỷ kiếm sĩ, đỉnh lấy cái ID, Nạp Lan Minh Tuyết. Phương Khải nhớ kỹ hắn xuyên qua trước vừa ra nữ quỷ kiếm sĩ thời điểm. Cấp 15 liền có thể chuyển chức, nhưng hiện tại có một chút điều chỉnh, cùng những nghề nghiệp khác ban sơ thời điểm đồng dạng, đều là cấp 18 mới bắt đầu chuyển chức. Ngươi được hay không? Nạp Lan Minh Tuyết ôm thái độ hoài nghi, nhưng vẫn là tiến vào đội ngũ. Lúc này Khương Tiểu Nguyệt đã chuyển chức hoàn tất, người khác hoặc là còn trong lòng đất trong thành xoắn suýt, hoặc là đang xem náo nhiệt. Dẹp xong kim tệ, vương giả nằm thi linh kết nối đến khởi hành. Rất nhanh liền thấy mấy người một đạo tiến vào gờ giảng chi sâm. Hai tên thuần túy tới làm thi thể người mới bản thân chính là trạng thái hư nhược, tự nhiên là xa xa đi theo phía sau, không phải cương thi xông lên, chỉ sợ liền chạy khí lực đều không có. Bất quá bọn hắn rõ ràng cũng không biết, phía sau cũng không nhất định an toàn. Bốn người lấy Phương Khải phía trước, Nạp Lan Minh Tuyết tại bên trong, cái khác hai tên người mới tại phía sau trận hình giống rừng rậm chỗ sâu đi đến. Rậm rạp mà âm trầm ẩm ướt trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sắp xỉ dã thú trầm thấp tiếng giống. Rất nhanh, trong rừng rậm người thấy nhân loại khí tức, vây quanh bọn cương thi, liền tướng rơi vào phía sau hai tên người mới giải quyết, vòng vây dần dần rút lại. Nhiều như vậy quái vật. Hai người thì tới vây xem một chút, lộ ra rất khinh thường, ta nhìn đơn nhóm đầu tiên cương thi đều treo. Ngươi đến cùng được hay không? Nạp Lan Minh Tuyết trợn nhìn Phương Khải một chút, lúc này quái vật đã vây rất cuốn rồi, nàng đang chuẩn bị động thủ. Sau một khắc, chỉ gặp Phương lão bản đầu tiên là đón đỡ ở cận thân cương thi tấn công, tiếp lấy chạy như bay, nhảy lên một cái, lại nhảy ra so với bị người cao hơn gấp đôi độ cao, lại vừa lúc để nhào lên tất cả cương thi đều vồ hụt. Nạp Lan Minh Tuyết còn chưa kịp xuất thủ, chỉ nghe được không trung hét lớn một tiếng, tránh ra. Cực kỳ tiếp cận hiện thực trong trò chơi, thế nhưng là sẽ làm bị thương đến đồng đội. Nạp Lan Minh Tuyết mới vừa mới bên cạnh bước tránh đi một đầu cương thi công kích, chỉ gặp Phương Khải cầm trong tay cự kiếm, mang theo một mảnh to lớn kiếm quang, như một chi trọng mũi tên, từ không trung kình xạ mà xuống. Ngân quang lập nhận. Cự kiếm công kích bản thân liền tại các vũ khí bên trong là cao nhất, tại tường dược gia tăng nhảy vọt độ cao chống đỡ dưới, một kích này so bình thường uy lực càng thêm mấy thành. To lớn kiếm mang hung hăng nhập vào làm thành một đoàn cương thi trong đám. Ầm ầm. Một tiếng rung động đại địa tiếng vang, to lớn lực lượng nhấc lên một cỗ chấn động đại địa kiếm ba, một cỗ bàng bạc lực trùng kích, tại chỗ tướng tất cả cương thi đều tung bay. Tất cả mọi người nhìn thấy, cái này một ngân quang lập nhận, lại để tất cả cương thi đều đảo hướng cùng một diện. Tường dược thêm ngân quang lập nhận. Mạch suy nghĩ cũng không tệ. Không ít người cũng liền cười một tiếng, đồng thời không có để quái vật rơi xuống tự mình có diện, cũng là làm tốt lắm. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Rất nhanh những này da dày thịt béo cương thi liền sẽ tiếp tục đứng lên, lần nữa đối Phương Khải hình thành vây quanh. Chỉ là tiếp xuống. Bọn hắn ánh mắt hoa lên, đồng nhiên nhìn thấy Phương Khải kiếm trong tay đổi thành một cái khác chuôi. Trong trò chơi ba lô là không gian hình thức, bởi vì trong hiện thực các người chơi, cũng tất cả đều là dùng không gian loại chữ vật pháp khí. Cho nên bỗng nhiên móc ra một thanh khác vũ khí, cũng sẽ không lộ ra quá mức hiếm lạ. Chỉ là chuôi kiếm này lấy ra về sau, bọn hắn cơ hồ hoàn toàn nhìn mơ hồ Phương Khải xuất kiếm, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp hoa mắt màu trắng quang ảnh. Liên phảng phất Phương Khải trong tay cầm, không phải một thanh kiếm, mà là một mảnh ánh sáng. Không chỉ là trước kia cầm kiếm tay phải, Phương Khải tay trái múa, đồng dạng vạch ra một mảnh để cho người ta hoa mắt kiếm ảnh. Bước chân vô thanh vô tức từ trên đồng cỏ lướt qua, hết thảy ba bước. Mỗi một bước đều mang theo óng ánh khắp nơi kiếm quang, nhanh đến mức cơ hồ để cho người nhìn mơ hồ. Đây là Tam đoạn trảm. Lạc Phiêu Linh kinh ngạc không hiểu, không nghĩ tới Tam đoạn trảm thì ra là như vậy dùng đến, bộ pháp là, nhưng kiếm pháp không phải. Làm sao lại nhanh như vậy? Mà lại hắn phát hiện, Phương Khải mỗi một kiếm, đều là lấy giảm nhỏ trở lực phương thức, lưỡi kiếm cơ hồ như giống như cá bơi thuận cương thi làn da phủi đi qua. Mà cũng không phải là chẳng kích. Nếu như là chẳng kích, không có chặt đứt cương thi thân thể, cương thi liền sẽ bị giống đánh bóng chạy bị đánh bay ra ngoài, mà đồng dạng, Phương Khải kiếm cũng sẽ bởi vì to lớn lực cản mà chậm lại. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy Phương Khải trước mặt, ánh sáng lấp lánh bay múa, Phương lão bản như quỷ mị ba lần hoạt bộ trở lại nguyên địa thời điểm, đại bộ phận cương thi không những không có hướng chu vi ném đi, ngược lại có hướng Phương Khải vị trí tụ lại xu thế. Đây là cái gì kiếm pháp? Thi hoàng sợ nói. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Cư nhiên như thế mau lẹ. Lạc Phiêu Linh cũng kinh ngạc vô cùng nhìn xem màn hình. Phương Khải sau lưng không ngừng truyền đến từng đợt kinh hô. Phương Khải sử dụng tất cả đều là cấp 20 vũ khí, chuyển chức chính là kiếm hồn, chuyển chức về sau quỷ kiếm sĩ, mới tính chân chính minh sắc con đường của mình, thực lực càng không phải là chuyển chức trước có thể so sánh. Cái này hiển nhiên là một bộ cực kỳ tinh diệu song cầm kiếm pháp, hơn nữa là chuyên phối hợp trôi này kỳ lạ như quang kiếm đến sử dụng. Lý. Quỷ kiếm thuật. Quỷ kiếm thuật là kiếm hồn kiếm thuật cơ sở, cũng là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cao siêu kiếm thuật hạch tâm, song cầm quang kiếm gần như sắp đến cực hạn. Không chỉ tinh diệu, mà lại quá hoa lệ. Quá nhanh, màu trắng kiếm quang múa, liền giống như là một cái sáng chói hồ điệp tại không trung bay múa, lại như một đóa hoàn toàn do quang hóa thành kiếm chi hoa, ở trước mắt tràn ra. Tại kia hoa lệ mà ưu nhã, lại nhanh đến cực hạn kiếm quang bên trong, cận thân vài đầu cương thi còn chưa tới kịp rơi xuống đất, liền lại bị một kiếm bốc lên. Kiếm quang bay múa ở giữa, khoảng cách Phương Khải gần nhất vài đầu cương thi, đã thương tích đầy mình, mà xếp sau cương thi, cùng hàng trước cương thi, cơ hồ hoàn toàn tụ lại cùng một chỗ. Mới vừa mới chuẩn bị đứng lên, chỉ gặp một đạo huyết hồng thập tự kiếm quang đánh vào đi đầu vài đầu cương thi bên trên, lảo đảo nghiêng ngã cương thi cùng hậu phương cương thi đụng vào nhau, Phương Khải lần nữa vọt lên, ngân quang lập nhận. Sáng chói chói mắt kiếm quang lần nữa dâng lên, cơ hồ hóa thành một mảnh phong bạo. Một đường giết tiến rừng rậm chỗ sâu, lại tiếp cận vô hại, giết tới lãnh chúa trước mặt. Cái này phảng phất đã không phải là tại chém giết quái vật, mà là một trận hoa mỹ kiếm thuật thịnh yến. Chớ nói chung quanh vây xem ăn dưa con chúng, tiêu liền trước đó còn lời thề son sắt Phương lão bản không có khả năng thông quan Tây Cực vực người đều mau nhìn mù. Quá lợi hại. 666. Vô địch. Chương 530. Ra ảnh bộ. Chẳng lẽ lại thật muốn qua? Thì kinh ngạc nhìn Phương Khải màn hình. Loại này kiếm pháp sắc thực lợi hại, cái này lão bản phương diện kỹ xảo cũng nắm chắc đến không tệ. Lạc Phiêu Linh lắc đầu, trầm ngưng nói, bất quá. Vương giả cấp bậc lãnh chúa, nhưng tuyệt không như vậy đơn giản. Cái này lãnh chúa khác đều tốt nói, hiện tại Phương Khải cấp 20 trang bị cộng thêm chuyển trước sau tự thân thực lực tăng lên, ai nấy đều thấy được, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lãnh chúa tốc độ khôi phục so Phương Khải đánh cho còn nhanh tình huống. Nhưng là chiến đấu quá trình tuyệt đối sẽ không ngắn. Thoạt nhìn là có khả năng qua, nhưng Lạc Phiêu Linh lại sâu sâu trải nghiệm qua loại này bất lực. Cái này cương thi vương lãnh chúa, chung quanh lại phát ra nhiệt độ cực thấp hàn khí, chỉ cần tới gần nó, chẳng những tự thân hành động lại nhận ảnh hưởng, mà lại cố hàn khí kia liền phảng phất nguyên liền rùa, mỗi qua một đoạn thời gian ngắn, cũng sẽ ở tới gần nó người thể nội bạo phát đi ra, lực sát thương mặc dù không tính quá cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Trọng yếu nhất chính là, ngay tại xuất kiếm thời điểm, thể nội thình lình bạo phát đi ra một cỗ có thể tổn thương do giá rét nội tạng hàn ý. Nó hậu quả có thể nghĩ, không ít người chính là tại công kích trên đường chịu như thế một chút, kết quả ngược lại bị đầu này cương thi vương cắn cổ. Trong trò chơi nhưng không có tướng sinh mệnh số liệu hóa, mà là hoàn toàn cùng hiện thực đồng dạng. Bởi vậy, không có số liệu hóa thân thể, nếu như không có đồng đội tới cứu, bị đoạn cổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cách khác, trừ phi là viễn trình chức nghiệp, cận chiến chức nghiệp giết là cực kỳ thua thiệt. Mỗi lần tiến công đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần cương thi vương chống lâu một điểm, Phương Khải cho dù không có bị cương thi vương công kích đến, cũng sẽ mình tử vong. Vương giả cấp bậc lãnh chúa, lại là nổi danh ra dày thịt béo, cương thi vương coi như đứng đấy bất động toàn bộ hành trình bị đánh, chỉ sợ cũng có thể kiên trì đến tướng Phương Khải chết có một khắc này. Ngoại trừ bờ ở cơ loại kia càng ép gần tử vong càng có thể phát huy ra thực lực tên điên bên ngoài. Trên cơ bản tất cả mọi người tại sinh mệnh tình trạng quá kém thời điểm công kích, phòng ngự, trốn tránh các phương diện đều sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Trên thực tế, đều không cần tướng Phương Khải chết quóng, tình trạng cơ thể hạ xuống nghiêm trọng, tuyệt đối trốn không thoát cương thi vương công kích. Tựa hồ Phương Khải cũng ý thức được loại nguy hiểm này, cái này một lần cũng không để quái vật tụ tập, mà là quấn tại cương thi vương biên giới, trước dọn dẹp xen lẫn phổ thông cương thi. Cương thi vương tốc độ so phổ thông cương thi phải nhanh rất nhiều, mọi người đều biết, cương thi loại này quái vật đại bộ phận là không có trí tuệ. Phương Khải cố ý lợi dụng cương thi vương tốc độ tướng cương thi vương dẫn xuất bảy quái vật, tướng phổ thông cương thi hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ về sau. Nhìn, xông đi lên. Phía sau có người kinh hô một tiếng, chỉ gặp Phương Khải không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp tam đoạn trảm hoạt bộ xông tới. Thứ ba đoạn vừa lúc cùng cương thi vương thác thân mà qua. Kiếm quang lóe lên, bên eo của nó lập tức thêm ra một đạo không cạn vết thương tới. Lại là loại kiếm thuật này. Song cầm quang kiếm kiếm quang bay múa, đưa lưng về phía Phương Khải cương thi vương, cơ hồ liền chuyển thân tới cơ hội đều không có, mau lẹ vô cùng kiếm quang, để nó bước chân thất tha thất thểu, mấy lần đều muốn ngã sắp xuống. Cơ hồ liền sức hoàn thủ đều không có. Bất quá, cho dù là dạng này, Lạc Phiêu Linh vẫn như cũ không có thay đổi cái nhìn của mình, bởi vì chỉ cần kia cỗ chí hàn lực lượng tại hắn thể nội buộc phát ra, Phương Khải công kích nhất định gián đoạn, mà hắn khoảng cách Cương Thi Vương gần như vậy, sẽ nên đón, nhất định là hủy diệt tính đả kích. Ừm. Lão bản làm sao đổi cự kiếm rồi? Trong màn hình, không ít người nhìn thấy Phương Khải bỗng nhiên móc ra cự kiếm, vài kiếm hung hăng nện ở Cương Thi Vương trên thân thể, cái này một lần, rốt cục đứng thẳng không ở, sắp ngã xuống đất. Tùy theo mà đến tam đoạn trảm, triệt để trọng tâm mất cân bằng. Cự kiếm tại trên mặt đất kéo lên liên tiếp chói mắt hỏa hoa, tiếp lấy hung hăng giống bên trên vẩy một cái. Cương Thi Vương mất đi trọng tâm thân thể, lập tức cao cao quăng lên. Giả lập hiện thực trò chơi cùng Khải Xuyên qua trước dùng bàn phím con chuột thao tác trò chơi hoàn toàn khác biệt. Thí dụ như nói vừa rồi, Phương Khải cự kiếm kiếm pháp căn bản là dùng lũ kiếm pháp, mà lên chọn cũng không nhất định phải hướng phía bên trên phía trước bước lên. Đồng thời cự kiếm loại này nặng nghề lưỡi kiếm, thủ lực diện tích tương đối lớn, so với quang kiếm loại này mỏng lưỡi kiếm càng thích hợp tướng người đánh bay. Phương Khải hai tay phát lực, to lớn lực lượng cơ hồ là tướng Cương Thi Vương hướng phía ngay phía trên cao cao quăng lên. Tiếp lấy hắn cả người cũng theo đó vọt lên. Chẳng lẽ lao bản phải dùng lũ chiêu kia? Có người nhìn thấy cái này lên tay, cơ hồ la hoảng lên, mặc dù quả thật là quỷ kiếm sĩ thượng thiêu hiệu quả, nhưng có lũ siêu cứu võ thần bá chẳng cái bóng ở bên trong. Ta cảm thấy giống xẻ phỉ ruột đánh bay lũ chiêu kia. Phương lão bản lại đổi vũ khí. Phương Khải kiếm trong tay lần nữa đổi hồi quang kiếm, lăng không hai kiếm, ngân quang lạc nhận. Nhưng là cái này ngân quang lạc nhận là đánh hụt. Giống. Tất cả mọi người kỳ quái mà nhìn xem một màn này, Phương Khải trước đó còn liền phải hảo hảo, hẳn là cái này một chút không ra. Không đúng. Lạc Phiêu Linh nói, là cố ý đánh hụt. Nạp Lan Hồng Vũ nói, trong này không có cùng loại thiên cân truy công phu, trong thời gian ngắn cũng luyện không ra. Chiêu này ngân quang lạc nhận dùng để ra tốc rơi xuống đất, là cho dù tốt bất quá. Quả nhiên, so Cương Thi Vương trước rơi xuống đất Phương Khải, lần nữa thi triển lý quỷ kiếm thuật. Lưỡi kiếm lực đạo mặc dù không lớn, lại vừa đúng địa để Cương Thi Vương không thể từ nửa không trung rơi xuống. Lúc này lý quỷ kiếm thuật cũng không giống như nguyên lai đồng dạng chỉ có thể đối phía trước thi triển. Mau tránh ra A. Tránh A. Phòng ngự một chút cũng được A. Thì đơn giản đem so với bột mình còn gấp. Lãnh chúa này làm sao đống nhiên cảm giác biến ngu xuẩn. Coi như không thể tránh, hơi dùng cánh tay cản một chút mượn lực, xáo trộn Phương Khải công kích, đều có thể để Phương Khải liền không nổi. Lãnh chúa này cũng không phải phổ thông cương thi, đã có nhất định trí tuệ, vương giả cấp càng không khả năng ngốc ngốc bị đánh. Lúc này Phương Khải là đối đầu Phương thi triển, lực đạo cũng là hướng lên. Càng không có giống nguyên bản trò chơi như thế liên kích quá nhiều cưỡng chế rơi xuống đất hạn chế, nếu như không né tránh Phương Khải kiếm, căn bản không thể nào từ không trung rơi xuống. Mặc dù hoàn toàn mô phỏng hiện thực, không có số liệu hóa thân thể, trò chơi độ khó biến lớn, nhưng trò chơi phương thức lại càng thêm tự do. Tại sao có thể như vậy? Cái này Cương Thi Vương là ngốc hả? Không ít người bắt đầu bất mãn lên. Đây là Nạp Lan Minh Tuyết bỗng nhiên cực nhanh tại trước mắt kênh đưa vào nói. Đây là gia ảnh bộ. Đã nhì ổng phỉ tở tở sau khi chết chưa có trở về thành, thì sẽ hóa thành u linh trạng thái, lúc này là có thể nói chuyện trời đất. Nàng chợt nhớ tới cái nào đó Phương lão bản trước đây thật lâu tướng qua một cái liên quan tới trò chơi cố sự. Trong đó có một đoạn chính là lợi dụng thị giác góc chết tướng người liền đến không rơi xuống, liên tục né tránh cùng đón đỡ đều làm không được. Đây không phải là trò chơi kỹ năng, mà là một loại đặc thù kỹ xảo. Người nói là, toàn chức cao thủ bên trong giả ảnh bộ. Từ Tử Hinh la hoàng lên, nàng cũng nhớ tới Phương lão bản lúc trước chỉ nói qua một đoạn ngắn cái kia cố sự, là cao thủ một loại tiến giai kỹ xảo, trên cơ bản chỉ có đại thần cấp bậc cao thủ mới biết. Thật lâu đi qua, nàng nguyên bản cũng chỉ là làm cái cố sự nghe một chút, ấn lý thuyết, cái kia hẳn là cũng chỉ sẽ là cái cố sự mới đúng. Nhưng từ trước đó áp thương, đến hiện tại, Phương lão bản giống như, nhìn kỹ lại, Phương Khải xác thực mỗi một bước đều đạp ở Cương Thi Vương thị giác trong góc chết. Nếu như lấy Cương Thi Vương thị giác đến xem, Phương Khải tựa như cùng giấu ở trong bóng tối, hoàn toàn biến mất thân hình. Thật sự là dùng giả ảnh bộ. Mặc dù trước phía trước Khải giảng thuật, vẹn vẹn chỉ là một cái cố sự, nhưng lúc này, hắn lại đem bên trong kỹ xảo, thật chân chính chính địa tại bọn hắn trước mắt sử dụng ra. Cái này cho người giác quan, là hoàn toàn khác biệt. Không giờ tối hôm nay điểm về sau hẳn là có 3 trường, cái khác ban ngày tái phát. Chương 531, lão bản gian lận rồi. Toàn chức cao thủ. Kia là cái gì? Không ít nguyên lương thành, bán biên thành tu sĩ, võ giả rõ ràng chưa từng nghe qua cái này. Liền cô Đình Vân cái này lão đầu tử đều có chút kỳ quái, trong tiệm có dạng này phim hoặc là trò chơi a? Ra ảnh bộ lại là cái gì? Không ít người đều mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Ở trong game, mười mấy 20 cấp, trong hiện thực hội những cái kia cao giai võ kỹ, căn bản không thi triển ra được. Thứ nhất là thân thể đối những cái kia võ kỹ, pháp thuật còn chưa đủ quen thuộc, cho dù miễn cưỡng thi triển, cũng uy lực cực kém. Thứ hai trong trò chơi dùng khí, ma pháp các loại, cùng trong hiện thực linh khí, võ khí hơi có khác biệt, muốn sử dụng ra, còn phải hao phí không ít thời gian nghiên cứu. Toàn chức cao thủ là lão bản trước kia nói qua một cái liên quan tới trò chơi cố sự. Từ Tử Hinh giải thích nói, cái gì giả ảnh bộ? Khẳng định là cái gì không ra gì đê dai võ kỹ. Thì một trận khinh bỉ mở miệng nói, còn có liên quan tới trò chơi cố sự. Bên cạnh mấy cái muội tử đều đứng chung một chỗ, Nguyệt Bạch kỳ quái mà hỏi thăm, trong tiệm có dạng này trò chơi à? Từ Tử Hinh lặng lẽ chỉ Phương lão bản ngay tại chơi, nếu không ta kể cho ngươi giảng. Tốt tốt. Cái gì cố sự? Thì Tiêm Lỗ Thai nghe. Tiếp lấy chỉ nghe được một câu, chúng ta xem hết Phương lão bản thông quan sau đó lại giảng. Thì mặt co lại, ngươi ngược lại là hiện tại giảng a? Đang chuẩn bị nghe đâu? Trên thực tế, Nạp Lan Minh Tuyết phát hiện, Phương Khải không chỉ là sử dụng ra ảnh bộ một loại kỹ xảo. Nàng lúc này đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện Phương Khải lúc trước nhìn như đơn giản cày quái quá trình bên trong, xen kẽ lấy đủ loại tiểu kỹ xảo. Cái này không thuộc về võ kỹ phạm trù, cũng không cần hao phí thể nội lực lượng, chỉ cần thuần thục, liền có thể sử dụng. Thí dụ như nói cử kiếm cùng quang kiếm không ngừng hoán đổi, phổ thông kiếm thuật cùng lý quỷ kiếm thuật ở giữa hoán đổi. Lý quỷ kiếm thuật là có tiêu hao, mà lại muốn duy trì khủng bố như vậy kiếm nhanh, tiêu hao còn không nhỏ. Nhưng nàng có thể cảm giác được, Phương Khải thể nội khí, vẫn luôn duy trì tại một cái không thấp trạng thái, rõ ràng tiêu hao cũng không lớn. Lại thí dụ như trước khi nói tam đoạn chạm trên đường sử dụng lý quỷ kiếm thuật, lấy càng nhanh kiếm nhanh công kích đến nhiều cái mục tiêu. Muốn biết tam đoạn chạm hoạt bộ tốc độ cực nhanh, tại dạng này tốc độ xuống, phổ thông kiếm thuật còn tốt. Lý quỷ kiếm thuật loại này cực kỳ phức tạp mà mau lẹ kiếm thuật, thế mà có thể kết hợp tam đoạn chạm cùng một chỗ sử dụng. Lúc ấy nói là nhân vật chính dùng bộ này kỹ xảo tướng một tên tiểu cao thủ liền đến rơi đều không rơi xuống nổi. Không nghĩ tới hiện tại, Phương Khải lại cái trò chơi này có ích ra. Tây cực vực tu sĩ đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt, cương thi vương vết thương trên người không ngừng gia tăng, nhanh như vậy dưới thân kiếm. Tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào tự thân khôi phục năng lực khôi phục lại, cương thi vương cách cái chết không xa. Không ít người đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phương Khải màn hình, chẳng lẽ thật muốn qua? Quá mạnh. Đường Vũ bọn người kêu lên, cái này cương thi vương liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Nhìn lão bản qua cái này làm sao như thế đơn giản. Tố Thiên Cơ cũng cả kinh nói, bọn hắn đánh thời điểm xoắn suýt vô cùng. Mà Phương Khải đánh thời điểm lại là vô cùng thuận lợi, cảm giác chơi cũng không phải là cùng một cái trò chơi. Có thể hay không cứ như vậy qua? Có người yếu ớt mà hỏi thăm. Không thể nào. Thi hư lạnh nói, cái này cương thi vương một khi bị vây công quá lâu, sẽ buộc phát lực lượng đem tất cả mọi người trấn khai. Nàng vừa dứt lời, chỉ gặp thi vương toàn thân quả nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ này lực lượng tựa như cùng như phong bạo. Lập tức hướng tứ phía bát phương quét sạch ra. Xem đi. Thi đắc ý nói. Nhưng nói còn chưa nói xong, chỉ gặp Phương Khải trong tay cử kiếm hung hăng hướng về phía trước vung ra. Thượng thiêu. Phong bạo quét tại hắn trên thân, Phương Khải lại như là sừng sững bất động cự thạch. Không những như thế, còn lần nữa tướng thi vương cho đánh bay. Chỉ cần phản ứng rất nhanh, tại nguyên bản thành dưới đất bên trong bột song chấn động là có thể dùng bá thể đứng vững. Mặc dù hiện tại không có bá thể như vậy một đầu bờ UFF cùng toàn thân sáng lên đặc hiệu, nhưng Vương Khải lúc này quả thật là bất động như núi. Mặt khác, kỹ năng bên trên cũng sẽ ghi chú rõ có bá thể hiệu quả. Làm sao có thể? đây là dựa vào chọn bá thể đứng vững rồi. Có người sáng suốt lập tức nhìn ra. Phải qua. Tại dạng này điên cuồng công kích đến, bột lượng máu tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp hạ xuống. Liên kích đều đã hơn trăm. Nhìn xem biểu hiện trên màn ảnh liên kích số, đây là người sao? Một tiếng rú thảm, từ không trung rơi xuống thời điểm, chỉ gặp đầu này thi vương đã hoàn toàn không một tiếng động. Qua. Không ít người còn có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình, làm sao có thể như thế đơn giản. Mẹ nó. Mấy cái nằm thi cá ướp muối điên cuồng tại trước mắt kênh soát 666. Không đúng. Lạc Phiêu Linh sắc mặt trầm xuống. Cái gì không đúng? Thi kỳ quái nói. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện a? Lạc Phiêu Linh nói, thời gian dài như vậy đi qua, hẳn là thể nội hàn khí nên buộc phát ra, nhưng hiện tại, hắn căn bản không có gặp được loại tình huống này. Sao lại thế? Thì cũng lấy làm kinh hãi, nàng cũng nhớ kỹ, nàng tại tổ đội qua dũng sĩ khó khăn thời điểm, thể nội hàn khí cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ buộc phát một lần, rất nhiều lần liên kích đều như vậy bị bên trong gáy mất. Mà Phương Khải lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Gian lận. Cái này khẳng định là gian lận. An dưa quần chúng thì cảm thấy, Phương lão bản nhất định gian lận. An dưa quần chúng Lạc Phiêu Linh cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhìn một chút Phương lão bản trên thân kia thân quỷ kiếm sĩ ngầm thừa nhận rách dưới quần áo, lại nhìn một chút chính mình. Chẳng lẽ lại xuyên thành như thế có thể thêm phòng ngự? Thật sự là gặp quỷ. Rõ ràng mình trang phục còn thêm mấy điểm thuộc tính đâu. Cùng nguyên bản khác biệt, đê cấp trang phục không thêm thuộc tính. Cao cấp trang phục thêm cực ít lượng thuộc tính, lại không có sáo trang thuộc tính, xem như cái giải thưởng ăn ủi, trò chuyện thắng không. Mặc dù không có số liệu hóa thân thể, nhưng vì có cái cân nhắc trang bị tiêu chuẩn, trang bị, thuộc tính chờ kèm theo vật vẫn như cũ có ít theo biểu hiện phương thức. Gian lận. Nghe nói như thế, không ít người cũng hơi sững sờ. Đúng a? Lão bản làm sao toàn bộ hành trình đều không chúng nó đóng băng. Cái này cảm giác thật giống như bột đặc biệt chiếu cố hắn, người khác đánh cái này bột, đều hận không thể cùng nhau tiến lên, mau chóng đem nó giết chết. Nếu không chẳng những muốn bị nó đánh gãy công kích, mà lại kéo quá lâu không phải đều bị nó chết quáng không thể. Nhưng cho Phương lão bản, thế mà vô hiệu. Nạp Lan Minh Tuyết liền ngồi ở Phương lão bản phụ cận vị trí. Gỡ xuống giả lập nghi, các ngươi phát hiện không có. Lão bản mỗi khoảng cách một đoạn thời gian ngắn. Liền sẽ thượng thiêu đồng thời nhảy đến không trung. Có ý tứ gì? Đây không phải là lão bản tại liên kích sao? Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Tây cực vực võ giả không kiên nhẫn nói, hiện tại rõ ràng lão bản gian lận. Không đem bột đánh tới không trung để nó mất đi cân bằng, tốt như vậy liên kích. Ta nghĩ sợ rằng cũng không thấy đi. Nạp Lan Minh Tuyết bật cười nói, tâm ta tính toán một chút, lão bản mỗi nhảy vọt một lần, ước chừng khoảng cách 5 giây chi phối. Mà ta trước đó đang mạo hiểm cấp khó khăn hắc ám sấm sét phế tích chung kê tính qua khí đông tại thể nội bộc phát thời gian, tựa hồ. Không sai biệt lắm cũng là lâu như vậy. Chương 332, lão tài xế mang ta. Ý của ngươi là, nhảy đến không trung có thể lẩn tránh rơi thể nội hàn khí bộc phát. Nhưng là, khí đông rõ ràng là tại thể nội, cùng nhảy vọt có quan hệ thế nào? Lấy thì cầm đầu tây cực vực võ giả hoàn toàn không tin. Cương thi vương mượn nhờ phía dưới mặt đất khí ẩm thấp, đến giải hàn khí, cái này rất tốt lý giải, mà nếu như dẫn phát thể nội lạnh khí nguyên liền rùa, cũng là lấy mặt đất làm môi giới đến phát động nói vương giả cấp bậc độ khó dưới. Nạp Lan Minh Tuyết hôn đến đại lượng kinh nghiệm, một bên hài lòng giao chuyển trước nhiệm vụ, một bên giải thích nói, chẳng phải trở nên có liên hệ rồi. Vậy nó vì cái gì muốn cố định thời gian đến phát động? Một tên Tây cực vực võ giả không tin nói, nếu như xáo trộn thời gian, chẳng phải là không có biện pháp để cho người ta phán đoán sao? Đó là bởi vì các ngươi không hiểu quang hoàn. Nạp Lan Minh Tuyết mở miệng nói, hắc ám hai bên trong quang hoàn hiệu quả, nếu như không tận lực khống chế, đều là tự động phát động, mà cường thi vương thân là bất tử sinh vật, bản thân trí tuệ không cao, tự nhiên không có loại kia tự nhiên khống chế năng lực. Cho nên đây chỉ là loại quang hoàn hiệu quả tự động phát động kết quả. Chỉ cần tìm đúng nó phát động thời cơ, tất nhiên có thể lẩn tránh đi qua. Nàng nhìn về phía Phương lão bản, không biết, ta nói đúng mấy phần đâu. Phương lão bản vỗ tay nói, 100 bất tỉnh. 100 bất tỉnh. Một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi phi thường vui sướng. Có rảnh. Nói lại một đoạn toàn chức cao thủ. Nạp Lan Minh Tuyết hỏi. Trước đó áp thương còn chưa tính, dù sao súng ống khi đó còn chưa phổ cập, hiện tại sở tạ cờ giặc bên trong súng gột giới vẫn không có thể nghiên cứu ra đến, dùng thương người cũng chỉ có một phần nhỏ. Nhưng hiện tại liền già ảnh bộ đều đi ra, về sau ai biết có thể hay không giảng đến cái khác càng cao cấp hơn kỹ xảo. Kỹ xảo loại này đồ vật, cũng không phải là cần võ khí mới năng động dùng võ kỹ, cũng không phải cần linh lực mới có thể thi triển pháp thuật, mà là chỉ cần cực kỳ đơn giản điều kiện, liền có thể phát huy ra cường đại uy lực kỹ xảo chiến đấu. Gia ảnh bộ là chỉ tại chiến đấu là thông qua bộ pháp khống chế, là mình nhân vật từ đầu đến cuối tại đối thủ ánh mắt bên ngoài, từ đó đạt tới tại công kích lúc mức độ lớn nhất lẩn tránh đối thủ phản kích mục đích một loại kỹ xảo. Nó cũng không có đặc biệt là một loại nào đó bộ pháp, tự nhiên cũng không chỉ là đứng tại địch quân dưới thân đi hai bước như vậy đơn giản. Chân chính muốn tại giả lập trong hiện thực muốn đi ra giả ảnh bộ hiệu quả, có thể nói so bản thân định vị muốn càng khó một chút. Xuất kiếm góc độ, tẩu vị bộ pháp, còn có công kích lực đạo, Phương Khải cần đối mặt, là một đầu cơ hồ hoàn toàn có thể so sánh chân chính thi vương quái vật, mà cũng không phải là hắn xuyên qua trước trong trò chơi, vì chiếu cố người bình thường phản ứng năng lực mà yếu hóa tốc độ quái vật. Tại trong mắt người bình thường, đó căn bản là một đầu tới lui như gió quái vật, quỷ kiếm sĩ 20 cấp, cũng tương tự đã viễn siêu người bình thường. Mà Phương Khải còn cần thời khắc chú ý nhảy vọt đến lẩn tránh đối phương dẫn động hắn thể nội hạt khí. Trong lúc này, Phương Khải thậm chí mượn tam đoạn trảm hoạt bộ, tiên phong vân thể cùng túy tiên vọng nguyệt bộ một chút hiện tại giai đoạn năng miễn cưỡng tham khảo nhập môn kỹ xảo, kiếm hồn tự thân đối kiếm pháp tinh thông, được từ lũ cường đại trọng kiếm kiếm pháp các loại một hệ liệt trợ lực dưới, lại tăng thêm bản thân hắn đối cái trò chơi này kỹ năng so người khác quen thuộc không ít. Mới có thể miễn cưỡng dùng ra cùng loại ra ảnh bộ lý niệm đến thi triển kỹ xảo đến liên kích đầu này. Cương thi vương. Công hiệu quả, cũng là rõ ràng. Thí dụ như không ít người đã trông mong địa nhìn về phía Phương lão bản, loại này hoa lệ lại khốc huyễn kỹ xảo, mình sao có thể sẽ không. Cái này sao nói đến tiếp tục giảng toàn chức cao thủ đến tiếp sau kịch bản, Phương lão bản gãi đầu một cái, về sau có rảnh có thể cân nhắc. Mà thì nghe Nạp Lan Minh Tuyết một trận phân tích, đông nhiên liền tịt ngòi. Chẳng lẽ, thật giống nàng nói như vậy, thì nháy nháy con mắt, chẳng lẽ lại cái này cương thi vương cái gì khí đông, thật tốt như vậy phá giải. Đương nhiên, về sau vì luyện những kỹ xảo này, tại ám hắc sấm sét phế tích chết đến vô số lần, điên cuồng cống hiến linh tinh mua phục sinh tệ sự tình trước hết lại không để. Lão bản, Tố Thiên Cơ lúc này xuống tới, có thể hay không mang ta cũng chuyển cái trước. Nàng chơi là ma pháp sư. Nếu như là võ giả, cách đấu ra cái kia còn tốt, dù sao kiếm pháp quyền pháp những này đồ vật, trong hiện thực nhiều ít đều biết. Nhưng ma pháp sư khác biệt à, mặc dù tu sĩ dùng lôi, ma pháp sư cũng dùng lôi, tu sĩ dùng lửa, ma pháp sư cũng dùng lửa, nhìn đều không khác mấy. Nhưng, chú ngữ khác biệt, thủ thế pháp quyết khác biệt, vận chuyển linh lực phương thức cũng khác biệt. Vẫn là cần thời gian nhất định thích ứng. Cho nên nàng hiện tại, từ lúc trước tở sở trạch cơ đoàn đội thi đấu hạng 2 đội trưởng, triệt để biến thành một đầu đại cá ướp muối. Đừng nói dũng sĩ cấp, mạo hiểm cấp đều đã chết nhiều lần. Không chỉ là nàng, còn có không ít chơi ma pháp sư tu sĩ, hiện tại cũng không như ý muốn, tất cả đều đi lên cọ xe. Lão bản, mang ta một cái A. Lao tài xế mang ta. Ta. Còn có ta. Đường Vũ vội vàng chạy tới, làm một cái khoảng trường sở tạ cờ giặc bên trong tiếp xúc qua súng ống tu sĩ, hắn thần thương thủ cũng chơi đến rất. Có thể hay không cũng mang lão phu một cái. Cô Đình Vân cái này lão đầu tử cũng rất xấu hổ, hắn tuyển cái thánh chức giả, cái này chức nghiệp nhìn như cái thiên hướng về tu sĩ, kết quả tiến vào trò chơi, vũ khí lại là cái đại thập tự giá, ngoại trừ hiểu một chút chú ngữ bên ngoài cái khác tất cả đều là cận chiến. Gần không gần có xa hay không, cảm giác so ma pháp sư còn khó chơi. Được. Đi. Nói ai chữ thời điểm, Phương lão bản đỗng nhiên liếc nhìn mình mệt nhọc giá trị, nhún vai, không có mệt nhọc. Mệt nhọc. Đám người không khỏi không hiểu nhìn xem Phương lão bản. Mệt nhọc giá trị quyết định người chơi phải chăng có thể tiến vào thành dưới đất. Mặc dù không có nguyên bản một cái phòng thiết lập, nhưng là mệt nhọc giá trị lại có. Là căn cứ người chơi dưới đất thành thăm dò phạm vi đến tính toán tiêu hao. Nếu như tiêu hao hoàn tất, thì bản trong ngày không thể lại tiến vào thành dưới đất. Phương lão bản lúc này đã lên tới hơn 20 cấp, tự nhiên mệt nhọc giá trị hết sạch. Mà hiện tại, Phương Khải mới chơi hết thể hơn 3 giờ. Nói cách khác, toàn bộ trò chơi, một ngày chỉ cần phải tốn 3, 4 tiếng tiến vào thành dưới đất luyện cấp tầm bảo, thời gian khác đều có thể làm khác, cũng chỉ có thể làm khác, nếu như nhanh lời nói thậm chí 3 giờ đã đủ rồi. Đương nhiên, nhất định phải không đẳng cấp không có trang bị đi soát cái gì vương giả độ khó, một cái dưới đất thành soát cái gần 1 giờ đều không qua được, một ngày 8 giờ chỉ sợ cũng không đủ. Một phen giải thích qua về sau, tất cả mọi người giật mình, thế mà còn có loại này đồ vật. Lạc Phiêu Linh nói, vậy ta trước đó tại vương giả độ khó thăm dò thời gian dài như vậy, không có qua chẳng phải là toàn lãng phí. Đơn giản muốn tự tử đều có, trước đó bị người hố còn chưa tính, cùng lắm thì về sau tiếp tục. Không nghĩ tới thế mà còn có hạn chế. A, nội tâm một trận kêu rên. Vậy làm sao bây giờ? Tố Thiên Cơ nhìn xem mình mệt nhọc, còn có không ít, làm sao Phương lão bản liền không có đâu. Phương lão bản chỉ Khương Tiểu Nguyệt, hỏi một chút Tiểu Nguyệt còn có không có mệt nhọc. Tiểu Nguyệt cũng có thể mang. Nhìn xem Phương lão bản bên cạnh cái kia tiểu lò lì còn tại chuyên tâm chơi lấy cái tiểu lò lì pháp sư. Mà cái này pháp sư, thế mà dùng chính là cận chiến. Pháp sư chơi cận chiến. Đây cũng là cái gì xáo lộ. Tiểu Nguyệt, mang một chút ta. Trước mặc kệ nhiều như vậy, tìm người mang một đợt. Tiểu Nguyệt chúng ta quan hệ tốt như vậy. Có thể hay không trước mang ta. Ta cái này có kim tệ. Giá thị trường 1 vạn kim tệ. Mang ta. Toàn xung tới. Khương Tiểu Nguyệt, ai? Chuyện gì xảy ra? Chương 533, cái này chức nghiệp như thế nào là cái mù lòa? Đang nhìn Phương lão bản soát vương giả cấp hắc ám sấm sét phế tích. Có thông quan độ khó cao thành dưới đất mạch suy nghĩ qua đi, không ít người đều ma quyền sát trưởng mà chuẩn bị. Ma mệt nhọc đáng giá chân quý, cũng làm cho đại bộ phận người chơi bắt đầu cẩn thận, không có niềm tin tuyệt đối, không dám tùy ý đi khiêu chiến những cái kia độ khó vượt qua mình dự đoán độ khó cao thành dưới đất, trong lòng cuối cùng có một chút bê số. Đợt nhì ổng phì tờ tờ, hệ thống bản nói là ngũ đại chức nghiệp, trên thực tế, hiện giai đoạn lại có gần 40 chức nghiệp. Mỗi cái chức nghiệp không chỉ là chuyển trước sau phân chia thành 4 đầu con đường khác, trên thực tế nam cùng nữ, phần lớn là 2 trọng khác biệt hệ thống, cầm quỷ kiếm sĩ đến nêu ví dụ, nam quỷ kiếm sĩ quỷ thủ là bởi vì tạm tán hội chứng ảnh hưởng mà biến thành màu đỏ, nữ quỷ kiếm sĩ thì là bởi vì chuyển di năng lượng. Trên bản chất liền tồn tại khác biệt, mà tại chuyển trước về sau, song phương sai lầm cũng liền càng thêm địa lớn, nam quỷ kiếm sĩ một lần chuyển trước chia làm kiếm hồn, bờ ở cờ, Atula, để vịu may cờ gì 4 loại chức nghiệp, mà nữ quỷ kiếm sĩ thì là ngự kiếm sĩ, khế ma giả, lang thang võ sĩ cùng ám điện kỵ sĩ. Mà đồng dạng tinh nghiên kiếm đạo kiếm hồn cùng ngự kiếm sĩ sử dụng cơ bản kiếm thuật cũng khác biệt, kiếm hồn sử dụng chính là lý quỷ kiếm thuật, mà ngự kiếm sĩ sử dụng chính là đế quốc ngự kiếm thuật. Đế quốc kiếm thuật, tương truyền là cổ đại lưu truyền tới nay một loại được xưng là ngự kiếm thuật cực hạn kiếm thuật, loại kiếm thuật này nơi phát ra đã không thể thi. Nghe nói là từ một vị kiếm thần kết hợp nhiều loại kiếm thuật cùng võ kỹ sáng tạo mà ra, rằng cứu lập tức xuất kiếm, có cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Từ xuất kiếm phương thức nhìn lại, càng gần sát tại vở cái thứ nguyên trạm rút đao phương thức. Chuyển trước, bọn hắn có lẽ trước một khắc vẫn là cùng một chức nghiệp, nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn mỗi người, có lẽ đều sẽ đi về phía một đầu con đường hoàn toàn khác. Sư tỷ, ngươi dự định chuyển cái gì? Bên cạnh Mộc Thanh cùng Nguyệt Bạch khe khẽ bàn luận nói. Ta à? Ngự kiếm thuật đi. Một bên khác, Nguyên Ương Thành thành chủ Tông Vũ cũng nhìn một chút chỗ ngồi bên cạnh Nạp Lan Hồng Vũ nói. Nạp Lan lão đệ, ngươi dự định chuyển chức cái gì? Ha ha ha. Đương nhiên là kiếm hồn. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn xem máy tính trung niên nhẹ vô cùng đều nhân vật trò chơi nói. Lão huynh ngươi đây. Ta võ đạo truyền thừa từ Hạo Thiên Viện một mạch. Cùng kiếm hồn kiếm thuật kỳ thực không hết giống nhau. Hắn lắc đầu, ta xem dưới, tựa hồ cùng thư lạ loại nghề nghiệp này tương đối tiếp cận, ta dự định thử một chút. Đến, tổ đội trước soát cái dung sĩ hắc ám sấm sét phế tích. Lại tổ một cái. Lại tổ một cái. Tố Thiên Cơ lập tức bu lại. Còn có ta. An Hổ Huy cũng cảm giác chạy tới cọ xe, bọn hắn những này pháp sư rõ ràng chơi đến phi thường không quen, đi bên ngoài hôn ra xe. Đừng đề cập nhiều thống khổ. Mà Khương Tiểu Nguyệt. Lúc này Phương lão bản đều soát xong, Khương Tiểu Nguyệt vừa mới cũng liền cuối cùng một lần mà thôi. Mà không có mệt nhọc, cũng không phải là nói, ở tại trong trò chơi liền không có chuyện gì làm. Tỷ như nói trước đó nâng lên, hù tổng mặt thạ tòa này thành phố khổng lồ bên trong, lui tới lấy muôn hình muôn vẻ người, mỗi ngày đều phát sinh khác biệt sự tình, các loại khác biệt nhiệm vụ, cũng không nhất định cần tiến vào thành dưới đất. Mà hoàn thành những này nhiệm vụ, có thể thu hoạch được danh vọng, kim tệ thậm chí trang bị các loại ban thưởng. Đương nhiên, nếu như đối những này cũng không cảm thấy hứng thú, hoặc là cũng có thể đi phong trấn võ đạo trận, cùng đến từ các nơi trên thế giới đám mạo hiểm giả, hoặc là các người chơi đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu. Mà nếu như đối những này đều không có hứng thú, giống Phương Lão Bản, chỉ gặp Phương Lão Bản rời khỏi đến nhân vật lựa chọn giao diện, mạo hiểm đoàn bên trong thành lập nhân vật, lần nữa tuyển một cái quỷ kiếm sĩ, ID đỏ vừng ra, xây lại cái thứ ba quỷ kiếm sĩ, ID hắc tức ra, cái thứ tư mù thủy đạo. Mặc kệ chơi hay không, ID trước chiếm được. Tiếp lấy lại xây hai cách đấu ra, thần thương thủ, cái gì một viên viên đạn tiêu diệt một cái chiến hữu loại hình ID đưa vào sau liền vào trò chơi. Trong tiệm đại đa số trò chơi, đều có rất ít tiểu hào cái này nói chuyện, nhưng đỡ nhì ổng phỉ tở tở khác biệt, thành lập nhân vật hạn mức cao nhất nhiều đến có thể thành lập cả một cái mạo hiểm đoàn. Đương nhiên, có không có thời gian chơi nhiều như vậy chức nghiệp, còn phải khác nói. Ngay tại Phương Lão Bản chơi tiểu hào thời điểm, Nạp Lan Hồng Vũ chờ những này đại tấn quốc hoang hải vực các người chơi, cũng lục tục ngao ngoe chuyển chức thành công. Thí dụ như Nạp Lan Hồng Vũ liền chuyển chức trở thành một tên quang vinh kiếm hồn. Tông Vũ cũng đã được như nguyện địa trở thành một tên Atula. An Hổ Uy thì chuyển chức trở thành nam pháp sư bên trong băng kết sư. Những nghề nghiệp khác nha. Không phải hắn không muốn chuyển, mà là ngoại trừ trục phong giả bên ngoài, cái khác một chút xem tiếp đi đều khó mà lý giải. Thí dụ như nói huyết ma pháp sư, thứ nguyên hình giả. Mấy người nhìn thoáng qua Tố Thiên Cơ màn hình, ma đạo học giả. Đây cũng là cái gì? Ngạch Tố Thiên Cơ nói, ta cũng không hiểu nhiều, tựa như là cái gì? Ma giới khoa học kỹ thuật. Nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Đờ nhì ổng phì tờ tờ, là một cái ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ thế giới. Bọn hắn người sở hữu cực kỳ hoàn thiện, cùng thông thường khoa học kỹ thuật hệ thống hoàn toàn khác biệt. Ma pháp khoa học kỹ thuật hệ thống. Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thể. Bọn hắn nghiên cứu ra đồ vật ước chừng có điểm giống là vô vi đạo minh tu sĩ thông qua các loại pháp thuật, trận pháp chế ra, hoàn toàn khác với điện thoại, nhưng lại có được điện thoại các loại công năng đưa tin ngọc này chủng loại hình. Cái này thế giới bối cảnh cùng dĩ vãng trò chơi cơ hồ hoàn toàn khác biệt, bởi vì một ít nguyên nhân, cùng ma giới khởi nguyên có quan hệ, ma giới nắm giữ lấy cực kỳ cường đại khoa học kỹ thuật, mà ma đạo học giả chính là nghiên cứu đạo này làm chủ ma pháp sư. Sự thật thượng thiên giới cũng đồng dạng có được cường đại trình độ khoa học kỹ thuật, như là thần thương thủ về sau các loại chuyển chức, đều cùng thiên giới khoa học kỹ thuật có quan hệ, ở đây tạm thời không đề cập tới. Dù sao cũng không hiểu rõ, lại không lớn muốn đánh nhau phải không, dứt khoát chơi cái tương đối đặc biệt. Cho nên liền tuyển cái này. Muốn hay không lại đi một lần thành dưới đất. Ta thử một chút kỹ năng mới. Vừa vặn, ta cũng thử một chút. Lúc này, chỉ gặp trong trò chơi mấy người tụ tập đường đi miệng, đồng nhiên đi tới một cái cầm trong tay căn trúc đồng dạng trường đao, trái đâm đâm, phải đâm đâm, được không dễ dàng đi tới. A nha! Đồng nhiên chỉ nghe được một tiếng hét thảm, trong trò chơi, hù tổng mạt thạ trên đường phố, tông vũ tại chỗ tới cái đất bằng quảng, cơ hổ ngã chó gầm bùn, dẫn tới không ít người qua đường cùng người chơi nhao nhao ghé mắt. Ta nói trưởng bối quỷ, ngươi chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Hồng Vũ mặt co lại hỏi. Ngẩng đầu lên, chỉ gặp hắn trên ánh mắt còn cuốn cái hắc băng vải. Cái này chức nghiệp như thế nào là cái mù lòa? Tông Vũ kêu rên nói, cầu nương dưỡng cái gì đạo sư, hỏi ta có phải thật vậy hay không hạ quyết tâm muốn chuyển chức, nguyên lai là ý tứ này. Không đợi ta kịp phản ứng liền đem bản tọa lộng mù. Còn nói cái gì lấy thai tới nghe, dụng tâm đi chạm. Ta mẹ nó người đều nhìn không thấy làm sao chạm. Mặt đen lên từ dưới đất bỏ dậy, đi thôi, thăng cấp đi. Tất cả mọi người. Đống nhiên không muốn cùng loại người này tổ đội. Chương 534, ngộng bắt đầu địa phương. Tính toán đến đâu rồi? Tông Vũ hỏi. Tông lão quỷ, ngươi cái dạng này năng đi thành dưới đất ta. Nạp Lan Hồng Vũ mặt đen lên, người đều nhìn không thấy còn ra đi giết quái. Thực không dám dâu dếm. Tông Vũ mở miệng nói, mặc dù bản tọa hai mắt mù, nhưng là từ đạo sư kia tập được một chiêu sát ý cảm giác, lại tăng thêm bản tọa tập võ nhiều năm, tốt xấu cũng có chút nghe gió biện vị kinh nghiệm, nho nhỏ quái vật vẫn là không thành vấn đề. Có đúng không? Nạp Lan Hồng Vũ tràn ngập hoài nghi nhìn xem hắn. Không phải ngươi cho rằng bản tọa là thế nào một cái người từ sau đường phố đi đến cái này tới? Tông Vũ cả giận nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tố Thiên Cơ nói, chúng ta không đi hắc ám sấm sét phế tích loại kia độ khó cao thành dưới đất, đi cái khác thành dưới đất không phải rồi. Đánh một cái. Độ khó thấp. Đúng rồi. An Hổ Huy nói, hiện tại Hủ Tông Mạt Thạ bên này nhiệm vụ cũng tiến hành đến không sai biệt lắm, chúng ta có thể đi bờ biển Tây nhìn xem. Bờ biển Tây Sở Cát City thành dưới đất mặc dù phổ biến so gờ giảng chi sâm cao hơn, nhưng là tất cả mọi người là thứ nhất lần tiến vào, chỉ có thể lựa chọn phổ thông cấp bậc, độ khó chưa chắc sẽ có bao nhiêu lớn. Vậy cứ như thế. Nạp Lan Hồng Vũ suy tư một lát, trước đó tại Hủ Tổng Mạt Thả nghe nói qua Sở Cát City truyền thuyết, vừa vặn cũng nghĩ đi xem một chút. Bọn hắn mặc dù so với những kia tuổi trẻ một đời đến, lớn tuổi rất nhiều, nhưng ở nơi này, cũng là người mới một cái này thế giới hết thảy, đối bọn hắn mà nói đều tràn đầy mới lạ. Lại càng không cần phải nói, trong truyền thuyết Sở Kai City, truyền thuyết kia là thông hướng trên bầu trời thế giới phải qua đường. Bờ biển Tây là tới gần Hủ Tổng Mạt Thả một tòa hải cảng thành thị, lệ thuộc bè ở Mạn Công Quốc lĩnh vực. Nơi này biển lục giao thông 10 phần phát đạt, thương nghiệp mậu dịch vãng lai tấp nập, đồng thời cũng là tiến về thiên giới cửa vào Sở Cát City trọng yếu cứ điểm. Nơi này là gần với Hủ Tổng Mạt Thả ạ dạ đồ địa khu thành phố lớn. Tại nguyên bản trong trò chơi ngay tại Hủ Tổng Mạt Thả bên tay phải sát vách, nhưng dưới mắt nếu muốn đi ra tòa này thành phố khổng lồ, thông hướng bờ biển Tây, chỉ có xe ngựa, phi thuyền cùng truyền tống ba loại phương thức. Đồng dạng, bởi vì hai tòa thành thị vừa đi vừa về thời gian, không giống nguyên bản chỉ cần thời gian cực ngắn, tân thủ phần lớn không có tiền sử dụng truyền tống, cần tại hai tòa thành thị ở giữa vừa đi vừa về nhiệm vụ cũng có một chút điều chỉnh. VN phía trước đã nâng lên, ạ dạ đồ đại lục có hương thịnh vô cùng ma pháp văn minh. Mà Hủ Tổng Mạt Thả cùng bờ biển Tây chỗ lệ thuộc quốc gia càng là như vậy. Hủ Tổng Mạt Thả tại trong truyền thuyết chính là từ một vị tên là Mãn Đại Ma Pháp Sư khắp nơi trong sa mạc lợi dụng cường đại ma pháp trận tạo dựng lên thành thị. Có một ít như là ma pháp phi thuyền, truyền tống loại hình cấp cao cùng đỉnh ma pháp sản phẩm, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Không chỉ là Nạp Lan Hồng Vũ bọn người, không ít chuyển chức hoàn tất người chơi đám mạo hiểm giả, cũng nhao nhao bước lên phi thuyền, hoặc là truyền tống trận, bước vào cái này mới tinh thành thị. Ngồi ma pháp trên phi thuyền, từ bầu trời nhìn xuống dưới, kia mảnh xanh thẳm hải cảng, cùng bầu trời cơ hồ là cùng một loại nhan sắc, thanh tịnh mặt biển nhấp nhô mấy đóa tuyết trắng đám mây lân quang, đại lớn nhỏ tiểu nhân thuyền quá khứ bỏ neo. Trên bầu trời quan sát mà xuống, trung ương là một tòa to lớn vườn hoa thức công viên, tự nhiên có thứ tự tường trắng ngói đỏ dân cư, hiện lên phóng xạ hình dáng hướng phía bốn phía giải ra, lại hướng bên ngoài chính là màu xanh biếc cảm nhiên rừng rậm, un tùm thực vật. Đem toàn bộ vườn hoa thành thị bao khỏa trong đó, viễn sơn vần quanh, mây bay ung dung. Nếu như nói là một cái náo nhiệt mà thành thị phồn hoa, như vậy bờ biển Tây thì là ồn ào bên trong lại lộ ra yên tĩnh khí tức mỹ lệ mê người hải cảng. Hủ Tổng Mạt Thả là tất cả đi vào mảnh này đại lục các dũng sĩ điểm xuất phát. Mà bờ biển Tây thì là bọn hắn lựa chọn chức nghiệp chân chính xuất phát địa phương. Hoa! Thật xinh đẹp thành thị! Mục Thanh cùng Nguyệt Bạch hai người lúc này thừa ngồi ở trên phi thuyền, ngắm nhìn thành thị phía dưới, tòa này hoàn toàn khác với tu sĩ phong cách thành thị, thật sự là để cho người ta cảm giác mới mẻ. Mấy tên Tây cực vực người, lúc này cũng ngồi phi thuyền đi tới cái này tòa thành thị trên không. Ấm áp mà không khí thanh tân, ba mặt núi vây quanh mỹ lệ hải cảng thành thị, tựa như cùng màu xanh biếc giạt rào trong rừng rậm khảm nạm một viên chói mắt minh châu. Thật sự là một cái để dòng người liền thành thị A Lạc Phiêu Linh có chút cảm khái, Tây cực vực thành thị, tất cả đều xây dựng ở vách núi tuyệt phong băng tuyết ngọn núi bên trên, mặc dù trong thành thị có trận pháp đến điều tiết nhiệt độ, nhưng lấm phong gào thét, đầy khắp núi đồi đều là một mảnh tử vong tuyết trắng. Nghe nói Tây cực vực rất nhiều thành thị, đều là đã từng đám tiền bối tại ác liệt hoàn cảnh hạ xua đổi cường đại hung thú, từng bước một dùng máu tươi cùng bạch cốt tích lũy. Người trong nhà đóng cửa lại tới nói câu lời trong lòng. Vì cái gì bọn hắn Linh Châu thậm chí Hoang Hải vực tu sĩ đều có phúc khí như vậy, còn có người quá lợi hại như vậy vật thì lúc nói lời này mang theo chút ghế ẩm hương vị, rõ ràng sinh hoạt hoàn cảnh như thế sống an nhàn sung sướng, võ kỹ lợi hại, kiếm thuật lợi hại còn chưa tính, chơi đùa đều so với chúng ta lợi hại nhiều như vậy. Còn có kia cái gì giả ảnh bộ, cũng không biết những người này đầu óc làm như thế nào trưởng mới có thể nghĩ ra chiến đấu như vậy kỹ xảo. Lạc Phiêu Linh mặt co lại, ngươi không phải trước đó còn nói kia là không ra gì đê dài võ kỹ sao. Ha ha ha ha ha, Lạc Phiêu Linh bỗng nhiên kịp phản ứng cười ha hả, không nghĩ tới thì tiểu thư cũng có con vịt chết mạnh miệng thời điểm. Cái gì gọi là mạnh miệng? Thì thầm nói, làm sao những người này cả đám đều lợi hại như vậy? Lạc Phiêu Linh cái mũi ngửi ngửi, ừm. Làm sao nghe được một cố vị chua? Ngươi! Tốt! Không nói cười. Lạc Phiêu Linh ôm trong ngực trọng kiếm, lắc đầu cười nói, còn có một hồi mới hạ phi thuyền, có thời gian nhàn hạ thời gian nhiều thưởng thức một chút nơi này cảnh đẹp cũng là tốt. Hắn cảm thán một tiếng, trong lời nói mang theo nhẹ nhẹ hâm mộ, nếu như chúng ta, thậm chí con cháu của chúng ta, một ngày kia có thể sinh hoạt tại dạng này mỹ lệ thành thị bên trong, thật là tốt bao nhiêu à. Ngươi xem ra thật thích nơi này. Thì cẩn thận từng ly từng tí mang theo chút thử ngữ khí hỏi. Đúng vậy a. Ngươi nhìn nơi này phong ốc, nhân loại, có không ít, cùng chúng ta truyền thống, phong cách phù hợp với nhau, tại dạng này thành thị bên trong, ta thậm chí sẽ không cảm thấy quá lạ lẫm. Hắn lắc đầu, kim sắc tóc con dưới, nụ cười trên mặt ánh nắng mà ôn hòa, tại Tây Cực tuyết trên núi, chưa hề đều không gặp được biển cả, mà tại nơi này, cả ngày đều có thể đối xinh đẹp biển cả ngẩn người. Nói như vậy tốt là rất tốt. Thì đầu tiên là khẽ như mày, tiếp lấy dường như nghĩ đến cái gì, mang theo chút không rời đầu trò đùa tựa như nói, ngươi liền như thế thích mảnh này địa phương sao? Kia nếu có người muốn đem nơi này hủy ngươi nên làm cái gì? Lạc Phiêu Linh nắm thật chặt kiếm trong tay, nhàn nhạt cười nói, nếu như thật có như vậy một ngày, chính là đánh bạc đầu này tính mệnh không muốn, cũng nhất định phải đem nó chạm cùng dưới kiếm. Lập tức hắn lắc đầu bật cười, bất quá là một cái giả lập thế giới mà thôi, làm sao lại có người đem nó hủy? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Dứt lời lẳng lặng thưởng thức cất cánh thuyền hạ mỹ lệ phong quang tới. Chương 535, gà bay chó chạy luyện cấp. Lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ cùng Tố Thiên Cơ bọn người, rốt cục leo lên trong truyền thuyết Sở Kai City, cái này ạ dạ đồ đại lục thông hướng thiên giới thần tích. Nhìn trước mắt tòa này nối thẳng chân trời hình trụ tròn tháp cao, trên thực tế bất luận cái gì tới đây tu sĩ cùng đám võ giả, đều đang thán phục tòa này kiến trúc thần kỳ. Nó nguyên bản cũng không tại bờ biển Tây phụ cận, thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cực ít có người gặp qua. Nhưng ở nhà mạo hiểm nhóm đến bờ biển Tây trước đó trong một đoạn thời gian, nó lại đột ngột xuất hiện tòa này nơi này. Trong này có vô số quái dị sinh mệnh, băng lãnh mà quái dị ảnh hình người thạch điêu, khổng lồ khôi ngô, có thể phi hành thạch cự nhân, đưa tay không thấy năm ngón tay hắc ám bên trong. Còn ẩn giấu đi vô số chẳng biết lúc nào liền sẽ sống tới công kích hết thể tiến vào bên trong người kỵ sĩ tượng đá. Cái này tràng to lớn vô cùng kiến trúc bên trong, tràn đầy vô số quang quái rực rỡ. Nơi này cũng là một tòa thành dưới đất, dẫn đội Nạp Lan Hồng Vũ rất nhanh, lựa chọn tiến vào Long Nhân Chi Tháp. Bầu trời chi hải ma lực có thể ảnh hưởng hết thể sinh mạng thể, mà trong đó Long tộc sớm đã tiến hóa trở thành có nhân loại hình thái Long Nhân. Long Nhân lấy thủ vững lãnh địa của mình làm sinh tồn mục tiêu duy nhất, bọn chúng mù quáng ngăn trở nhà mạo hiểm nhóm bộ pháp. Đây là Sở Kai City trạm thứ nhất. Tòa này tháp cao bản thân liền cực kỳ to lớn, nếu là đi vào trong đó không gian rõ ràng so bên ngoài nhìn còn rộng lớn hơn. Bọn hắn dọc theo tòa này tháp cao cầu thang, không ngừng mà đi lên đi, ngoài tháp phong lưu vân dũng, đống nhiên chỉ gặp nhóm lớn đen nghịt phi hành sinh vật, hướng phía bọn hắn lao qua. Xem ta! Ma pháp băng cầu! An Hổ Uy cái này băng pháp một ngựa đi đầu, trong lòng bàn tay ma lực ngưng tụ, lập tức một phát nước đá hỗn hợp bóng rổ lớn nhỏ ma pháp cầu bắn ra ngoài. Băng cùng nước hỗn hợp ma pháp cầu đụng vào những cái kia đột nhiên xuất hiện trong bầy quái vật, lập tức nổ thành liên miên mảnh vỡ cùng bọc nước, nhất thời tướng bọn này quái vật nổ thất linh bắt lạc. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện là một chút cùng Tây Cực vực giác long dung nhan cực kỳ tương tự. Thân thể tính cả cánh cũng chỉ có chậu rửa mặt lớn nhỏ ấu long. Như thế nào? Bản tọa ma pháp băng cầu còn không tệ. Nhìn thấy cái hiệu quả này, An Hổ Uy cười ha ha. Hắn xem như ma pháp sư bên trong kỹ thuật tương đối không tệ loại hình, dù sao Hắc Ám 2 cũng là chơi ma pháp sư. Còn chưa cười đáp một nửa, liền bỗng nhiên chỉ thính kình gió phất diện, một đạo màu vàng xám cái bóng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía sau lưng của hắn đánh tới. Địa liệt, ba động kiếm. Tông Vũ phản ứng cực nhanh, đoạn kiếm trong tay vung lên, nghe âm thanh biện vị đưa, thổ hoàng sắc kỳ dị kiếm quang lập tức dọc theo hành lang mặt tường, phun đột nhiên mà ra. Kia cỗ xung kích lực lượng tại chỗ đem đột kích cái kia đạo thân ảnh quét bay ra ngoài. Ừm. Nạp Lan Hồng Vũ quay đầu lại, kinh ngạc nói, chính xác không tệ lắm. Ha ha ha ha. Tông Vũ dương dương đắc ý, mặc dù có một chút không quen, nhưng là cái này sát ý cảm giác, tại một số phương diện, vẫn là so con mắt muốn tốt dùng. Thí dụ như nói bản tọa hiện tại đã biết, bên trên một tầng trong tháp, chúng ta phụ cận có bao nhiêu quái vật, nó muốn đánh lén, cũng giấu giếm bất quá bản tọa cảm giác. Lợi hại như vậy. Tố Thiên Cơ kinh ngạc nói. Kia là đương nhiên. Bản tọa chưa hề có một khắc cảm giác được đối với ngoại giới dịch động nhạy cảm như vậy. Loại công phu này nếu là luyện thành, ta cảm thấy tuyệt không có người nào đánh lén được ta. Tông Vũ ha ha cười nói, mặc dù bản tọa biến mù, nhưng là bản tọa cảm giác mình mạnh lên. Dạng này đều có thể. Nạp Lan Hồng Vũ có chút ngộng thần địa nhìn xem Tông Vũ. Kia là đương nhiên. Tông Vũ tự tin nói. Kia đi một chút. Chúng ta đánh bại nơi đây lãnh chúa qua đi, đi khiêu chiến độ khó cao hơn. Ừm. Tông Vũ sầm mặt lại, cẩn thận, lại có sát ý tới gần. Nạp Lan Hồng Vũ vừa quay đầu lại, chỉ gặp vừa mới bị đánh bay con rồng kia người lần nữa nhào tới. Nạp Lan Hồng Vũ kiếm trong tay quét ngang. Đinh. Vững vàng ngăn trở một kích này. Phi thường xinh đẹp. Ha ha ha ha. Lão phu cái này một cái đón đỡ có phải hay không vừa quay đầu chuẩn bị khoe khoang một đợt, chỉ gặp một đạo đen nhánh tựa như tia chớp kiếm quang chém liền tới. Quỷ trảm. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn xem chạm mặt tới quỷ trảm. Ha ha ha ha ha. Tông Vũ cười to nói, bản tọa cái này quỷ trảm như thế nào? Có phải hay không lại thể chư vị giải vây? Nạp Lan lão quỷ, như thế nào? Nạp Lan lão quỷ. Nạp Lan lão quỷ người đâu? Hai người khác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn sang. Ừm. Làm sao sát ý càng ngày càng đậm. Nạp Lan Hồng Vũ lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm, tổ đội tuyệt đối đừng tổ mù lòa. Đây con mẹ nó đơn giản không di chuyển được. Cùng lúc đó, Tống Thanh Phong bọn người, lúc này cũng tại tổ đội điên cuồng dưới đất trong thành tăng lên đẳng cấp của mình. Con rối cửa trước, Lâm Thiệu một tay lý. Quỷ kiếm thuật đùa bỡn hoa mắt, có đẹp trai hay không? Tống Thiếu. Nhìn ta có đẹp trai hay không? Trong tay quang kiếm của Vũ. Lúc này chỉ gặp một đạo màu xám trắng con rối thân ảnh tập đi qua. Bản thiếu tán đả mới đẹp trai được chứ? Dứt lời hung hăng một cước đá ra ngoài, lập tức từ trong túi mò ra một khối rời gạch, nhắm ngay vừa mới công tới tượng đá con rối, đi người nhà. Chẳng. Cái kia mua quang kiếm lập tức ngã xuống đất. Người hướng cái nào nện đâu? Tại dĩ vạng hạ giả đồ đại lục. Nam cách đấu ra vẫn luôn không có tiếng tăm gì, bởi vì võ thần xạ giả mãi A xưa nay không thu nam đệ tử. Dân ra, tại ạ giả đồ đại lục, nữ tính cách đấu ra cũng đã thành chủ lưu. Mà không có chính thức học tập kỹ xảo cách đấu cơ hội nam cách đấu ra nhưng lại không có cứ thế từ bỏ. Rất nhiều mới lưu phái cũng tại bọn hắn không ngừng trong tu luyện dần dần sinh ra. Đây cũng là vì cái gì nói đỡ nhì ổng phỉ tờ tờ bên trong nam nữ cơ hồ hoàn toàn có thể chia làm hai loại hoàn toàn khác biệt nghề nghiệp nguyên nhân. Loại này khác nhau, đặt ở phương khải hiện tại chỗ thế giới, liền có thể cho rằng hai cái hoàn toàn khác biệt tông môn thế lực, mặc dù đều là cách đấu ra, có chút trên cơ sở chung, nhưng là rất nhiều hạch tâm đồ vật, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Thí dụ như nói nữ cách đấu ra phần lớn là lấy quyền pháp làm chủ, hoặc là mà Tống Thanh Phong thì cơ hồ toàn bộ hành trình đều tại dùng chân, ngoại trừ hắn mình trong hiện thực hội quyền pháp bên ngoài, cơ hồ có rất ít quyền công kích. Ngậy! Một mực dùng chân có chút chú ý không đến. Chân trượt! Tống Thanh Phong một mặt xấu hổ. Đại bộ phận các người chơi, lúc này đều tại dùng lấy hoàn toàn không quen thuộc kỹ năng mới, gà bay chó chạy mà tăng lên lấy đẳng cấp của mình. Mà dạng này không khí, cũng lây nhiễm không ít cái khác người chơi. Có không ít cũng dự định gia nhập thử một chút cái này mới cho chơi. Toàn bộ quán bên trong, tựa hồ so dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Hồ Phương lão bản một ngày chơi ba cái vai trò, có thể nói phi thường lá gan, đến lúc buổi tối, mới khó khăn lắm tương cái thứ ba nhân vật mệt nhọc sử dụng hết. Ngồi ở máy tính trên ghế, nhìn xem người chung quanh đã đi được không sai biệt lắm, dùng sức giãn ra một phen thân thể. Cũng không biết bao lâu không có dạng này cảm giác. Nhìn xem tài khoản của mình, lắc đầu bật cười. Ngày thứ hai, không ít người đều dậy thật sớm, liền phảng phất nội tâm bên trong có một loại cái gì lực lượng đang điều khiển lấy mình. Đối với phần lớn người mà nói, hôm qua một ngày thời gian, không sai biệt lắm cũng liền lên tới 20 cấp, cấp 20 mới vừa mới học được một chút tinh diệu mà không mất hoa lệ chức nghiệp kỹ năng, thí dụ như nói lý quỷ kiếm thuật. Cái này đối với bọn hắn mà nói hiển nhiên là không đủ. Cái này bất quá chỉ là cái bắt đầu. Chương 536, Kim Cương Đen hội viên, người đáng giá có được. Thiên Uyên Hải một bên, so với ngày xưa sóng cả mãnh liệt đến, giờ phút này nhiều hơn mấy phần yên tĩnh. Có không có hỏi thăm đến tin tức gì? Tiệm này đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Thiên Uyên Hải bên cạnh sườn đồi bên trên, ám trầm màu đen khí tức, ngưng tụ thành một mảnh như quỷ mị bóng ma. Vẫn như cũ chỉ có những cái kia. Tiệm này thật sự là quá kỳ quái, cái kia đạo dáng người cao lớn, toàn thân đều giấu ở một kiện rộng lượng đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, hẳn là thế gian này, ẩn giấu đi cái kia thời đại trước đó cường đại tồn tại. Không đúng. Bầu trời bên trong cái kia đạo tới lui màu đen trong bóng tối truyền ra thanh âm đến, ngươi hẳn là so ta càng tình tưởng đây không có khả năng. Hai đạo bóng đen đều lâm vào trong trầm mặc, tựa hồ tại suy nghĩ sâu xa. Thật lâu, mới nghe được kia đứng ở trên vách núi bóng đen mở miệng nói, đúng rồi, ngươi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ba chơi đến đâu rồi? Trước mấy ngày, đã thông quan. Cái kia đạo như ưu linh bóng ma phiêu miểu thanh âm bên trong mang theo một tia ngạo nghễ, tự liền ma tôn, cũng tại dưới kiếm của ta thua một chiêu, hừ hừ. Kia là cảnh thiên. Đứng ở trên vách núi kia cao lớn thân ảnh, lộ ra trầm muộn thanh âm, nói đến, ta cũng đến thông quan thời khác, không nghĩ tới còn có thể cùng tung hoành lục giới ma tôn một trận chiến, thật sự là thoải mái. Đúng rồi, ngươi có không có đi chơi trong tiệm mới ra cái kia gọi đờ nhì ổng phỉ tờ tờ trò chơi. Bầu trời bên trong cái kia đạo lơ lửng bóng ma nói, đúng lúc gặp tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đã thông quan, dư hôm qua gặp trong tiệm không ít người nhắc lên cái trò chơi này, thoáng thử một chút, nơi đó bên cạnh quả thật cũng là một cái rộng lớn vô cùng thế giới. Có lẽ trong này, cũng sẽ có không ít đối với chúng ta hữu ích đồ vật. Đây là đương nhiên. Sườn đồi bên trên bóng đen mở miệng, hơi có chút tự đắc, ta hôm qua tướng hai cái hảo mệt nhọc soát xong. Tất cả đều lên tới 20 cấp. Đúng rồi, ngươi chuyển nghề nghiệp gì? Ta hôm qua chuyển một cái phục cựu giả, còn có một cái huyết pháp sư, ta đặc địa nhìn một phen về sau pháp thuật, tựa hồ rất là lợi hại. Ta chuyển chức trở thành dụ ma giả. Bầu trời bên trong cái kia đạo bóng ma thanh âm lơ lửng, cái nghề nghiệp này ngược lại là phù hợp dư thân phận, hôm qua ta thế nhưng là luyện đến 21 cấp. Nhưng so sánh ngươi còn cao hơn cấp 1. Cái gì? Ngươi làm sao lại cao hơn ta cấp 1? Sườn đồi bên trên màu đen thân ảnh trầm giọng hỏi, rõ ràng 156 điểm mệt nhọc giá trị, sử dụng hết liền không có, ngươi làm sao có thể thăng được đến 21 cấp? Ngươi đây liền không hiểu. Bầu trời bên trong kia mảnh bóng ma như có như không, trong tiếng nói tựa hồ mang theo một chút đắc ý, ta hôm qua ngẫu nhiên phát hiện, tại chim cánh cụt thông tin bên trên, thêm ra đến một cái gì? Kim Cương Đen hội viên, ta dựa theo bên trên giới thiệu mua cái này hội viên về sau. Quả nhiên phát hiện, ta mệt nhọc giá trị biến thành 188 điểm, mà lại còn gia tăng 5% thông quan thành dưới đất kinh nghiệm. Thua lỗ thua lỗ. Cái kia đạo bóng đen bóp cổ tay thở dài nói, ta vào xem lấy điều tra tiệm này lai lịch, thế mà không có phát hiện còn có loại này phương pháp. Ta hôm nay cũng muốn đi mua cái này cái gì? Kim Cương Đen hội viên. Không nói trước, ta cái này liền đi mua Kim Cương Đen hội viên. Hôm nay như thế nào? Chúng ta là tách ra đi các cửa tiệm thám thính tình huống, vẫn là. Chúng ta hôm nay đi cùng một cửa tiệm, hiện tại nên điều tra đã điều tra rõ ràng, điều tra không ra được, chỉ sợ nhất thời bán hội, cũng tra không ra cái như thế về sau. Nô, nói rất có lý. Cái kia đạo hắc vụ bóng ma nói, chúng ta hôm nay trước tạm đi trong tiệm, tranh thủ lên tới trên 30 cấp. Dứt lời hắc vụ tiêu tán, người đã mất đi bóng dáng. Hôm nay vô luận là Cửu Hoa Thành cửa hàng, vẫn là Bán Biên Thành cửa hàng cũng hoặc Nguyên Ương Thành cửa hàng, trong tiệm người đều càng thêm có thêm. Lão bản, ngươi bữa sáng. Lý Thấm Nhi chỉ trên quầy hộp cơm, mua được mạnh gân kiện xương, cố bổn tráng thần cựu vân hổ cốt canh, chuyển thành võ giả rèn luyện thể phách chuẩn bị. A Phương lão bản đánh một cái ngáp, hôm qua là gan thời gian hơi dài, cảm ơn, trước thả vậy đi, ta đợi chút nữa tới bắt. Dứt lời trước trò chơi, kiếm hồn hào còn kém một chút xíu đến 22, cái khác một cái súng pháo sư, một cái để vịu may cờ gì cũng kém không nhiều. Toàn bộ trò chơi độ khó đều có chút hơi cao, lại tăng thêm mở vương giả cấp cần trước thông quan mạo hiểm, dũng sĩ, tự thân hạn chế tại nơi đó, tại cái này trên một điểm, Phương Khải cũng sẽ không rõ ràng so người khác nhanh. Người Lan Nhược Tỷ đâu? Phương Khải hướng Lý Thấm Nhi hỏi, còn có Tiểu Nguyệt, hôm nay đều đang đi học à? Ừm. Lý Thấm Nhi nói, nghe nói hôm nay cửu hoa, bán biên thành cửa hàng bên kia tới tu sĩ võ giả không sai biệt lắm cần phải trở về. Bất quá có một nhóm thời gian tương đối rộng dụ sẽ lưu tại bên này. An Thành chính là loại kia thời gian dư giả loại hình, cho nên gần nhất cơ hồ đều ở tại trong tiệm chơi đùa, khó được ra một lần, tạm thời không cân nhắc về Hoang Hải vực, hôm nay cũng tới đến cực sớm. Thuận tiện nhìn đi ngang qua người chơi một chút, sáng sớm tới chơi đỡ nhì ổng phỉ tở tở người chơi có thể nói nhiều vô cùng, thậm chí có không ít trước đó đang chơi cái khác trò chơi người chơi. Cũng sáng sớm tới trước soát bên trên một ống mệt nhọc, mau sớm nói bất quá 3 giờ chi phối, còn có hơn phân nửa thời gian đi làm khác. An Thành từ hành lang lúc đi qua, đột nhiên trước mắt lóe lên, tựa hồ xuất hiện một cái. Lục Tiểu Tiên. Rộng lượng máy tính ghế dựa phía sau, An Thành một chút thoáng nhìn cái này ID, trong màn hình là một cái lọ lì tiểu pháp sư, lúc này đang dùng kia nửa người không quen ma pháp, một cái điệu đánh lấy gỗ lìn. Ừm. Lục. An Thành ngẩn người, đây không phải. Chợt nhớ tới cửu hoa trong quân mấy cái tinh nhuệ ủy thác chuyện của hắn tới. Ừm. An Thành cái này cửu hoa thành thiếu thành chủ kinh ngạc nói, thế mà thật đúng là cái đáng yêu tiểu muội muội. Còn chơi truyền kỳ. Hắn lắc đầu bật cười, thuận tiện đi ra phía trước, đang chuẩn bị lên tiếng kêu gọi, chỉ gặp một cái ngốc manh hiệu đầu từ rộng lượng máy tính ghế dựa phía sau đưa ra ngoài. An Thành mặt co lại. Cái này tình huống như thế nào? An huynh. Thế nào? Bên cạnh bộ xa cũng là tại cửu hoa thành thường xuyên cùng An Thành một đạo công tử ca nhi. Hôm nay cũng là vừa mới tiến cửa hàng. Không có cái gì. Thấy được một cái đặc biệt tiểu cô nương khả ái. An Thành gật đầu nói, ừm, chính là như vậy. Mặc niệm 3 phút trước. Lúc này, lại gặp được hai đạo bóng đen, nhanh như chớp đi trong tiệm xa xôi nơi hẻo lánh vị trí. Cái này hai người làm sao kỳ quái như thế? An Thành nhíu nhíu mày. Nhanh! Kim cương đen mua ở đâu? Hôm nay ta cũng muốn có được 188 điểm mệt nhọc giá trị nơi hẻo lánh bên trong đỗng nhiên chuyển tới thanh âm. Nói nhỏ chút, đừng để người nghe thấy. 188 điểm mệt nhọc giá trị. An Thành vừa lúc liền nghe đến một câu như vậy. Thế mà còn có thể có 188 điểm mệt nhọc giá trị. Muốn biết thêm ra 32 điểm mệt nhọc giá trị, liền mang ý nghĩa so người khác thêm ra 1 đến 2 cấp kinh nghiệm. Vội vàng hướng bên cạnh bộ xa hỏi, ngươi biết kim cương đen là cái gì sao? Kim cương đen? Bộ xa không hiểu ra sao? Kia hai người giống như nói cái gì kim cương đen hội viên có 188 điểm mệt nhọc, đi, chúng ta đi tìm xem. Kim cương đen hội viên? Chính vào sáng sớm khách hàng vào cửa hàng lúc, thì vừa mới đi vào trong tiệm chợt nghe một câu như vậy. Những người này tu vi cao thầm, nhĩ lực đều rất tốt. Cái gì kim cương đen hội viên? Lạc Phiêu Linh còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp thì kinh hô một tiếng, tựa như là có như thế cái đồ vật. Còn có thể lĩnh cái gì thành dưới đất kim cương đen gói quà? Kim cương đen hội viên? Kim cương đen gói quà? Nàng cái này giật mình hô, nhất thời chung quanh vào cửa hàng tu sĩ võ giả đều nghe được. An Thành quay đầu nhìn một cái giống chọc tổ ong vỏ vẽ giống như quán, ốc ngày. Chương 537, biết phát sáng vũ khí. Cái này kim cương đen hội viên. Vẫn rất tiện nghi mà. Mấy cái tây cực vực người đã lên cơ, Lạc Phiêu Linh xem xét, 15 linh tinh. Mình hội viên tạp bên trong còn có hơn 700 linh tinh, mua. Về phần bên cạnh cái kia có 200 vạn linh tinh. Mua mua mua. Sau đó lại nhìn lên thời trang. Lại xem thời trang. Bên cạnh Lạc Phiêu Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không phải có một bộ sao. Cũng không thể mỗi ngày đều mặc một bộ này. Thì một bên xem lấy trong thương thành thời trang, vừa lên tiếng nói, hôm nay hẳn là đổi một bộ mới quần áo. Chỉ gặp nàng tại trong thương thành điên cuồng tướng quần áo hướng mua sắm trong xe cầm, nữ quỷ kiếm sĩ thời trang cũng không tính nhiều, tới tới đi đi ước chừng cũng liền không đến 10 bộ dáng vẻ, Lạc Phiêu Linh thuận tiện liếc một cái. Không sai biệt lắm toàn bộ thương thành đều rời trống. Lúc này, đại bộ phận người chơi trên thân còn chỉ có một thân lam sắc trang bị, thậm chí quang kiếm loại này đồ vật, bởi vì cung không đủ cầu. Rất nhiều kiếm hồn, lang thang võ sĩ, nữ quỷ kiếm truyền trước, người chơi trong tay vẫn là một thanh cấp 18 bạch bản trang bị ảm đạm huỳnh quang kiếm. Nếu như dưới đất thành có thể bạo một thanh màu lam quang kiếm ra, cơ hồ đều là do bảo cung cấp. Cái này tinh xảo chế tác công nghệ, hoàn toàn khác với hiện hữu bất luận cái gì luyện khí phương thức kỳ lạ tạo vật, bản năng, đưa tới đại lượng đám võ giả chú ý. Bọn chúng có mỏng như cánh ve thân kiếm, có nhìn qua, hoàn toàn tựa như một chùm sáng giữ tại trong tay. Nếu nói bọn chúng không có thực thể, người sử dụng nó nhóm lại, có thể dùng lấy đón đỡ chống đỡ, nhưng những này quang kiếm lưỡi kiếm, nhưng lại sặc sỡ lóa mắt, phảng phất hoàn toàn là từ một mảnh tia sáng kỳ dị chỗ tạo thành. Tức chính là đẳng cấp thấp nhất, cấp 18 ảm đạm huỳnh quang kiếm, giữ tại trong tay đi tại trên đường cái, cũng sẽ gây nên không ít người nhao nhao ghé mắt. Kiếm này đến cùng là thế nào chế tác? Quân Dương Tử lúc này trong tay liền cầm một thanh quang kiếm. Mặc dù là phổ thông quang kiếm, nhưng đã để hắn cái này vô vi đạo mình, thân kiêm các đại thể hệ pháp khí nghiên cứu sở trường đại tu sĩ có chút nghị không nổi rồi. Đừng nói là nghiên cứu, loại này đồ vật, liền xem xét kết cấu đều không biết nên làm như thế nào. Thật sự là thần kỳ tạo vật. Đoạn Nhạc nhìn xem chuôi này ngoại trừ tay cầm bộ vị, cái khác phảng phất hoàn toàn do quang tạo thành bảo kiếm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật sự là khéo léo tuyệt vời. Đối với cái khác người chơi mà nói, có lẽ chơi đùa trò chơi liền đủ. Nhưng đối với những này chăm chỉ không ngừng luyện khí sư nhóm tới nói, rất nhiều đồ vật đều nguyện ý đi truy đến cùng ra một cái nguyên cớ ra. Mà tại những này luyện khí sư nhóm nghiên cứu thảo luận lấy cái này thế giới khéo léo tuyệt vời chế tác công nghệ thời điểm, giống Nạp Lan Hồng Vũ dạng này mạo hiểm giả đội ngũ, cũng đã giết tới thành chủ cung điện. Đối với những này các người chơi mà nói, mới lạ kỹ năng, cùng về sau càng cường đại không biết, còn có tinh diệu kiếm pháp, võ kỹ, kỳ lạ pháp thuật, mới là hấp dẫn trong bọn họ phần lớn người địa phương, mà đối với bọn hắn tự thân từng cái nhân vật mà nói, có lẽ tại ạ dạ đô đại lục người trong mắt, chỉ là một nhóm nhiệt huyết mà tràn ngập nhiệt tình người trẻ tuổi, nhưng bọn hắn tự thân, nhưng cũng ở chỗ này trưởng thành. Quán nơi hẻo lánh bên trong, hai đạo bóng đen chính riêng phần mình thao túng một cái thánh chức giả. Hai người tựa hồ cũng không hẹn mà cùng lựa chọn thánh người chuyên nghiệp viên, cũng không biết là bởi vì cái nghề nghiệp này khuynh hướng pháp hệ cùng cận chiến hỗn hợp, hoặc là nguyên nhân khác cho phép. Để đọc chuyện, không chỉ có như thế, lại không hẹn mà cùng, lựa chọn quang mang hạ hắc ám bóng ma. Phục cứu giả, chính là dạng này một cái chức nghiệp. Trong đó cái kia đạo cao lớn thân ảnh chỗ, phát ra một trận hoạch hoạch thanh âm. A, nhiều ít năm không có hưởng qua mỹ vị như vậy. Lắc đầu, hút trượt một tiếng, đồng nhiên uống một hớp lớn canh. Bên cạnh cái kia đạo thân ảnh cũng không biết là bản thân mặt chính là hắc, vẫn là như thế nào, một trận bình tĩnh một trường khuôn mặt, cuối cùng ngồi không yên, ta đi mua thùng mì tôm. Nô, vừa ăn mì tôm, một bên thuận tay hướng cái này suốt ngày miệng bên trong lẩm bẩm nàng nẻo bạt ca ca. Ta nhất định phải tìm tới ngươi phảng phất cử chỉ điên rồ thiếu nữ đạo sư hỏi thăm một phen mình nghề nghiệp lai lịch cùng khởi nguyên. Dù sao tại thánh chức giả bên trong, có cái giống như vậy không kiêng nể gì cả sử dụng ác ma chi lực chức nghiệp, quả thực là có chút để cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Nghe cố sự, cái kia đạo bưng mì tôm đi qua bóng người, trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút kỳ quái. Liền xem như đi. Một bên ăn mì tôm một bên oang oang hồi đáp. Cái nghề nghiệp này không tệ, nhìn rất hợp ý ta, ta khác sâu cảm nhận được, có cần phải xâm nhập hiểu một phen, mới có thể tốt hơn đất là về sau thêm điểm làm chuẩn bị, ta dự định nghiên cứu một bộ chuyên thuộc về ta hoàn mỹ thêm điểm. Trả lời 10% chú. Thánh chức giả nhóm, cùng hắc cám hai bên trong thánh kỵ sĩ khác biệt, bọn hắn khởi nguyên từ chống cự người ngụy trang. Cái này thế giới tràn ngập các loại quang quái rực rỡ lực lượng, như là nam quỷ kiếm sĩ quỷ thủ bên trong lực lượng. Nữ quỷ kiếm sĩ chuyển di năng lượng, những này lực lượng mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng cường đại đến kinh khủng. Trên thực tế trừ cái đó ra, mảnh này đại lục còn ẩn giấu đi một loại tên là huyết chi chớ chú lực lượng. Huyết chi chớ chú người bệnh, mọc ra cùng nhân loại đồng dạng khuôn mặt, trong thân thể lại ẩn nút khát vọng huyết linh hồn, bởi vậy bọn hắn cũng được xưng là người ngụy trang, mà bọn hắn cuối cùng sẽ trưởng thành là hủy diệt nhân loại kinh khủng ác ma. Thánh chức giả nhóm trời sinh chính là vì đối kháng bọn hắn mà thành, bọn hắn có cao thượng lý niệm cùng vĩ nạn ý chí, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền sẽ không bị huyết chi chớ chú ăn mòn. Trước đó, rất nhiều người đều cho rằng huyết chi chớ chú chuyển biến không thể nghịch, một khi vì đó ăn mòn, liền sớm muộn sẽ hóa thân thành ác ma. Tại lâu dài cùng người ngụy trang nhóm đấu tranh bên trong, liền có ví dụ như vậy, những này nội tâm còn bảo lưu lấy một tia thánh khiết thánh chức giả nhóm, cũng không có bị ác ma lực lượng hoàn toàn ăn mòn, sa đọa trở thành mới ác ma, mặc dù bọn hắn nội tâm vẫn như cũ thâm thụ lấy ác ma trà tấn. Nhưng bọn hắn nội tâm như cũ bảo lưu lấy một tia tín ngưỡng, bọn hắn bằng vào cường đại ý chí chống cự lại nội tâm bên trong thời khắc đều muốn đem mình kéo vào địa ngục ác ma chi thủ, mà cứ thế mãi. Bọn hắn nội tâm cũng biến thành càng thêm ngang ngược. Bọn hắn có thể sử dụng ác ma lực lượng, cũng có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ đến không ở cỗ này lực lượng ăn mòn, từ đó hóa thân thành chân chính ác ma, nhưng chỉ cần còn có một tia lý trí tại, mỗi một cái phục cựu giả đều có liền xem như rơi vào vô biên địa ngục, cũng muốn triệt để tướng những này ác ma hủy diệt quyết tâm. Tốt! Có dạng này quyết tâm, không uổng công xưng là phục cựu giả. Cái kia đạo thân ảnh lại ăn một ngụm mì tôm, thầm nói, bất quá làm sao tổng cảm giác cái nghề nghiệp này lực sát thương có chút thấp à? Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Cùng lúc đó, chỉ nhìn khoảng cách đó không xa, mấy cái tây cực vực người vây tại một chỗ. Cái nghề nghiệp này lực sát thương như thế nào như thế cường đại? Miểu sát. Lại là miểu sát. Miểu sát. Nào đó đạo bóng đen ăn mì tôm đua tại chỗ một trận, muốn biết hắn mỗi lần giết quái đều muốn chặt lên láo thời gian dài. Thế mà còn có người miểu sát. Một chút nhìn đi qua, chỉ gặp một cái nữ ngự kiếm sĩ trong tay cầm ngược lấy một thanh cự kiếm, thế mà lại còn phát sáng. Đây cũng không phải là quan kiếm. Thế mà cũng có thể phát sáng. Mì tôm thùng hướng trên bàn vừa để xuống, đây là cái gì bảo bối? Chương 538, mặc dù không hiểu nhưng nhìn thật là lợi hại. Vị này, mấy cái tây cực vực người ngay tại qua thành chủ cung điện thành dưới đất, mặc dù là phổ thông độ khó, nhưng là đống nhiên chỉ cảm thấy hậu phương một trận đen nghịt. Cái khác mấy tên vây xem tây cực vực người cũng kìm lòng không đặng, thoáng hướng bên cạnh nhường. Có thể hay không hỏi đến một chút, các ngươi vũ khí này, cớ gì có huy quang lấp lóe? Chỉ gặp trên màn hình tên kia ngự kiếm sĩ cử kiếm quả thật có tia sáng kỳ dị, nguyên bản ảm đạm vũ khí, bị bám vào lên linh khí quang huy, hàn quang trong vát, để cho người xem xét liền biết là một kiện bảo bối. Hẳn là kiếm này bên trên, còn có thể khắc dấu trận pháp. Sao như thế thần dị? Đây chính là thỉ tiểu thư dùng một tháng kim cương đen hội viên đổi lấy tử sắc cử kiếm. Bên cạnh một tên tây cực vực nam tử thấy hắc bảo nhân này tựa hồ không có cái gì ác ý. Lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ đắc ý nói, hơn nữa còn cường hóa 8 lần, uy lực há lại tầm thường bảo kiếm có thể so. Cường hóa. Đi vào tiệm này về sau, liền nhiều lần nghe được đủ loại danh từ mới, trò chơi gì, mạng lưới, kim cương đen loại hình thì cũng thôi đi, hiện tại lại đến cái gì cường hóa. Đây cũng là cái gì mới đồ vật. Đang muốn hỏi lại lúc, chỉ gặp kia tây cực vực người hơi không kiên nhẫn mà nói, mình đi nghiên cứu đi. Đừng lao là hỏi đông hỏi tây. Mặt tối sầm. Tên kia tây cực vực người không hiểu dùng mình một cái, liền phảng phất một đầu hồng hoang manh thú, đống nhiên chừng tới. Nhìn xem kia mặc áo bào đen bóng người rời đi thân ảnh, vừa mới chuyện gì xảy ra. Làm sao đống nhiên cảm giác trong lòng có chút mau mau. Như thế nào? Bên cạnh cái kia đạo thân ảnh thấp giọng hỏi. Ta đã nghe ngóng rõ ràng, là một loại tên là cường hóa phương thức, tựa hồ có thể để những vũ khí này trở nên càng mạnh. Cường hóa. Tên kia toàn thân đều bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong người trầm giọng gật đầu nói, không sai, ta muốn. Hẳn là tựa như chúng ta luyện khí thời điểm, tăng thêm trận pháp, khắc lên chữ triện bao gồm thủ đoạn đồng dạng. Tiếp lấy hắn lại nói, tiểu gia hỏa kia không nói, không quan hệ, có dạng này thủ đoạn người, tại cái này ạ giả đồ đại lục hẳn là sẽ không có tiếng tăm gì. Có lẽ là cái luyện khí tạo nghệ cực cao đại sư cũng nói không chừng, ta đi tìm ta vị đạo sư kia hỏi thăm một chút, nói không chừng nàng nghe nói qua. Cùng lúc đó, cửa tiệm bên ngoài, cùng đường gia, vương gia, tạ gia chở mấy đại thị tộc gia chủ đi cùng một chỗ, tựa hồ lại nhiều một người. là một tên nhìn qua ước chừng 3-40 đến tuổi trung niên mỹ phụ người, quần áo bạch bảo mực văn, mái tóc màu vàng ở sau hót săn cái búi tóc, cổ có tóc vàng mà nói là lao nhân tóc từ bạch chuyển hoàng, có trường thọ chi tượng, nhìn qua càng có mấy phần đặc biệt tiên gia khí tượng, càng thêm lộ ra vô cùng hào hoa. Phía sau nàng đi theo một đám đều là áo trắng mực văn tuổi trẻ tử đệ, lấy nữ tử cầm đầu, từng cái đều da thịt trắng hơn tuyết, sắc mặt như xương, những này lấn xương trắng hơn tuyết mỹ nhân nhi, lúc này trêu đến trong tiệm khách hàng nhao nhao ghé mắt. Khó được Thanh Khâu thị tộc chi chủ ngàn dặm xa xôi đi vào Nguyên Ương thành, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Tiêu Liên Tông Vũ, đều đối tên này trung niên phụ nhân cung cung kính kính. Hoa! Đây là ở đâu ra? Sao cả đám đều xinh đẹp như vậy? Mua có cả có lạ đi ngang qua Lâm Thiệu trong mắt không chỗ ở hướng bên này ngắm. Phượng Tê Sơn, Vân Ẩn Tiên Cảnh, Thanh Khâu thị tộc. Bên cạnh cùng đi mua có cả có lạ Đường Vũ thấp giọng nói, không nghĩ tới liền các nàng cũng tới. Ẩn Tiên Cốc, có cái gì đặc thù sao? Lâm Thiệu kỳ quái mà hỏi thăm, không đều là các ngươi cái này cái gì cổ thị tộc a? Đường Vũ thấp giọng giải thích nói, ngoại nhân không biết. Nhưng chúng ta bảy đại thị tộc nội bộ lại là biết được, chúng ta cái này mấy đại cổ thị tộc, cũng có đứng hàng phân chia, Thanh Khâu, Hiên Viên, cái này hai đại thị tộc, so với chúng ta cái khác ngũ đại thị tộc lịch sử nhưng là muốn lâu đời được nhiều. Thí dụ như nói Thanh Khâu thị tộc chỗ Vân Ẩn Tiên Cảnh, chính là một chỗ bảo tồn cực kỳ hoàn hảo tiểu thế giới. Có đúng không? Như thế thần. Lâm Thiệu tắc lưỡi sợ hãi thán phục một tiếng, tiểu thế giới loại này đồ vật. Đừng nói hoàn hảo, tức chính là tàn phá không chịu nổi, đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Vô ý thức lại đi bên kia liếc nhìn, liền lập tức nhìn thấy mấy đạo băng lánh như kiếm ánh mắt đâm tới. Thật hung Lâm Thiệu đầu co rụt lại, mua cỏ cả cỏ lạ, mua cỏ cả cỏ lạ. Lúc này, chỉ nghe kia trung niên phụ nhân mở miệng nói, bên trên một lần Nam Cung thị tộc sự tình, nghe nói tộc ta trưởng lao chính là vì tiệm này trưởng quý cứu, mặc dù tục vụ quân thân, nhưng kéo lâu như vậy. Cũng nên đến đây nói lời cảm tạ một phen. Nàng đánh giá trong tiệm hoàn cảnh, không nghĩ tới Nguyên Ương thành bên trong, thế mà còn ẩn giấu đi thế ngoại cao nhân, không biết. Vị kia trưởng quỹ ở đâu? Hắc hắc. Lại tới một đám hoàng mao tiểu nha đầu. Đúng lúc này, mắt trên cây trúc mấy thanh thần kiếm mở miệng. Đại ca, tiểu nha đầu này có phải hay không ánh mắt không được tốt? Người liền ngồi ở phía trước đâu, đều không có nhìn thấy. Ta xem là... Không giống chúng ta có kiến thức. Một cái khác thanh kiếm hoang hoang địa đạo. Hai thanh thần kiếm ở một bên nghị luận ầm ĩ. Tên kia trung niên phụ nhân mặt tối sầm, chính mình cũng tuổi đã cao, thế mà còn bị người xưng là hoàng mao nha đầu. Cái này đều cái gì xưng hô? Lập tức lườm cái này hai thanh treo ở trên cây trúc, chỉ gặp hắn hai sát khí ngưng tụ thành hai tay một cái ôm cánh tay một cái chống nạnh, một phái xem kịch vui bộ dáng. Đương nhiên, nếu như bên trên không có treo cùng dây thừng, bộ dáng này khả năng còn xác thực sẽ có vẻ có chút thần dị. Tên này Thanh Khâu thị tộc trung niên phụ nhân hỏi, phía trên này treo chính là ai? Nam Cung thị tộc Thánh Tổ. Đường ra gia chủ thấp giọng nói. Lao tổ đều bị người dập trên cây trúc. Tên kia trung niên phụ nhân miệng co lại, kém chút cười ra tiếng. Khúc rất chú ý hình tượng che giấu đi qua, vừa rồi bọn chúng nói lao bản ngay tại phía trước. Cũng không phải. Vương gia gia chủ chỉ vào phía trước tới gần quầy hàng một đài trước máy vi tính, ngay tại kia. Phương lão bản lúc này, còn trong lòng đất trong thành luyện cấp, trước mắt lãnh chúa đã đánh dụng một nửa máu, rất bận rộn, rõ ràng không có chú ý tới có người đến. Ngạch bên cạnh vương gia gia chủ vuốt vuốt trong râu, lão bản tại giết lĩnh chủ, chúng ta chờ một lát một lát. A, phía sau Thanh Khâu thị tộc đám người một mặt không hiểu, đành phải đi theo phía sau nhìn xem. Chỉ gặp Phương lão bản trước mắt trong màn hình, một người mặc tử sắc cao cổ áo dài, thân hình cao tóc trắng nam tử, đang dùng một chút cực kỳ kỳ lạ vũ khí đối phó một đầu cầm trong tay kỵ sĩ, phảng phất toàn thân đều là từ khôi giáp tạo thành quái vật. Một kiếm vung ra, liên miên lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, bên cạnh của nó còn hộ vệ lấy đại lượng khôi giáp kỵ sĩ, cực kỳ sông nghiêm. Trong màn hình nhân vật, trong tay dẫn theo một cây thô to họng tháo, lam quang lấp lóe. Một viên nắm đấm lớn nhỏ đạn tháo, cơ hồ tại trong điện quang hỏa thạch, đinh nhập cái này quái vật khôi giáp bên trong. Tiếp lấy một cái trượt sẻn thuận thế trượt vào quái bầy bên trong. Đây là người nào? Như thế tiến vào địch nhân trong vòng đây. Nhiều như vậy kỵ sĩ, chỉ cần một người một kiếm, chỉ sợ tay này bên trong cầm kỳ quái pháp khí thanh niên liền phải chơi xong a. Người lãnh chúa kia kỵ sĩ đã vung ra kiếm, cùng lúc đó, viên kia nắm đấm lớn nhỏ viên đạn, bỗng nhiên nổ tung đến, lập tức tướng chung quanh tất cả kỵ sĩ đều nổ giống lui lại đi, cách gần đó, càng là lảo đảo ngã xuống đất. Mà lúc này đây Phương lão bản, đứng dậy lên gối, thủ pháo, rút súng, thủ pháo, lơ lửng đạn, một tay tiêu chuẩn rút súng lưu, nguyên bản dùng nổ kích làm mục tiêu lơ lửng, nơi này thông qua cự hình súng ống sen lẫn vung đánh nổ kích đạt tới đồng dạng hiệu quả. Mặt khác bởi vì vật lý va chạm cùng chân thực không khác, cho nên một ít chiêu thức cùng nguyên bản có chỗ biến hóa, tiếp lấy một thanh to lớn súng máy điên cuồng phun ra hỏa long, lập tức đem cái này kỵ sĩ lãnh chúa đánh bay đến phía trước không trung. Cùng lúc đó, Phương lão bản đã một cái trượt sẻn thoát ly vòng vây, điểm rơi vừa đúng, lại đầu lĩnh kia chủ khôi giáp kỵ sĩ trước khi rơi xuống đất. Đứng dậy lựu đạn ném ở điểm rơi chỗ, sau nhảy lơ lửng đạn, lúc này, những cái kia hộ vệ đã sắp truy kích đi lên. Phương lão bản không chút hoang mang, lên gối gờ zin súng máy, baby quờ, súng máy to lớn lực trùng kích lần nữa đem nó đưa đến nơi xa, trượt sẻn thoát ly vòng vây tiếp tục một cái người liên chiêu. Phía sau kỵ sĩ toàn đi theo phía sau hít bụi, liền Phương lão bản góc áo đều không có sờ đến. Cuối cùng, chỉ gặp Phương lão bản tại một đám kỵ sĩ sắp đuổi kịp thời khắc, rốt cục lộ ra cái kia nổ mà chưa ra to lớn xuống ống. Óng ánh khắp nơi laser, lập tức ngang qua toàn bộ màn hình. Pháo laser. Đánh giết lãnh chúa pha quay chậm, vừa đúng địa bắt được một màn này hoàn mỹ phong thái. Phía sau nguyên bản còn chuẩn bị chào hỏi đám người chừng to mắt nhìn xem một màn này, mặc dù nhìn có chút không hiểu nhưng là cảm giác thật là lợi hại. Chương 539, cường hóa nghèo đệ tam. Tìm được. Giống GSG có mình quỷ kiếm sĩ đạo trường, phong trấn cũng có mình võ đạo trận, keo ly vị trí không hề giống nguyên lai như thế dễ thấy, mà là có chỗ ở của mình cùng công xưởng. Keo ly cùng những này thần thương thủ mạo hiểm giả đồng dạng, đến từ thiên giới. Tại dị thường phát đạt thiên giới khoa học kỹ thuật bên trong, có đồng dạng đồ vật, cơ hồ cho tất cả ạ dạ đổ đám mạo hiểm giả, mang đến nghiêng trời lệch đất cải biến đến từ thiên giới cường hóa máy móc. Có lẽ là dùng cực kỳ cấp cao khoa học kỹ thuật một lần nữa rèn luyện đồ vật, khiến cho càng có phong mang, cũng có lẽ là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đem kết hợp, lấy cường đại lại thần bí thiên giới hệ thống đối tiến hành nhiều phương diện, hệ thống hóa điệu lại thêm công, vô luận là loại nào. Nó mang đến kết quả đều là cực kỳ kinh người, tức chính là một thanh cũ nát vô cùng binh khí, trải qua tòa này cường hóa máy móc gia công, cũng có thể biến thành một thanh giết người không thấy máu bảo. Nhận. Trong tiệm nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn, liền là cái này. Trong màn hình, chỉ gặp một tên mặc một thân hắc, dáng người cao lớn thánh chức giả cùng một tên cong giống như lưới hái tử thần to lớn liêm đao, mặc màu đen thánh chức giả trang phục nữ thánh chức giả một đạo. Đi vào nhà này công xưởng. Công xưởng bên trong bắt mắt nhất, chính là tòa kia to lớn kỳ hình máy móc vận chuyển ở giữa, màu xanh nhạt ma pháp quang mang tại trong lúc đó lưu động, thậm chí năng nhìn thấy như chất lỏng ma lực dọc theo biên giới trong suốt đường ống chuyển vận. Liền là nơi này. Nơi này rất nhiều chuyển vận, tức chính là một ít không biết kinh lịch nhiều ít năm tồn tại, cũng không nhất định toàn giải thích được tinh tường. Ngươi tốt, ta là Kelly. Trưởng quản bộ này máy móc. Là một tên ước chừng 20 năm 6 tuổi, mặc màu lam bạch bên cạnh quá gối áo choàng, tóc có chút tùy ý địa đâm vào sau đầu, cởi mở nữ tử. Đạo này mặc cái đại hắc áo choàng phục cựu giả đại thúc lộ ra một mặt không kiên nhẫn, ai quản ngươi gọi cái gì. Đương nhiên, hắn lúc này cũng không biết, về sau hắn đối cái này danh tự, khả năng không chỉ khắc sâu ấn tượng, còn có thể khắc cốt minh tâm. Ta dự định tướng những binh khí này cường hóa một phen, phải làm như thế nào? Phục cựu giả đại thúc mở miệng hỏi. Cái này sao? Rất đơn giản. Chỉ gặp trước mắt cái này, nữ tử nhiệt tâm dậy lên làm sao thao tác cường hóa máy móc. Bộ này cường hóa máy móc xác thực rất đơn giản, chỉ cần tướng cần cường hóa vật phẩm đặt vào lò phản ứng bên trong, cái khác tất cả công việc, đều sẽ từ máy móc tự hành hoàn thành. Thế mà còn có thể dễ dàng như thế. Trong tiệm nơi hẻo lánh bên trong, một đạo che chắn tại đấu đồng màu đen bên trong bóng người. Lộ ra một kia ngạc nhiên vô cùng ý vị. Cái trò chơi này, còn quả nhiên là khắp nơi tràn ngập kinh hỉ. Hắn từ phía sau lưng mò ra một thanh tạo hình ưu nhã đại liêm đao, thả ở đi vào, vừa mới tại tên kia thương nhân nơi đó mua sắm cấp 25 liêm đao, hao tốn ta không ít kim tệ, hiện tại liền huyết đều không có dính qua, cũng không biết có thể tăng cường đến cái tình trạng gì. Lúc này, tử sắc trang bị cơ hồ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có liền có, nếu như không có, có tiền cũng mua không được, tự nhiên chỉ có thể dùng vũ khí màu xanh lam. Nhớ tới cái kia ngự kiếm sĩ các loại dây, phổ thông, mạo hiểm độ khó, quái vật tình hình, không khỏi có chút ma quyền sát trưởng, có dạng này trợ lực, hôm nay lên tới 30 cấp, tuyệt đối thỏa đáng. Tiểu nha đầu kia bất quá cường hóa 8 lần, liền có hiệu quả như vậy. Bên cạnh tên kia dụ ma giả nói, chúng ta liền cường hóa nó 18 lần. Có lý. Lập tức tràn đầy phấn khởi địa trước cường hóa thứ nhất lần. Cũng không lâu lắm, bộ này cường hóa máy móc liền tướng liêm đao phun ra, hai người bọn họ nhìn thấy, trôi này liêm đao bên trên quả nhiên nổi lên một trận nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Xem ra, uy lực có chỗ tăng lên. Tên này phục cựu giả đại thúc cười hát hát nói, lại đến mấy lần. Dứt lời sảng khoái thanh toán kim tệ, tướng lô nham carbon, hệ thống bản D cấp trang bị cùng ban đầu phiên bản giống nhau cần lô nham carbon, cao cấp trang bị cần không màu tiểu tinh khối, đặt vào, tiếp lấy tướng vũ khí thả ở đi vào, ấn xuống khởi động. Chỉ nghe được một trận máy móc vận chuyển tiếng oanh minh. Cường hóa lần thứ 2, thành công. Lần thứ 3, thành công. Lần thứ 4. Lần thứ 5. Lần thứ 6. Nhìn xem lúc trước cảm đạm vô quang liêm đao, giờ phút này tản mát ra từng đợt kỳ dị ma pháp quang huy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên. Hắn sợ hãi than nói, trôi này binh khí uy năng sắc thực tăng lên, không chỉ là trở nên sắc bén, ta có thể cảm giác được, sử dụng trôi này binh khí, ta trên thân có được ma pháp lực lượng, cũng đồng dạng có càng lớn tăng phúc. Rất tốt. Tên kia dụ ma giả cầm trong tay liêm đao, nói khẽ, như vậy đợi chút nữa, ta cũng tới thử một chút. Lại đến. Còn tốt mang kim tệ đủ nhiều, nếu không thật là có chút không đủ dùng. Giao càng cao hơn chán kim tệ qua đi, lại bắt đầu cường hóa lần thứ 7. Lần thứ 7, thành công. Lại đến. Nhìn xem trong tay liêm đao tản mát ra một trận kỳ dị mà sáng chói ma pháp quan mang. Lần thứ 8, thành công. Nhìn xem giới trò chơi trên mặt, trôi này liêm đao số liệu, mỗi một lần cường hóa, uy lực đều so với lần trước tăng lên càng nhiều. Tên này phục cựu giả đại thúc bật cười nói, cái này thật đúng là cái tốt đồ vật, chỉ là không biết dạng này tăng cường, đối pháp khí có không có tác dụng. Nghe nói là đến từ trên bầu trời kia tỏa thành thị đồ vật. Một cái khác nhân đạo, tiểu cô nương này mặc dù nhìn không giống như là tiên nhân, nhưng cái này gọi máy móc đồ vật, cũng không đơn giản. Lại đến. Dứt lời sờ lên trong túi, ừm. Ta lúc trước góp nhặt không ít kim tệ, làm sao một hồi đều tiêu hết rồi. Có chút không nghĩ ra địa mở miệng nói, trước cho ta mượn một điểm, lại để ta cường hóa xong cuối cùng này cấp 1. 9 chính là số chi cực, lại có cửu ngũ chí tôn chi ngôn. Bên cạnh tên kia nữ thánh chức giả mở miệng nói, ngược lại là phù hợp thân phận của chúng ta, vậy liền để ngươi trước cường hóa đi. Chỉ gặp tên kia một thân đen thui lại thúc, đem mình trong túi rút sạch sành xanh, lại thuận thế từ cùng đi tên kia dụ ma giả trong tay mượn tới một bộ phận kim tệ, thanh toán về sau, tướng bên kia chớp động lên chói mắt ma pháp quang mang liêm đao lần nữa để vào cường hóa khí bên trong. Theo máy móc vận hành thanh âm, cái kia đạo bóng người đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi. Bộ này máy móc thật đúng là thần kỳ. Một bên cảm thán nói, thế mà có thể đem bất luận cái gì đồ vật cất đặt đi vào, thế mà cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Liên tiếp 8 lần, thuận buồm xuôi gió, rõ ràng không có vấn đề gì. Vừa dứt lời chỉ nghe được một tiếng cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm từ cường hóa lò phản ứng bên trong truyền đến. Giặc. Đón lấy, cường hóa máy móc bên trong lui ra ngoài, chỉ còn lại mấy khỏa không màu tiểu tinh thể cùng một chút màu đen cặn bã vật. Hai người chỉ ngây ngốc nhìn qua tòa này máy móc, đen nhánh áo tròn dưới, đã nhìn không ra biểu tình gì. Thật lâu, mới truyền đến một thanh âm, hủy. Bị phá hủy rồi. Lão bản cường hóa xanh trắng giả mạnh 8 liền có thể bể nát. Ta vì cường hóa đến 9, liền nội tình đều móc ra, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Cái này? Cái này có ý tứ gì? Hắn chỉ vào bộ này cường hóa máy móc lớn tiếng quát hỏi. Chỉ gặp tên kia gọi keo ly nữ tử đi tới liếc mắt nhìn. Ai u, cường hóa khí tựa hồ xảy ra chút vấn đề, trang bị của ngươi bị vỡ vụn. Nàng cười ha hả. Dù sao cũng là từ thiên giới mang tới, thu điểm tổn thương, ngẫu nhiên ra điểm bệnh vật cũng tỉnh có thể hiểu nha, ha ha ha ha. Sau một khắc, chỉ gặp trong phòng truyền đến một trận lốp bốp tiếng vang, ác ma chi thủ. Tử vong cắt chém. Thổi a ngươi. Không ai có thể né tránh ta viên đạn. Lập tức chỉ nghe được hai tiếng kêu thảm. Rất nhanh, chỉ gặp keo ly cửa tiệm, hai cái người chơi mặt đen lên, thu mua kim tệ, lô nham cặt bòn, tử sắc liêm đao. Cường hóa 5. Cường hóa 6. Cường hóa 7. Cường hóa thất bại. Cửa sổ trò chơi nhắc nhở, ngài vũ khí cường hóa hiệu quả đã mất hiệu. Hai người nhìn chăm chú một chút, ngẩn ngơ. Keo ly ngoài cửa tiệm, thu mua kim tệ, lô nham cặt bòn. Cường hóa 6. Cường hóa 7. Cường hóa 8. Cường hóa thất bại. Keo ly ngoài cửa tiệm, chỉ gặp hai người hữu khí vô lực ngồi xổm trên mặt đất hô, thu mua kim tệ, lô nham cặt bòn. Kim cương đen hội viên đổi kim tệ, đổi lô nham cặt bòn. Thu. Nhìn thoáng qua thời gian, không được. Giữa trưa. Bọn hắn sáng sớm đi vào trong tiệm, cũng hiện tại đã giữa trưa, nói cách khác. Còn có 2 giờ chi phối liền muốn dập máy. Ta mệt nhọc còn không có soát xong 3. Chương 540, đây đại khái là một cái liên quan tới điện tử thi đấu cố sự. Đường gia chủ có ý tứ là nói. Tiệm này bên trong pháp khí, liên tiếp lấy một phương xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa tiểu thế giới. Là mới tới thị tộc manh mới, thanh khâu thị tộc rõ ràng rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Cơ hồ hơn phân nửa buổi sáng, đều tại hiểu rõ trong tiệm tình huống, mặc dù trước đó đã từng có không ít giải, nhưng là tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ, nhưng lại có không đồng dạng trải nghiệm. Thí dụ như nói vừa rồi, thanh khâu thị tộc gia chủ, tên này quần áo lộng lẫy trung niên phụ nhân, liền sang một cái nữ thương hào, tại ạ dạ đồ đại lục mạo hiểm một phen. Mà thanh khâu thị tộc những này nữ tử tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng thoáng thử một hồi, hiện tại còn yên lặng tại ạ dạ đồ đại lục cùng các loại kỳ lạ pháp thuật, pháp khí thần kỳ bên trong. Về phần vì cái gì tuyển cái nữ thương, tự nhiên là nhìn thấy phương lão bản sử dụng loại kia chùm laser đặc thù pháp khí, theo đường ra gia chủ giải thích, đây là rất đê cấp thời điểm. Bất quá tiến vào 2 ngày, liền có thể tiếp xúc đến như thế uy lực pháp khí. Lại có tiên kiếm kỳ hiệp chuyện chờ một hệ liệt trò chơi châu ngọc phía trước, các nàng tự nhiên đối cái này đờ nhì ổng phỉ tở tở đến tiếp sau phi thường chờ mong. Hiện tại mệt nhọc đã không sai biệt lắm soát xong. Mấy tên các đại thị tộc chi chủ ngồi ở trong tiệm khu nghỉ ngơi trên ghế salon, trên bàn trà bày biện, là phương lão bản mời mì tôm, còn một người tăng thêm xúc xích, phi thường có phong phạm. Nhóm lớn thanh khâu thị tộc tử đệ, liền đứng ở phía sau đầu, cung cung kính kính, quy củ. Đây là tự nhiên. Tên kia đường ra gia chủ nói, loại này pháp khí, bỉ nhân đã nghiên cứu qua, đây là một loại mới pháp khí hệ thống, các hạ trước đó nâng lên cái chủng loại kia, gọi là pháo laser. Hắn trong lời nói tựa hồ còn có chút kích động, loại vũ khí này lấy chùm sáng đến hoàn thành công kích, uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh, này chủng loại hình pháp khí, chúng ta đã nghiên cứu. Có một đoạn thời gian, thiết kế như vậy cấu tứ. Cơ hồ là đối với chúng ta toàn bộ pháp khí hệ thống phá vỡ. Hắn nói tới nghiên cứu thật lâu, chỉ tự nhiên không phải đỡ nhi ổng phỉ tờ tờ, mà là sớm hơn sở tạ cờ giạc. Chỉ bất quá sở tạ cờ giạc bên trong, bọn hắn đại bộ phận máy móc đều chỉ có thể làm được vận dụng, mà muốn làm đến từ đó thu hoạch, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Bọn hắn đối những này khí giới nghiên cứu, phần lớn còn dừng lại tại gờ răng thiệp ổ tổ V thời đại, muốn nghiên cứu những này vượt thời đại đồ vật. Tựa hồ còn có chút khó khăn. Tên kia thanh khâu thị tộc quý phụ nhân mở miệng nói, đường gia chủ, ta vừa mới sử dụng một phen những này pháp khí, tựa hồ. Không được tốt nghiên cứu a. Ta ở mảnh này giả lập hiện thực thế giới bên trong, đến một lần không có pháp khí, thứ hai liền pháp lực cũng đã mất đi, nếu chỉ thuần chỉ là học tập nó vận dụng phương pháp còn tốt, nhưng nếu muốn nghiên cứu, chỉ sợ có chút khó mà làm được đi. Mặc dù mỗi một cái súng pháo sư đều là hạng nặng súng ống chuyên gia, vậy cũng vẻn vẹn chỉ luận sử dụng cùng cải tạo, chân chính muốn chế tác, tại rất nhiều phương diện vẫn như cũ thiếu sót chút. Bên cạnh tuân gia gia chủ lắc đầu bật cười, đường đạo huynh thế nhưng là sớm đã tìm được cách đối phó. Ồ! Thanh khâu thị tộc gia chủ nói, xin lắng hay nghe. Là như vậy. Đường gia gia chủ tìm một cái chỗ ngồi, mình lên cơ, tiến vào lựa chọn của mình nhân vật giao diện. Chỉ gặp đồng dạng là một tên mặc tử sắc áo khoác, kính bảo hộ không có đeo lên, mà là vén lên đỉnh đầu, thân hình cao mà cao gầy thiên giới người. Đây là Màn hình phía dưới chức nghiệp đánh dấu là cơ giới sư. Nhìn thấy mình chế tạo người máy thúc đẩy kia một nháy mắt, phảng phất nhìn thấy mình hải tử xuất sinh. Cơ giới sư trích lời. Cơ giới sư là từ thần thương thủ chuyển chức mà thành, bọn hắn đến từ khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt thiên giới. Dễ đan công nghiệp khu vực, lấy lực lượng trạm điểm làm trung tâm, có rất nhiều đại quy mô nhà máy cùng sản nghiệp công trình. Tại làm việc ở đây cơ giới sư nhóm là vận hành thiên giới kinh tế nhân vật chủ yếu. Bọn hắn trước đó cũng không có gia nhập vào chiến đấu bên trong, cho nên có không phải nhân viên chiến đấu ấn tượng, nhưng ở hoàng đạo trong chiến dịch bọn hắn sử dụng người máy gần với súng pháo sư sử dụng đại pháo cùng dạo chơi tay súng tài bắn súng, tùy theo cơ giới sư cũng đã trở thành thế giới nhận biết một cái chiến đấu chức nghiệp. Lúc ấy so sánh nổi danh cơ giới sư, không chỉ có thể chế tạo người máy, cũng có thể đối máy móc loại vật phẩm tiến hành giữ gìn sửa chữa. Trong đó một số người là súng ống chuyên gia, cái khác thần thương thủ sẽ đem vũ khí giao cho bọn hắn giữ gìn. Có dạng này một loại truyền thuyết, ba cái cơ giới sư liên thủ liền có thể chế tác một cái cỡ lớn người máy tổ. Trên thực tế cơ giới sư đại bộ phận kỹ năng bên trong máy móc, đều là mình chế tạo cùng cải tiến, bọn hắn trong đầu tự nhiên chứa đại lượng máy móc tri thức. Đường ra gia chủ thuộc như lòng bàn tay giới thiệu lấy có quan hệ cơ giới sư tư liệu, kỳ thật cái này cũng không phải là bí mật gì, cái nghề nghiệp này, có so cái khác chuyển chức càng nhiều nghiên cứu cùng máy móc tri thức, chúng ta đừng ra, ngoại trừ chút ít lựa chọn những nghề nghiệp khác bên ngoài, cơ hồ có một nửa người, đều chuyển chức cái nghề nghiệp này. Thanh Khâu thị tộc gia chủ kinh ngạc nói, chiếu như thế nói đến, cái này cái gì pháo laser, phản xe tăng pháo loại hình pháp khí. Chẳng phải là đường ra gia chủ bật cười nói, nào có như vậy dễ dàng, chúng ta hiện tại như cũ tại cùng vô vi đạo mình tu sĩ học tập một chút cơ sở tính đồ vật, có thể học được mấy phần, liền phải bằng chúng ta bản lãnh của mình. Thế mà, thần kỳ như thế, cái kia không biết, những nghề nghiệp khác lại như thế nào. Trong này chức nghiệp, nhưng rất có học vấn. Ngay tại những người này bắt đầu thảo luận các đại chức nghiệp ưu khuyết thời điểm, một bên khác, đại bộ phận đến sớm các người chơi, lúc này đã dùng hết mệt nhọc giá trị. Bất quá lúc này, bọn hắn cũng không phải là không có việc gì, một chút tốt dung đấu võ các người chơi, lại phát hiện một cái mới địa phương, phong trấn võ đạo trận, nguyên bản sân quyết đấu hoặc là tờ cờ trận. Tại võ đạo giữa sân luận bàn pháp thuật, võ kỹ, tự nhiên không cần hao phí mệt nhọc giá trị, đồng thời võ đạo trận chung có một ít tiểu nhiệm vụ có thể gia tăng kỹ năng điểm số cùng chút ít điểm kinh nghiệm. Chỉ gặp đám kia tây cực vực người, lúc này không ít người đều tại thì phía sau vây xem, một trận tiếng khen liên tiếp. Cùng lúc đó, không yêu tham dự mấy đại thị tộc phi thường cấp thấp vấn đề thảo luận phương lão bản, thì bị mấy người vây vào giữa. Lam Yên, đã nói xong toàn chức cao thủ đâu. Nguyệt Bạch cùng Mộc Thanh hai cái vừa lúc cũng tại, Mộc Thanh bất mãn nói, lão bản ngươi không phải đáp ứng có thời gian giảng sao. Ngươi kia cái gì già ảnh bộ còn có cái gì áp thương. Liền không thể trước nói cho chúng ta một chút sao. Cô Đình Vân tính hay, vội vàng chọn lấy cái phụ cận vị trí ngồi xuống, đây chính là rất có thể quan hệ đến tiệm này lai lịch. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mình mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Trong tiệm nơi hẻo lánh chỗ, hai đạo bóng người đầy bụi đất dưới mặt đất cơ, vũ khí mạnh nát một đống không nói, cuối cùng liền luyện cấp dùng vũ khí cũng bị mất, được không dễ dàng tại cửa hàng mua hai rác rưởi vũ khí. Luyện cấp quá trình nhiều thống khổ liền đừng nói nữa. Lúc này đột nhiên đình trệ. Cái này lão bản muốn giảng cái gì toàn chức cao thủ? Có phải hay không cùng chúng ta muốn đánh dò xét tin tức có quan hệ? Hai người nhìn nhau, lần nữa tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, chúng ta cũng nghe một chút. Cái này một lần, phương lão bản đổi lời kịch, đây đại khái là một cái liên quan tới điện tử thi đấu cố sự. Dứt lời lần nữa nói về hắn ma sửa đổi phần toàn chức. Chương 541, cái này không phải là cái đồ ăn a. Lấy phía trước lão bản cho những này cửu hoa thành cửa hàng tu sĩ võ giả giảng đến giả ảnh bộ, về phần Linh Châu, Hoang Hải vực những này chưa từng nghe qua, tự nhiên chỉ có thể tìm cửu hoa thành cửa hàng nghe qua tu sĩ, võ giả đến bổ trước đó nghe qua chương tiết. Phương Khải tự nhiên không có khả năng giống như thế, một chữ chục chữ, một bên giảng còn tiện thể cho bọn hắn giải thích một tay trong đó một chút kỹ năng nguyên lý. Đương nhiên, trên thực tế đều là một chút hệ thống bản trở lại như cũ ra đồ vật, bởi vì hai cái trò chơi sắp xỉ, vừa lúc có thể giải thích, thí dụ như nói cái gì là bắt lấy kỹ, tại hệ thống bản đờ nhì ổng phỉ tở tờ bên trong đồng dạng tồn tại, là một loại đặc thù phát kình hoặc là pháp thuật kỹ xảo. Bất quá so với nguyên bản đờ nhì ổng phỉ tở tờ sẽ phức tạp hơn một chút, bao quát thần thương thủ đặc bán, à thu là tà quang ba động trận các loại tại phát động trước đều có chuyên môn tới xứng đôi bắt lấy hoặc là phương thức mượn lực. Mặc dù thời gian không dài, phương lão bản cái này một lần cũng liền tiếp lấy lần trước cuối cùng, giảng đến hai quỷ đập trận, về sau lại giảng đến đối chiến tưởng du lúc bình phong pháo chiến thuật mới tính xong. Quỷ trận loại này đồ vật, bản thân cũng có chút họa địa vi lao ý tứ, trong thực chiến ai sẽ đần độn địa đứng tại người trong trận pháp. Cái này cần tương đương ý thức cùng phối hợp, nếu như đối phương từng cái là cao thủ, cái này cao thủ chỉ chân chính cao thủ mà không phải đơn chỉ trò chơi cao thủ, độ khó hệ số sẽ chỉ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Thế là khi bọn hắn nghe được có người dùng hai cái có quỷ trận kỹ năng chức nghiệp tướng phối hợp, để đối phương mỗi giờ mỗi khắc không ở vào mình quỷ trận bên trong thời điểm. Nghe liền cảm giác phi thường lợi hại. Lão bản, kêu cái gì Diệp Tu đại thần, thật có lợi hại như vậy. Cho dù để đẳng cấp hạn chế thực lực, cũng có thể phát huy ra như thế hoàn mỹ, mấy người còn tại quen thuộc những này danh từ mới, như thế hoàn mỹ thao tác. Còn có cái kia quán lão bản. Dù sao cũng là cái nối mạng à, làm sao điểm ấy trong mắt đều không có, đại thần ở trước mắt cũng chưa nhận ra được. Dù sao tại những này người dị giới trong mắt, có thể nối mạng à, đại khái đều cùng ẩn thế cao nhân không kém được bao nhiêu. Phương lão bản bên này không ít người hạch hỏi đồng thời, nhưng gặp đám kia tây cực vực người chung quanh cũng lần nữa truyền đến một tràng thốt lên. Trong màn hình, thì trở tay cầm một thanh cường hóa đến 8, ma quang trong vắt tử sắc cự kiếm. Đứng tại võ đạo trên trận, tòa này phong trấn đại sư võ đạo trận, đồng dạng là thành dưới đất hình thức, chỉ là khác biệt chính là, các người chơi tại nơi này không phải giết quái, mà là lẫn nhau xứng đôi khác biệt người chơi đối chiến. Đồng thời tại võ đạo trong tràng, là có nhất định cân bằng cơ chế tồn tại. Cùng loại với GNF sớm nhất thiên bình hệ thống, kỹ năng phương diện thì không giống nguyên bản tại sân quyết đấu bên trong thuần túy vì cân bằng các loại hạn chế, mà là tự thân hệ thống càng thêm hoàn thiện. Dẫn đến không tồn tại cần hạn chế vấn đề. Người chơi thuộc tính sẽ bị kéo đến một cái càng thêm tương cận tầng cấp. Đương nhiên, chỉ là một bộ phận điều chỉnh, trang bị so đối thủ kém một mảng lớn đang còn muốn cùng một tầng cấp vậy dĩ nhiên không có khả năng, tốt hơn trang bị cùng đẳng cấp, như trước vẫn là có ưu thế, chỉ bất quá không có trước kia bao lớn mà thôi. Mặc dù chênh lệch co nhỏ lại một chút, cũng không có ảnh hưởng đến một chút nào đó một tiểu xoa người. Thí dụ như nói lúc này trên thân đã có mấy kiện trải qua cường hóa tử sắc trang bị, vũ khí mạnh 8, một thân thời trang thì đẳng cấp tiếp cận 30 cấp, trong tiệm đồng dạng xem như cực cao. Tại cái này toàn dân xanh trắng trang thời đại, quả thực vượt qua phổ thông người chơi nhiều lắm, căn bản không phải cân bằng hệ thống có thể bù đắp được. Võ đạo trong tràng là một tòa cự hình lôi đài, đứng tại đối diện nàng, là một tên nam cách đấu ra. Tên nam tử này cách đấu ra mặc dù đồng dạng có 27 cấp, nhưng rõ ràng bị áp chế đến cực thảm, trên thân không ít địa phương đều đã bị thương. Vúng. Một tiếng quát, thì trong tay cự kiếm lúc này vung ra liên tiếp bén nhọn kiếm khí, ngay tại đối phương mệt mỏi tránh né thời điểm, chỉ gặp bước nhanh chạy lấy đà vọt tới trước, trọng tâm ép xuống, liền giống một đầu đang chuẩn bị chụp mồi con mồi báo. Tật ảnh chạm. Cả người đã hóa thành một vòng tàn ảnh tiêu xạ ra ngoài. Trong tay cự kiếm đã chỉ có thể thấy một vòng kiếm quang tàn ảnh. Lúc trước đã đề cập tới, ngự kiếm sĩ kiếm thuật cực kỳ chú trọng tính dễ nỗ lực công kích, ngự kiếm sĩ một lần sau khi thức tỉnh có thể coi là kiếm tông, chính là lấy cường đại kiếm thuật nghe tiếng, cái này thức tật ảnh chạm cũng đúng là như thế. Một đạo tàn ảnh xuyên thân mà qua, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, thẳng đến người đã thu kiếm, mới nhìn thấy tên kia cách đấu ra phảng phất nhận cái gì to lớn xung kích. Trên người khôi giáp toàn bộ lom xuống dưới, đồng thời đi theo bay ngược mà ra. Tên kia cách đấu ra đi theo bay tới đồng thời, thu hồi cự kiếm bỗng nhiên gặp lại, lần nữa xuất kiếm, quang ảnh chạm. Quang ảnh chạm, lại tên thuấn ảnh tam tuyệt chạm, tụ tập lực lượng, có thể lập tức hướng phía trước chém ra ba đạo kiếm khí khổng lồ. Khuyết điểm ở chỗ ra chiêu thời điểm có rất ngắn xúc thế thời gian, nhưng một khi xuất kiếm, tuyệt đối là uy lực tuyệt luân. Khổng lồ kiếm khí cơ hồ trong nháy mắt xuyên thể mà qua, theo tên kia cách đấu ra một tiếng hét thảm, chỉ để lại quân phục trứng loa, tóc đen tung bay, thương thành có thể đổi kiểu tóc màu tóc, cầm ngược lấy một thanh cự kiếm ngự kiếm sĩ muội tử ngạo nghệ đứng ở trong màn hình, trên màn hình đã hiện ra thắng lợi chữ. Quá mạnh. Đối phương đơn giản không hề có lực hoàn thủ. Mấy tên Tây Cực vực người hoảng sợ nói. Cái này thân trang bị, còn có như thế cường đại kiếm thuật, ai năng cản. Trong màn hình cái kia ngự kiếm sĩ mội tử khỏe miệng khẽ nhếch, thì hôm nay liên tục thắng thật nhiều trận, rõ ràng có chút tiểu đắc ý. Lão bản. Mấy cái Linh Châu người rõ ràng vẫn chỉ là nghe nói qua Phương lão bản giảng những này thao tác, rất nhiều đều không có được chứng kiến, vừa mới nghe được kích động, không nghĩ tới Phương lão bản lấy miệng khô làm lý do không nói. Lúc này lại nghĩ đến cái ý tưởng, lão bản, giảng được loại, có phải hay không nên hoạt động một chút gân cốt? Cũng không gặp ngươi tiến vào võ đạo trận, nếu không ngươi cũng thử một chút thôi. Nói đến, vừa mới nghe toàn chức cao thủ bên trong cùng các loại cao thủ tờ cờ, nghe được đặc sắc chỗ, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đường Vũ hai mắt tỏa sáng, đây thật là cái tốt đề nghị. Ta thử một chút. Phương lão bản gãi đầu một cái, nói đến mình phần lớn thời gian đều đang cày hình, gần nhất thật đúng là rất ít tờ cờ. Được thôi, thử nghiệm cảm giác. Phương lão bản rất nhanh liền tới đến võ đạo trận. Thời kỳ này võ đạo trận, xứng đôi cơ chế có hai loại, một loại là nhanh chóng bắt đầu, một loại khác thì là tự hành gia nhập người khác gian phòng tỉ thí. Phương lão bản tiện tay điểm tiến vào tờ thứ nhất, cái thứ nhất gian phòng. Tại hệ thống cơ chế bên trong, buổi diễn càng nhiều, tỷ số thắng càng cao, gian phòng số sắp xếp càng đến gần trước, tờ thứ nhất cái thứ nhất gian phòng, tỷ số thắng tuyệt đối sẽ không thấp. Định thân một nhìn, nha, thế mà còn là cái tông muội, ngự kiếm sĩ chuyển trước sau làm kiếm tông, đây là thường dùng nhất xưng hô. Một bên khác, một đám Tây Cực vực võ giả nhìn chằm chằm màn hình, chỉ gặp màn hình trái phía trên nhắc nhở, người chơi một viên viên đạn tiêu diệt một cái chiến hữu gia nhập gian phòng. Ha ha ha ha, một viên viên đạn tiêu diệt một cái chiến hữu. Cái này cái gì phá danh tự, chết cười ta. Liên thì cũng thiếu chút cười ra tiếng. Tại sao có thể có người lấy loại này danh tự? Không phải là cái đồ ăn a? Muốn biết bởi vì có thể tổn thương đồng đội cơ chế, thành dưới đất bên trong, đám thái điểu thế nhưng là thường xuyên náo ô long, ác y đánh giết đồng đội có trừng phạt cho nên rất ít gặp. Liên thời trang đều không có. Một thân xanh trắng giả. Có lẽ thật là một cái tiểu thái điểu. Cái này danh tự cũng quá buồn cười, ha ha ha. Cái này danh tự nhìn xem liền rất vui mừng. Làm không tốt là đến khôi hải. Chương 542, có bản lĩnh thả ta xuống. Phương lão bản bên này, một đám quần chúng vây xem con mắt đều trừng thẳng. Vũ khí của nàng làm sao linh quang loẹ loẹ. Thật sáng. Chẳng lẽ là vũ khí cực phẩm? Còn có chọn bộ thời trang. Tống Thanh Phong hoảng sợ nói. Chỉ gặp đối phương từ kiểu tóc, quần áo, đồ trang sức, giày, thậm chí bao gồm màu da, môi son. Không có chỗ nào mà không phải là trong thương thành thời trang trang phục. Cái này tự nhiên đã không phải là phổ thông người chơi mua hai kiện dùng để che đậy loại hình. Mặc dù hiện giai đoạn thời trang kèm theo thuộc tính rất thấp, đồng dạng người chơi đẳng cấp cũng 10 phần thấp, bởi vì cái gọi là góp gió thành bão, hết thể mua đầy 9 kiện, các phương diện thuộc tính đều thêm vào. Tại khoảng thời gian này nguyên bộ thời trang cũng không lộ ra tăng thêm quá gân gà. Mặc dù không biết đối phương những bộ vị khác có không có cường hóa, nhưng chỉ vẹn vẹn hiện hữu cái này một thân tử sắc mạnh 8 vũ khí cộng thêm thời trang, đều so phổ thông người chơi thuộc tính cao hơn một đoạn. Nhìn lại Phương lão bản. Màu lam thủ pháo, nhan sắc cảm đạm, rõ ràng không có trải qua cường hóa. Toàn thân xanh trắng trang bị, mặc chính là thần thương thủ tự mang kia thân ám tử sắc áo khoác, tóc bạc kính bảo hộ, không có một kiện thời trang. Đơn giản như cái nghèo đến đinh đương vang lên tiểu nạn dân. Lão bản đây là tại võ đạo trận. Lúc này không ít người lại có không ít người vây xem đi lên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao toàn tập hợp một chỗ rồi? Ngay tại thảo luận một chút vụn vặt chuyện mấy đại thị tộc gia chủ lực chú ý, cũng bị hấp dẫn tới. Lúc này, đã chỉ có thể duỗi dài cổ đứng ở hàng sau. Chuyện gì xảy ra đây là... Thanh Khâu thị tộc tên kia trung niên phụ nhân dẫn nhóm lớn thị tộc tử đệ, lúc này gia chủ đều không có lên máy bay, người khác tự nhiên quy củ cùng tại phía sau. Chán! Đường Vũ nhìn thấy nhà mình gia chủ đều xuống tới, mặt co lại, vội vàng quy củ địa đạo, Phương lão bản đang đánh võ đạo trận. Phong trấn võ đạo trận là một tòa có mấy tòa sân bóng rổ lớn đại đạo trận. Người chơi quyết chiến lúc trừ bỏ có thể tại lầu 2 quan chiến bên ngoài. Lầu một trong sân là không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Trong màn hình trọng tài đã bắt đầu đếm ngược qua đi, quyết đấu chính thức bắt đầu. Thì kiếm trong tay lưới đao vung lên, nguyên bản quang mang lấp lóe cự kiếm bên trên, ánh lửa sáng rực, lập tức hóa thành một thanh màu xanh da trời, chuôi kiếm phảng phất hoàn toàn do băng tinh tạo thành trường đao. Ma kiếm giáng lâm, có thể hội tụ ma lực, tướng kiếm trong tay huyễn hóa thành hỏa, băng, ánh sáng, ám tùy ý một loại thuộc tính ma kiếm, trải qua huyễn hóa vũ khí, so sánh với ban đầu uy lực càng thêm. Đồng thời hoa lệ vô cùng. Cơ hồ tại chuôi kiếm này xuất hiện một nháy mắt, liên tiếp thật dài ba động kiếm khí, đã hướng Vương Khải súng pháo sư kích xạ mà tới. Ba động chạm, kiếm tông nhất là thường dùng lên tay phương thức, kiếm khí công kích mặc dù không cao lắm, nhưng công kích khoảng cách cực xa, cho dù đối chiến viễn trình đối thủ, cũng không chút nào hiển thế yếu. Lão bản, có thể hay không thắng? Vừa mới đến mấy cái thị tộc gia chủ lộ ra có chút không có lòng tin. Đối phương lại là cường hóa tử võ, lại là các loại cường đại kỹ năng, Phương lão bản bên này rõ ràng thua kém nhiều rồi. Muốn biết tử sắc trang bị không chỉ có riêng chỉ là đơn nhất phòng ngự thuộc tính tăng thêm, có tử sắc trang bị, bám vào lấy ma pháp lực lượng, càng có thể làm người chơi bộ pháp càng thêm mau lẹ, ra chiêu càng nhanh hơn, tốc độ đánh cùng di tốc. Thì trên thân rõ ràng liền có dạng này tử trang, vượt lên trước tay, Phương Khải tuyệt đối không phải đối thủ. Chỉ có tránh né một đường. Cũng may ba động chạm phạm vi công kích không lớn, Phương Khải thần thương thủ phảng phất biết trước trực tiếp nhảy lên giữa không trung, nhẹ nhõm liền né tránh đạo này ba động chạm. Nhưng còn chưa tới kịp thở một cái, chỉ nghe được một tiếng quát, thật ảnh chạm. Một đạo kiếm quang tàn ảnh thẳng đến Phương Khải lối ra. Đối phương rõ ràng chiêu thức cực kỳ lăng lệ, vừa mở trận liền không có cho Phương Khải bất luận cái gì cơ hội thở dốc, y theo rơi xuống đất quán tính, Phương lão bản sẽ trực tiếp đâm vào đạo này tật ảnh chạm bên trên, không có chút nào ngoài ý muốn. Vừa lên đến liền dùng sát chiêu rồi. Không phải là muốn dùng chiêu này trực tiếp dây mất lão bản A. Đối phương vũ khí trong tay tăng thêm tật ảnh chạm kinh khủng công kích, cơ hồ có thể lập tức miểu sát một đám mạo hiểm cấp cùng trở xuống tiểu quái. Công kích tại người trên thân, là hậu quả gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù một chiêu miểu sát, làm không được, nếu là tại Phương Khải bị tật ảnh chạm đánh bay trong lúc đó ngay sau đó một kiếm thuấn ảnh tam tuyệt chạm, dựa vào kiếm tông cường đại bộc phát, hai chiêu miểu sát vẫn là có hy vọng làm được. Chỉ gặp Phương lão bản không chút hoang mang, trong tay thủ pháo hướng phía trước quanh liên tiếp hai pháo. Phương Khải súng pháo sư tại nửa không trung. Người cũng theo cỗ này to lớn lực phản chấn hướng về sau lướt tới. Phi thương thuật. Không. Không đúng. Tống Thanh Phong tại phía sau mà nhìn chằm chằm vào màn hình, lão bản cầm trong tay chính là thủ pháo, hẳn là bay pháo. Trong điện quang hỏa thạch, Phương lão bản trong tay thủ pháo đã khai hỏa. Kiếm cùng hỏa lực giao phong, cơ hồ thoáng qua ở giữa, hai bên đã liên tục qua mấy chiêu. Huyễn kiếm thuật. Quang ảnh trảm. Đủ loại kiếm khí. Tại võ đạo giữa sân bay tứ tung, liền phảng phất Phương Khải súng pháo sư cũng không phải là viễn trình, kiếm của đối phương tông tài là viễn trình chức nghiệp. Lão bản giống như bị áp chế. Không ít người tại phía sau đem so với Phương lão bản còn gấp. Cái này nữ quỷ kiếm sĩ trang bị thật sự quá tốt rồi. Mục Thanh bất bình nói. Thựa như là nói. Võ đạo trận lựa chọn giao diện, xếp tại phía trước, hoặc là buổi diễn khá nhiều, hoặc là chính là tỷ số thắng cực cao. Lão bản thuận tay điểm tờ thứ nhất gian phòng, tuyệt đối là cái cao thủ. Nạp Lan Minh Tuyết bình luận. Đúng lúc này, Phương lão bản mở miệng, cái này người kiếm pháp vẫn được, liền là ăn mặc có chút loè loẹt, kỹ năng dùng đến cũng loè loẹt, cái này mọi người không muốn học. Tật ảnh chạm. Đối phương ý thức chiến đấu cùng đối dùng tay hướng khíu giác hiển nhiên là cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh liền tìm đúng Phương Khải hành động lộ tuyến, lần nữa thi triển ra tật ảnh chạm. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, trong nháy mắt đó, Phương Khải thao tác súng pháo sư phảng phất chia làm hai đạo bóng người, tật ảnh chạm xuyên thân mà qua. Đây là Z chữ run run. Không phải Z chữ run run. Z chữ run run hẳn là phía trước sông thời điểm, hiện tại Phương lão bản tại nguyên chỗ thi triển. Làm sao làm được? Trong giây lát này, cơ hồ tất cả mọi người ngẩn người. Qua một lúc lâu, mới có người nghĩ minh bạch trước đó tình hình. Mở miệng nói, vừa mới kia là cưỡng chế kỹ năng lưu lại tàn ảnh, nguyên lai lão bản đã sớm coi là tốt, dùng sức mạnh chế kỹ năng tàn ảnh lừa gạt rơi mất đối phương tật ảnh chạm. Mọi người đều biết, đợ nhì ổng phỉ thở tơ bên trong cưỡng chế kỹ năng hệ thống là rộng rãi nhất vận dụng, nhỏ đến cưỡng chế sau nhảy, lớn đến các đại kỹ năng cưỡng chế phát động, nó có thể không nhìn lực quán tính, vô luận nhân vật giờ khắc này ở sử dụng chiêu thức gì, đều sẽ cưỡng chế gián đoạn cũng tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hệ thống bản cũng có cưỡng chế tính kỹ năng, nó vận dụng là một loại đặc thù phương thức mượn lực, trong nháy mắt tướng trước một động tác tất cả quán tính lực đạo hoàn toàn gỡ ra ngoài, đồng thời thi triển hạ một chiêu thức, tự nhiên liền sẽ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo kỳ lạ tàn ảnh. Đây là một loại thị giác lừa gạt, bởi vì lực tác dụng phương khải tại thị giác bên trên nhìn qua như cũ phía trước sông, trên thực tế người đã lui trở về. Cơ hồ đang sát thân mà qua một nháy mắt, phương khải trong tay thủ pháo nâng lên, một thương đánh ra. Lão bản bắt đầu phản kích. Tật ảnh chạm tốc độ, lực đạo qua mạnh, trên đường tự nhiên là không cách nào sử dụng cơ chế, nói cách khác, một thương này tất trúng. Cũng liền một kích phổ thông thủ pháo công kích, tạo không thành nhiều ít tổn thương A. Có người cũng không xem trọng. Nhưng gần như đồng thời, thủ pháo bạo tạc lại vô hình tướng thì nổ bay lên trên lên. Lơ lửng đạn. Viên đạn bên trên bám vào lấy ma pháp lực lượng, không hề chỉ sẽ để cho đối thủ nổ bay, mà lại sẽ để cho đối thủ mất đi cân bằng, nổi lên giữa không trung. Mặc dù lơ lửng biên độ cũng không cao, nhưng cái này đã đủ rồi, cơ hồ nơi tay pháo đánh ra đồng thời. Phương Khải liền đối phương phải chăng trúng đạn đều không thấy, trực tiếp một kích trượt sẻn xúc đi qua. Đợi đến Phương Khải trượt sẻn kết thúc, cơ hồ vừa vặn rơi vào thì phía dưới. Lên gối pháo thêm thủ pháo công kích. Pháo đánh sai lệch. Nhìn thấy pháo xuyên thân mà qua đám người kinh ngạc nói, sai lầm. Không, không có sai lầm. Trên màn hình, chỉ gặp Phương Khải lập tức rút ra súng phun lửa, cưỡng chế súng phun lửa. Hỏa diễm vừa mới phun ra mà ra. Lại lập tức quan bế, thu hồi. Tất cả mọi người nhìn thấy, thì bay rớt ra ngoài, tiếp lấy đụng chúng trên sàn nhà bạo tạc pháo, không ngờ bị tạc trở về. Trực tiếp đâm vào mảnh này vừa mới phun ra hỏa diễm lên. Lựu đạn thủ pháo thêm quay người cưỡng chế sau nhảy. Tây Bắc Cá nguyên bản bị Phương Khải thủ pháo to lớn lực trùng kích đánh cho không ngừng bay rớt ra ngoài, nhưng hiện tại, bọn hắn thế mà nhìn thấy, thì thế mà tự thân không bị khống chế. Lại đi Phương Khải phương hướng bay trở về. Đây là nguyên bản thành dưới đất tiêu chuẩn pháo về kéo thao tác, nguyên lý rất tốt lý giải, giả lập hiện thực tự nhiên cũng có thể thi triển. Mà lại vượt qua Phương Khải đỉnh đầu, bay đến Phương Khải sau lưng. Thủ pháo tiếp pháo laser nhổ kích đón thêm phản xe tăng pháo lên gối. Chỉ gặp thì nguyên bản bị Phương Khải một bộ liên chiêu tiếp tục đánh cho ra bên ngoài bay đi, tiếp lấy phản xe tăng pháo bạo tạc, bị lên gối đâm đến lật ra cái bên cạnh thì. Người phảng phất giật dây như con rối, lần nữa bay trở về. Ông trời ơi! Mẹ nó! Cái này cũng được. Huyết đã hạ một nửa. Có người hoảng sợ nói. Thả! Thả ta xuống! Bên trên chính bay lên bị đánh đến máu me đầy mặt nữ tử khoa tay múa chân, đã hoàn toàn phát điên. Có bản lĩnh thả ta xuống ăn ta một đao A. Chương 543, đợi ta cường hóa vũ khí tốt, lại đi xem kỹ. Bởi vì các loại cưỡng chế thể thuật cùng cưỡng chế ra thương quan hệ, mỗi một lần cưỡng chế cũng sẽ ở trước mắt vị trí lưu lại một đạo tàn ảnh. Bởi vậy trên màn hình nhìn thấy, tại Phương Khải thao tác dưới, súng pháo sư rút súng cùng thu chiêu, các loại khác biệt súng ống, thể thuật lẫn nhau giao thế, nhanh đến mức để cho người hoa mắt, hiện ra một đạo lại một đạo tàn ảnh. Đây là cái gì thao tác? Làm sao lão bản giảng trong chuyện xưa không có đề cập tới? Không ít người thấy có kinh ngạc lại là không hiểu ra sao. Cái này a, liền gọi nổ kích lưu đi. Đương nhiên, vinh quang cùng thành dưới đất là hai cái khác biệt trò chơi, có tương tự địa phương, nhưng tương tự cũng sẽ có một chút khác biệt thao tác. Thí dụ như nói Phương Khải sử dụng chính là đờ nhi ổng phì tở tở chúng đạn pháo sư tiêu chuẩn nổ kích thể thuật lưu. Loại này lưu phái thậm chí bị quan chi lấy hoa lệ lưu danh hảo. Về phần vì cái gì sẽ bị mang theo dạng này tên, nhìn Phương lão bản màn hình liền biết, các loại súng ống giao thế, thể thuật, lưu đạn đủ loại, tần số cao thay phiên nhìn thấy người không kịp nhìn, cơ hồ bên trên một thanh vũ khí còn chưa kịp thấy rõ sở sử dụng cái gì, đã thay đổi tiếp theo đem súng ống, liền phảng phất là tại đầy trời súng ống bên trong khiêu vũ. Toàn bộ hành trình chỉ thấy được bị kích mục tiêu tại trên màn hình bên cạnh như là giật dây con rối, để nó hướng cái nào liền hướng đâu. Cơ hội hoàn toàn tướng đối phương quyền tự chủ nắm giữ tại mình trong tay. Nếu như tướng này tính làm một trận biểu diễn, như vậy chính là hoàn toàn chúa tể đối thủ quyền sinh sát đáng sợ biểu diễn. Xưng là hoa lệ cũng không quá đáng. Súng pháo sư loại này lưu phái đấu pháp, nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản. nhưng cũng rất đơn giản. Nói phức tạp là bởi vì các loại kỹ năng dính liền, nhất định phải làm đến nhanh mà lại cực kỳ tinh chuẩn. Nhanh, nhất định phải tướng mỗi một chiêu mỗi một thức đều thuộc nằm lòng. Mà tinh chuẩn, không chỉ là vũ khí đánh tới người liền có thể gọi tinh chuẩn, mỗi một cái góc độ, mỗi một chi tiết, đều ảnh hưởng tiếp xuống một hệ liệt động tĩnh, thậm chí công kích góc độ, thủ lực khác biệt, về sau hiệu quả cũng sẽ trở nên khác biệt, thậm chí có thể hoàn thành một chút nguyên bản không thể hoàn thành liên chiêu. Như thế mới có thể nắm đối phương cái mũi đi, mà không phải để trong lưới con mồi mượn cơ hội chạy đi. Bởi vậy, muốn thi triển đi ra, đầu tiên đến có tốt đẹp kiến thức cơ bản. Mặc dù nơi này không có nguyên bản cưỡng chế rơi xuống đất bảo hộ, nhưng muốn biết đây là giả lập hiện thực, làm không tốt đối phương lợi dụng đúng cơ hội tại không trung cho ngươi đến bên trên một kiếm. Cuối cùng tiếp một cái đạp bán, một cước đạp xuống, thủ pháo chiếu vào chán, rầm rầm rầm. Tiêu chuẩn súng pháo sư kết thúc công việc chiêu một trong. A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Phương lão bản biểu hiện trên màn ảnh ra thắng lợi hai chữ. Đồng thời, trong quán Inter một góc nào đó, rất nhanh truyền đến một trận nện máy móc thanh âm. A a a a. Thì đơn giản muốn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Cái này người là ai? Cái này một viên viên đạn tiêu diệt một cái đồng đội là ai? Làm gì ngươi? Lạc Phiêu Linh lúc này cũng vừa mới đánh xong một ván, liền bị bên cạnh thì làm cho tâm phiền ý loạn, không thể không nhìn lại. Chỉ gặp bên cạnh vây xem sắc mặt của mọi người tất cả đều là một trận màu xám đen. Một bên khác, Phương lão bản bên này, vây xem ăn dưa quần chúng hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói là những cái kia lão người chơi, tự liền Thanh Khâu thị tộc một đám con em trẻ tuổi, vừa mới tiếp xúc cái trò chơi này, lúc này ở phía sau vây xem đều đã thấy choáng. Giờ khác này các nàng mới phát hiện, nguyên lai chiến đấu còn có thể dạng này. Cái này lão bản. Quả nhiên là thế ngoại cao nhân A, một tên ước chừng 15-16 tuổi áo trắng muội tử tại phía sau thấp giọng nghị luận. Tức chính là sử dụng dạng này thực lực không mạnh nhân vật, cũng có thể vận dụng ra cao thâm như vậy kỹ xảo chiến đấu, một người khác lặng lẽ nghị luận. Cái này giả lập hiện thực tiểu thế giới bên trong đồ vật, chúng ta cũng không phải chưa thử qua, một tiến vào bên trong liền thực lực hoàn toàn không có. Chiến đấu càng là cực kỳ gian nan, nhìn hắn tuổi tác cũng không lớn, làm sao lại có như thế tạo nghệ. Đừng muốn ở sau lưng nghị người không phải là. Bên cạnh một tên nhìn qua 20 tuổi, da thịt lấn xương trắng hơn tuyết, diện lãnh như xương nữ tử, tựa hồ tại trong các nàng địa vị không thấp, vị này chính là một vị thực lực cực mạnh tiền bối, nếu là chọc giận hắn, cẩn thận gia chủ trách phạt. Tên này nữ tử nghiêm nghị nói, vừa mới quan sát tiền bối chiến đấu. Nghĩ đến các ngươi cũng hẳn là thu hoạch không ít, đây chính là bình thường ít có cơ hội, hiện tại các ngươi mới hảo hảo cảm ngộ một phen tiền bối cái này nhổ kích lưu chiến đấu kỹ pháp. Ừm, chúng ta nhất định học tập cho giỏi tiền bối kỹ xảo chiến đấu. Đáng tiếc tiền bối không có sử dụng ma pháp sư. Ta lựa chọn là ma pháp sư làm sao bây giờ? Ta cũng lựa chọn ma pháp sư nâng lên cái này, các nàng không khỏi sầu mi khổ kiểm. Nếu không chúng ta cũng giống lao bản đồng dạng lựa chọn hai nhân vật đi. Đám người nơi hẻo lánh bên trong. Hai đạo dấu ở đám người chỗ bí mật bóng người, một bên lặng yên không một tiếng động đi ra cửa tiệm, đồng thời một bên nghị luận ầm ĩ. Cái nghề nghiệp này, sao lợi hại như thế? Hai người này tất cả đều là chơi thánh chức giả, toàn bộ trong tiệm, liền chưa thấy qua mấy cái thánh chức giả. Cái này tiểu lão bản lại có thể thi triển ra như thế phức tạp hay thay đổi kỹ xảo chiến đấu. Lấy yếu thắng mạnh một người khác mở miệng nói, không nghĩ tới còn có mấy phần bản sự. Nô cái kia đạo dáng người cao lớn, toàn thân ẩn giấu đi áo choàng bên trong thân ảnh nói, không tệ, nhổ kích lưu. Quả thật là một cái không tệ kỹ pháp lưu phái, cũng không biết chúng ta lựa chọn chức nghiệp, có thể hay không nghiên cứu ra như thế tinh xảo kỹ pháp lưu phái. Hôm nay ta dụ ma giả vừa học đến một cái kỹ năng mới, ta nghĩ ta cái nghề nghiệp này phương thức chiến đấu. Cũng có thể tùy theo sửa đổi một chút, hai người một bên trò chuyện một bên hướng ngoài thành đi đến. Bọn hắn vừa tới cái này tòa thành thị thời điểm, rõ ràng nói chuyện cũng không phải là những này, nhưng hiện tại, cái này một trò chuyện liền hàn huyên tới từ trong thành thị đến đi ra cửa thành. Ngày mai để ta tướng vũ khí cường hóa hoàn tất, cũng đi kia võ đạo trận thử một chút. Hừ, đến lúc đó cũng làm cho bọn hắn kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Kia là tự nhiên. Đồng nhiên trong đó một đạo thân ảnh đột nhiên nhìn một chút bầu trời, kia thâm thúy như là vực sâu con mắt, phảng phất xuyên thấu trọng vân, khám phá hư không. trung ương tinh ảm đạm, ngày giờ không nhiều. Buồn cười đám người này thế mà còn không tự biết. Đúng rồi, tiệm này lai lịch. Bọn hắn lần nữa mở ra truyền tống trận, Hoang Hải vực cùng Linh Châu ở giữa truyền thuyết là từ đâu mà đến, người ta nhất tin tưởng, người ta mặc dù không nên ngăn cản truyền tống trận xây thành, nhưng chúng ta ẩn giấu tại đây, mưu đồ cái này rất nhiều thời gian, trong đó nguyên do, không tất cả đều là bởi vì nó nói đến nơi này, thanh âm bỗng nhiên nhỏ bé xuống dưới, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Cho dù nơi đây vẹn vẹn chỉ có hai bọn chúng, cho nên, cũng nên chuẩn bị sớm mới là. Ra Nguyên Ương thành cửa thành, cái kia đạo thân ảnh liền đột nhiên tản ra, hóa thành một vòng màu đen sương mù, phiêu đãng tại trên bầu trời. Lúc này, mới rốt cục nhắc lên một ít chính sự. Bầu trời lộ ra càng thêm âm trầm. Ừm, là nên hảo hảo điều tra thêm tiệm này lai lịch. Nguyên Ương thành bên ngoài chỗ bí mật, tên kia giấu ở rộng lớn áo bào đen bên trong thân ảnh bỗng nhiên toàn thân hắc vụ dâng lên, lại nhìn bốn phía, dĩ nhiên đã đi tới một chỗ khác địa phương. Hôm nay mặc dù đạt được một chút tin tức, nhưng vẫn cũ không đủ, ngày mai đợi ta cường hóa vũ khí tốt, liền lại đi xem kỹ một phen. Vậy ta ngày mai đi võ đạo trận nghiên cứu một phen dụ ma giả kỹ xảo chiến đấu, đến lúc đó ngươi rảnh rỗi, ta cùng ngươi một đạo. Chương 544, trưởng thành sắp đến một lần thức tỉnh. Tiểu Nguyệt, đến, cùng ta cờ cờ. Cùng Khương Tiểu Nguyệt cùng nhau Nguyệt Bạch là mấy cái muội tử bên trong hiếu chiến nhất một cái. Nhìn thấy Phương lão bản đánh ra kinh người như thế thao tác, cũng ngăn không được muốn mình cũng nghĩ tiến võ đạo trận thử một chút. Bất quá nàng chơi là kiếm tông, cũng chính là vừa mới bị Phương lão bản treo lên đánh chức nghiệp. Võ đạo trong tràng, chỉ gặp Khương Tiểu Nguyệt phổ công tiếp hoa rơi, phổ công tiếp long nha. Một phút sau, ai nha? Nguyệt Bạch kiếm tông đã nằm ở trên mặt đất. Thanh này không tính, lại đến. Nam Hoa Tông một đám nữ pháp sư. Nhiều nhất cũng liền khí công sư quần thể bên trong, thế mà ra một cái nữ bờ ở cờ. Khế ma giả, một lần thức tỉnh về sau làm kiếm ma. Hề trì chân nhân bên cạnh, chỉ gặp một tên mái tóc dài màu trắng nữ tử trong màn hình rắn hổ mang kiếm như ảnh lại như roi, giữa trời vung vẩy phía dưới, cơ hồ 360 độ hoàn toàn không có góc chết. Hề trì chân nhân bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến một trận cười to, á ha ha ha ha. Hề trì chân nhân mặt đen lên, sư tỷ. Đừng cứ mãi cùng trong trò chơi cái kia nữ nhân điên học, nữ cùng chiến. Chỉ kiến giải hạ trong thành, hề trì chân nhân mấy cái đồng đội chết sạch, cái này cơ rắn hổ mang kiếm nữ bờ ở cờ còn tại, a ha ha ha ha. Tất cả mọi người. Nguyệt Yên ở bên cạnh thấp giọng nghị luận, lão bản đều nói mấy cái này nghề nghiệp đặc sắc, kiếm tông chuyển vận như treo, kiếm hào mạo đẹp như hoa, ám đế khống nhiều như tê dại. Kiếm này ma. Mặc Tiên mặt đen lên, sạch biết ha ha ha ha. Tinh thần ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, đơn giản không muốn ngồi bên cạnh. Một bên khác, Tống Thanh Phong bọn người xem hết Phương lão bản cờ cờ, mấy cái các thiếu niên cũng nhiệt huyết sôi trào. Tống Thanh Phong, Lâm Thiếu, chúng ta tới cờ cờ. Đường Vũ, Lao Huynh, thuận tiện thêm ta một cái. An Thành, băng pháp muốn hay không, tuyệt đối sắc bén. Vương Tạ, vừa vặn ta cũng nghĩ thử một chút phong pháp uy lực. Tới. Đem lão tuân bọn hắn toàn kêu đến. M3V3. Trong tiệm có thể nói là nhiệt hỏa hướng lên trời. Thiên Chi di tích, là Linh Châu đại lục các đại thị tộc, gần ngàn năm qua phát hiện lớn nhất di tích. Thậm chí có truyền ngôn xưng, tòa này di tích chính là từ thượng giới rơi xuống, nghe nói bảo vật trong đó đếm mãi không hết, lấy mãi không hết. Các đại thị tộc hoạch tâm truyền miệng, tại tòa này trong di tích, có lẽ ẩn giấu đi không ít thế giới bí ẩn. Thí dụ như vì sao gần số ngàn năm, lại không người phi thăng. Lại thí dụ như đã từng xuất hiện, những cái kia nguồn gốc từ thượng cổ di tích, đến tột cùng vì sao mà hủy. Mà làm người ta chú ý nhất, không ai qua được trong đó cất giấu đại lượng tiên di chi vật, nếu là có thể hoàn toàn vì thế nhân sử dụng, toàn bộ Linh Châu tu sĩ giới, chỉ sợ đều có hy vọng khôi phục thời đại thượng cổ chưa từng có rầm rộ. Kia là bây giờ các tu sĩ nằm mơ đều khó mà tưởng tượng tình cảnh. Mấy đại thị tộc đúng là truyền thừa xa xưa không sai. Nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là đối hiện hữu Linh Châu thế lực mà nói. Tức chính là hiện tại, các đại thị tộc chung tận sức tại đối di tích thăm dò cùng đối với cổ đại tu chân văn minh nghiên cứu. Nhưng cho dù qua lâu như thế, bọn hắn nắm trong tay toàn bộ thế giới nhất là cường đại lực lượng, bọn hắn vẫn như cũ không thể chinh phục kia mảnh thuộc về cổ đại tu sĩ lãnh địa. Tại 3.000 năm trước, Tử Tiêu chân nhân từng nói, nếu là có hướng một ngày, mảnh này đại lục các tu sĩ có thể chân chính để cổ đại tiên dấu vết tái hiện tại thế, toàn bộ Linh Châu tất cả tu sĩ thậm chí là võ giả, đều sẽ có một cái kinh khủng bay vọt. Có lẽ lưu truyền tại thượng cổ rất nhiều bí ẩn, cũng có thể khuyên. Lao viện trưởng. Tiêu phó viện trưởng từ phía trên chi di tích trở về Hạo Thiên viện nội, già trên 80 tuổi lão giả, an tĩnh nằm trên ghế bành, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng lời ấy vừa vào thai, lão giả cặp kia đục ngầu trong con ngươi, lại là lộ ra một sợi tinh mang. Cùng lúc đó, tại Hạo Thiên viện phía trên, ảm đạm trên bầu trời, một đạo thanh âm trầm thấp rung động ầm ầm, hai cặp phảng phất từ hắc ám bên trong trồi lên con mắt, chăm chú địa nhìn chăm chú trước mắt trong màn đêm Hạo Thiên viện, thiên chi di tích a. Không cần ngăn cản a. Khác một thanh âm mở miệng nói. Không cần, chúng ta hiện tại cần phải làm là, tướng một lần nữa định ra kế hoạch hoàn thiện, không muốn quấy nhiễu được chúng ta hiện tại kế hoạch là xong. Cũng thế. Từ nơi đó trở về những người này, chết thì chết, bị điên, chỉ sợ hiện tại, đều có những này thị tộc nhức đầu thời điểm. Vô luận bên ngoài mãnh liệt như thế nào mạch nước ngầm, khởi nguyên inter hội sở luôn luôn hoàn toàn như trước đây an bình, lui tới các người chơi đối với những này cũng tựa hồ giật mình chưa tỉnh. Trên thực tế đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn đều vẹn vẹn cục giới hạn trong mình trong vòng nhỏ, nghiên cứu thảo luận, nghị luận những ngày này trăng non dị chuyện mới mẻ vợ. Càng ngày càng nhiều người gia nhập cái này mới mẻ mà tràn ngập thần kỳ thế giới bên trong đi, mấy đại thị tộc các đệ tử, bao quát Đường Vũ, Vương Tạ bọn người ở tại bên trong, trong tiệm thiếu niên các thiếu nữ, cái này tuổi trẻ một đời, như cũ còn sót lại lấy còn chưa biến mất thanh xuân cùng nhiệt huyết, bọn hắn cùng trong trò chơi nhân vật có giống nhau tuổi tác cùng một ít địa phương tương tự kinh lịch, ở trong game cùng những người mạo hiểm này nhóm cộng đồng trưởng thành. Mà những này tu vi tinh thâm đại võ giả, đại tu sĩ nhóm, thì có một phần đối tiến thêm một bước truy cầu cùng chấp nhất, chăm chỉ không ngừng địa nghiên cứu những này mới lạ võ kỹ, pháp thuật cùng pháp khí. Chậm rãi, các người chơi đẳng cấp từ hơn 20 cấp, đến hơn 30 cấp, từ hơn 30 cấp, lại đến hơn 40 cấp. Tại Sky City, đi theo trong trò chơi những người mạo hiểm này nhân vật nhóm, cùng nhau kiến thức kia mảnh thông thiên chi tháp vĩ ngạ, tại trời duy cự thú bên trên, lần đầu tiếp xúc đến sứ đồ, cũng gặp được thứ 8 sứ đồ rổ xài ở. Thậm chí ám tinh linh doanh địa, nghe nói liên quan tới kinh khủng không đầu kỵ sĩ nghe đồn. Vô luận là tiếp nhận các loại ủy thác cũng tốt, tiến vào thành dưới đất thám hiểm cũng được, các người chơi cùng trong trò chơi nhân vật nhóm mục đích cuối cùng nhất đều là giống nhau. Đối với người chơi mà nói, bọn hắn tại thể nghiệm mạo hiểm niềm vui thú đồng thời, cũng không ngừng để mình trở nên mạnh hơn, vô luận là võ đạo trận, vẫn là thành dưới đất. Mà đối với trong trò chơi nhân vật mà nói, vô luận là giống thánh chức giả muốn tiêu diệt người ngụy trang, vẫn là giống như cơ giới sư nhóm, muốn cho hỗn loạn thiên giới một lần nữa mang đến quang minh, thậm chí vẹn vẹn chỉ là như nam cách đấu ra nhóm muốn chứng minh mình, bọn hắn muốn làm, cũng bất quá là thông qua trùng điệp khảo nghiệm, không ngừng mà tăng lên mình thực lực. Bọn hắn không ngừng mà nhận lấy đủ loại ủy thác, điều tra lấy một kiện lại một kiện ly kỳ sự tình, đồng thời tại sở City bị phong kín về sau, vẫn tại tìm kiếm lấy mới thông hướng thiên giới con đường cùng hắc ám sấm sét phế tích chờ quỷ dị nơi hình thành chân tướng. Giờ này khắc này lúc trước mới vừa mới tiến vào trò chơi, thường xuyên náo ra các loại ô long non nớt các người chơi, cũng dần dần đi hướng thành thục. Vương Di Tích, tên kia vừa bắt đầu náo ra không ít trò cười mù lòa kiếm sĩ, lúc này đoạn kiếm trong tay vung dậy, băng nhận cùng hỏa viêm trước người hóa thành óng ánh khắp nơi linh quang chi hoa. To lớn tà quang chạm kiếm khí chém ra, bầy tà lui tránh, tà quang ba động trận, bất động minh vương trận, ám cùng ánh sáng giao thế, vô số quái vật ở trước mặt hắn hóa thành cho bụi. Làm một thân bản giáp pháp hệ kiếm sĩ, xa gần đều công, thủ, bất động như núi, công, thế như trẻ tre, sớm đã trở thành trong đội chủ C, ạ gì, ý là đội ngũ hoạch tâm. Tống Thanh Phong trên màn hình. Trước đó tên này còn cần cục gạch nện vào đồng đội nam cách đấu ra, lúc này một thân tối pháp, cũng càng thêm lăng lệ. Hai chân phía trên quấn quanh lấy thiêu đốt liệt hỏa diễm, mỗi một chân đá ra, đều phảng phất có hỏa long tùy theo gào thét mà lên, tại cùng nhau đi tới không ngừng tu luyện cùng chiến đấu bên trong, quyền pháp cùng tối pháp, cơ hồ đều luyện đến cực hạn. Giờ này khắc này, những này đi trong tiệm người chơi tuyến đầu, đẳng cấp cũng càng thêm địa cao. Vương Chi Di Tích, Nạp Lan Hồng Vũ cầm ngược trong tay quang kiếm, nhanh như quang ảnh, chỉ gặp một cái hoàn toàn do kiếm quang hóa thành long đầu, tại trong màn hình hối hả xuyên thẳng qua, manh long đoạn không chém. Tông Vũ vẫn như cũ che hai mắt, đoạn kiếm trong tay nhẹ nhàng vẩy lên. Một đạo cực nóng liệt diễm dọc theo mặt đất lan tràn mà ra, tiếp lấy một đạo to lớn hỏa cầu dâng lên, hung hăng nổ tung lên, bạo viêm, ba động kiếm. Bạo tạc phạm vi, lại vừa đúng địa tránh đi ngay tại phụ cận Nạp Lan Hồng Vũ. Nạp Lan Hồng Vũ chỉ cảm thấy gió nóng cửa hàng, lại một tia ra đều không có phá. Vô số điên cuồng mà tấn mãnh chẳng kích, hóa thành một mảnh ám tử sắc kiếm quang, huyễn ảnh kiếm vũ. Qua. Chỉ nghe một tiếng kinh hô, mấy người trên thân tất cả đều sáng lên thăng cấp quang mang. Lúc này Tông Vũ, có một thanh đoàn kiếm, lần nữa đi vào đạo sư GSG trước mặt. Không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, cùng sáng mắt sáng lòng người bình thường, độc nhất vô nhị. Hắn nhiệm vụ liệt biểu bên trong, lúc này đã nhiều hơn một cái mới nhiệm vụ, thức tỉnh giống như mù không phải mù, giống như mắt không phải mắt. Chương 545, vực sâu hình thức mở ra, thi đấu chiều dâng đột kích. Bây giờ đã là cuối mùa hè thời gian. Mặc dù nguyên lương thành trong tiệm, tất cả dị vãng trò chơi, cũng lần nữa đẩy ra, nhưng đối với đại bộ phận người chơi mà nói, liền phảng phất là tạo thành một chủng tập quán, tức chính là chủ chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện, hay là chủ chơi sở tạ cờ dạp các loại trò chơi, cũng đều không tiếc mỗi ngày tốn hao hơn 3 giờ, tướng đỡ nhì ổng phỉ tở tờ nhân vật mệt nhọc sử dụng hết. Mà ba nhà mặt tiền cửa hàng, cũng nên đón tân nhất lần mở rộng, nguyên ương thành cửa hàng, không chỉ là Hạo Thiên Viện cùng 7 đại thị tộc, còn có Linh Châu không ít thế lực khác lần lượt đi vào. Bán biên thành cửa hàng cùng Cửu Hoa thành cửa hàng cũng giống như thế, lại tăng thêm đỡ nhì ổng phỉ tở tở là trong tiệm đầu tiên miễn phí kích hoạt trò chơi. Đây là một cái duy nhất chỉ cần phải hao phí 2 cái linh tinh liền có thể trực tiếp chơi bên trên 1 giờ trò chơi. Vô luận là bình dân võ giả cũng tốt, nghèo túng tu sĩ cũng được, đều có thể tiết kiệm đại bút kích hoạt phí tổn. Bởi vậy toàn bộ đỡ nhì ổng phỉ tở tở người chơi, từ tài khoản đăng ký lượng đến xem, đã đạt tới 3 vạn đi lên. Đồng thời như cũ đang không ngừng tăng trưởng ở trong. Mảnh này màu mỡ mà Mỹ lệ ạ ra đồ đại lục, nên đón một nhóm lại một nhóm mới nhà mạo hiểm nhóm. Mà sớm nhất tiến vào cái trò chơi này Tông Vũ bọn người, lúc này thì hơi nghi hoặc một chút. Đó là cái gì nhiệm vụ? Mặc dù nhân vật trò chơi nhìn không thấy, nhưng hắn mình không ngủ, nhìn cửa sổ trò chơi vẫn là không có vấn đề. Hắn nghi hoặc địa nhìn thấy trước mắt cửa sổ trò chơi, mà hắn giờ phút này đã dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, đi tới đạo sư GSG trước mặt. Hơn nữa là chính xác vô cùng tìm được không có phát ra bất luận cái gì âm thanh GSG. Cái này quần áo có chút cũ nát, hai mắt mù, vóc dáng không cao lão giả đầu trọc, như vẻn vẹn lần đầu tiên, ai cũng nhìn không ra cái này tiểu ông lão sẽ là tinh thông các hệ quỷ kiếm thuật, toàn bộ đại lục nhất mạnh quỷ kiếm sĩ một trong. Cũng là ạ dạ đồ đại lục vị thứ nhất thức tình Atula. Uy, người trẻ tuổi, ngươi năng nhìn thấy ta sao? Tông Vũ sắc mặt có đen một chút, trong tiệm chuyển chức Atula người chơi có thể nói cực ít, chính là bởi vì cái này hố cha tự hủy hai mắt. Thử hỏi hảo hảo một cái người, ai nguyện ý đi làm cái mù lòa? Muốn biết đây chính là giả lập hiện thực. Ha ha, làm gì phát như thế lớn lửa a? Trước mắt tên này gầy lùn ông lão không mặn không lặt nói. Quan sát sự vật phương pháp có rất nhiều loại, đừng tưởng rằng mình là người mù, thế gian vạn vật không phải dùng mắt đến xem, mà là dụng tâm. Liền lấy ngươi tới nói, vừa mới không phải hướng ta đi tới sao, nhưng ngươi nhưng lại không có bằng vào thanh âm phán đoán phương hướng, ngươi còn cảm thấy ngươi mình là người mù sao. Tông Vũ không còn gì để nói, hoàn toàn chính xác trước đó hắn cũng nghĩ qua từ bỏ, nhưng ở mảnh này đại lục ở bên trên, một cái võ giả năng có thành tựu cao như vậy. Nhiều ít đều sẽ có một chút kiên cường cùng không xem thường từ bỏ tinh thần. Mà hiện tại, đích đích xác xác, đừng nói là ở trong game, tức chính là tại trong hiện thực, hắn nhắm mắt lại đi đường, cũng chưa chắc sẽ có quá lớn chướng ngại. Mà lúc này đây, GSG cũng bắt đầu hướng hắn truyền thụ lên một môn mới, quan sát thế giới phương thức, tâm nhãn. Làm đạo sư GSG để Tông Vũ từ cảm thụ tảng đá ba động bắt đầu, đến cảm thụ tử vong ba động, thông quan vương chi di tích. Trên thực tế Tông Vũ một bắt đầu như cũ không thể lý giải loại này xem vật phương thức, tại không ai dẫn đạo tình huống dưới, mặc dù đã dùng loại phương thức này chiến đấu hồi lâu, nhưng trong lòng như cũ chỉ có một điểm mơ hồ khái niệm. Lúc trước chiến đấu bên trong, đã tích lũy đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, mà hiện tại cần làm, chính là một bước dẫn đạo hướng thức tỉnh con đường. Bởi vậy tại đạo sư dẫn đạo dưới, cơ hồ một điểm liền phá, mà lúc này đây, hắn nhìn về phía cái này lão kiếm sĩ ánh mắt, đã không còn là một loại bất mãn, mà là liền trong giọng nói đều mang chút tôn kính ý tứ. Nguyên lai hắn tinh tế cảm thụ được chung quanh từ sinh vật đến tử vật ba động, cho dù không dựa vào hai mắt, thế gian vạn vật tại hắn trong lòng cũng càng thêm điệu rõ ràng. Không ai có thể trải nghiệm hắn giờ phút này trong lòng tâm tình, đó là một loại mừng rỡ cùng kích động, kia là khổ tận cam lai đi sau từ nội tâm vui sướng. Có lẽ, từ nay về sau, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, loại này hoàn toàn mới cảm giác phương thức, càng sẽ không để cái khác bất luận kẻ nào gây nên cảnh giác cùng phòng bị. Lúc chiến đấu hắn gặp so người khác càng nhiều trở ngại, mà đồng dạng, hắn so với người khác thu hoạch đến càng nhiều. Mà hiện tại, hắn chỉ kém cuối cùng một bước, đột phá gông xiềng. Bưu Mác Đế quốc thí nghiệm tràng, vị trí địa lý tại Ủy Y Huỳnh phòng tuyến Lạc Lan địa khu, cũng chính là người chơi nơi sinh. Bởi vì lãnh chúa là một đầu dùng máy móc chế thành châu, nơi đó hình lại được xưng làm máy móc châu. Đạo sư GSG bởi vì cảm nhận được nơi đó tồn tại đại lượng hắc ám khí tức, bởi vậy cũng tướng mảnh này địa phương, làm thức tỉnh cuối cùng một đạo thí luyện. Hắn làm, vẹn vẹn chỉ là dẫn đạo, đồng thời cũng hy vọng những này quỷ kiếm sĩ các đệ tử, năng trong trận chiến đấu này, có thu hoạch. Có lẽ lúc này, đối với Tông Vũ, hoặc là rất nhiều quỷ kiếm sĩ người chơi mà nói, hắn không hề chỉ là một cái nở tờ cờ như thế đơn giản, mà là truyền đạo thụ nghiệp, chân chính đạo sư. Có lẽ tại nhiều năm về sau, những này tại mảnh này đại lục mạo hiểm nặc các dũng sĩ có một ngày sẽ rời đi mảnh này đại lục, nhưng chỉ cần hắn còn tại sử dụng quỷ kiếm thuật, đối dạng này một mảnh ký ức, liền mãi mãi cũng sẽ không quên mất. Vừa mới đi ra GSG chỗ sau đường phố, đón xe đi vào Lạc Lan, mấy người liền nhìn thấy một người mặc tử chơi ở giữa trường bảo thời trang, trong tay dẫn theo một thanh tạo hình kỳ lạ đoạn kiếm, hô, máy móc châu thức tỉnh nhiệm vụ tiến tổ, 2 đằng 2. Phương diện tốc độ xe. Bên cạnh một cái dẫn theo chiến mâu tiểu lò ly đi theo hô, máy móc châu thức tỉnh nhiệm vụ, đại thần dẫn đội, tùy tiện đến hai cái không món ăn. Tông Vũ ngẩn ra. Hiện tại trong tiệm đẳng cấp cao nhất cũng chỉ bọn hắn mấy cái, thế mà còn có đại thần mang máy móc châu. Mặt co lại, đây con mẹ nó không phải là Phương lão bản đem. Cùng lúc đó, Phương Khải lại là tại hệ thống bảng nhận được một đầu mới nhắc nhở. Đờ nhì ổng phỉ tở tở trong trò chơi mở ra thức tỉnh nhiệm vụ người chơi đột phá 10 vị, trò chơi tướng đổi mới thăng cấp. Thăng cấp phương thức làm hậu đài thăng cấp, không ảnh hưởng người chơi trò chơi, thăng cấp sẽ tại ngày mai hoàn thành. Thăng cấp nội dung, một trò chơi trong thương thành gia tăng trang phục hợp thành khoán, một thời kỳ mới thời trang trang phục lên khung. Đọc truyện ở HT.TP, hai vực sâu hình thức mở ra, trong thâm nguyên ác ma, không giờ khắc nào không tại nhìn chăm chú cái này thế giới, mà thành dưới đất bên trong không đủ ổn định không gian, chính là bọn chúng giáng lâm điểm tựa. Mới nhiệm vụ, thi đấu con đường. Nhiệm vụ nội dung, mời cử hành một trận quan phương cuộc thi đấu sự tình. Sở tạ cờ giáp, đờ nhì ổng phỉ tở tở tướng mở ra thiên thê bài vị cùng đẳng cấp hình thức, xếp hạng bên trong trước 64 tên đều có thể tham dự lần này cuộc thi đấu. Nhiệm vụ đạo cụ, đờ nhì ổng phỉ tở tở người cuộc thi đấu, quán quân hộp quà, cúc, chói mắt chuyển chức giấy khế ước một phần, á quân hộp quà, cúc, ảm đạm chuyển chức giấy khế ước một phần, quý quân hộp quà, cúc, không trọn vẹn chuyển chức giấy khế ước một phần. Sở tạ cờ giáp người cuộc thi đấu, quán quân hộp quà, xê ra tủng cổ tay lưới đao, á quân hộp quà, cúc, nhân tộc thương binh súng ống, quý quân hộp quà, cúc, dê nổ ô súng ổ quay. Nhiệm vụ ban thưởng, trò chơi phòng tu luyện ngày 3, thần binh mảnh vỡ 1, may mắn thi đấu hộp quà, nhưng ngẫu nhiên mở ra nhiều kiện thi đấu hạng mục trò chơi vật phẩm. Chương 546, vô địch máy móc châu. Đương nhiên, chỉ cần là từ một bắt đầu liền mỗi ngày kiên trì tướng mệt nhọc giá trị dùng hết người chơi. Cho dù kỹ thuật kém, trang bị kém, tại đẳng cấp bên trên cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều, nhiều nhất 1-2 cấp chi phối, nếu như là kỹ thuật tốt người chơi, thậm chí sẽ không kém. Cùng lúc đó, hai đạo ăn mặc một thân hắc bóng người, núp ở trong tiệm tầm thường nhất nơi hẻo lánh bên trong, điên cuồng chơi lấy đờ nhì ổng phì tờ tờ. Hai người trên màn hình, một người mặc một thân phía sau ấn có màu đen thập tự giá đại thúc, một cái là hất lên màu đen thánh chức giả trường bào, tay cầm liêm đao nữ tử. Tại hai người bọn họ trước mặt, là một tôn ngồi xuống thân thể ước chừng hai người dư cao, trong tay cầm một cây búa to, thân thể nửa trâu nửa máy móc kinh khủng quái vật. Đầu của nó, nói là trâu, trên thực tế nhìn qua, càng có mấy phần đầu rồng bộ dáng. Thân thể cao lớn, cực kỳ khoa trương cơ bắp cùng máy móc cảm giác, lại không chút nào để cho người ta hoài nghi nó lực lượng. Tức chính là đứng tại trước mặt nó, đều có thể cảm nhận được một cỗ to lớn lực các bách, út mặt mà tới. Cẩn thận chút. Tên kia nữ thánh trước giả ánh mắt hơi trầm xuống, cùng nguyên bản khác biệt, thức tỉnh nhiệm vụ lúc, sẽ trực tiếp tiến vào chân thực khó khăn thành dưới đất, để người chơi chân chính bản thân trải nghiệm loại kia áp lực cực lớn, xúc tiến thức tỉnh tiến trình, cũng chính là dũng sĩ độ khó, mà cũng không phải là chỉ có thể tiến vào phổ thông độ khó. Sợ cái gì? Tên kia cao lớn phục cựu giả hừ lạnh một tiếng, gỡ xuống cong ở sau lưng to lớn liêm đao. Ta trôi này cấp 45 màu lam liêm đao đều cường hóa đến 13, liền không tin có cái gì quái vật có thể ngăn lại ta chi mũi nhọn. Cũng đúng tên kia nữ thánh chức giả cũng lắc đầu nói, bằng vào chúng ta cái này vô số năm qua, đối pháp thuật cùng kỹ xảo chiến đấu lý giải, cũng không có cái gì có thể làm khó được chúng ta. Đồng nhiên, đầu này to lớn máy móc trâu từ dưới đất đứng lên, song trong mắt bao hàm lấy băng lanh thần quang, cùng lúc đó, trên mặt đất, đồng nhiên hiện ra đại lượng kỳ dị ma pháp trận. Siêu, siêu, siêu. Mỗi một tòa ma pháp trận bên trong, đều cực kỳ đột ngột hiện ra nhiều loại quái vật đến, nhỏ đến lúc trước đối phó qua gỗ lìn, lớn đến đồng dạng trải qua máy móc cải tạo qua đầu trâu thông xoái. Cùng lúc đó, một thanh lóng lánh quang mang to lớn liêm đao chạm tại đầu này máy móc đỉnh đầu. Đinh đương. Một mảnh kỳ dị năng lượng hộ cháo sáng lên, lông tóc không tổn hao gì. Cái này quái vật đánh như thế nào bất động? Đạo này giấu ở màu đen khoan bảo bên trong thanh nhầm kem chút trong mắt không có rơi ra tới. Trong điện quang hòa thạch, cái này đầu châu giới vương miệng lớn một trường, một mảnh nương theo lấy cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm đã phun ra ra. Cái này cũng không giống như nguyên bản trò chơi, mỗi cái động tác đều có to lớn dấu hiệu, để người chơi phản ứng. Bây giờ tại trước mặt hai người, hoàn toàn là một tòa kinh khủng cỗ máy chiến tranh, cự phủ vung vẩy ở giữa, đại địa sụp đổ, kinh khủng va chạm, càng là trực tiếp một kích tướng một tòa kiến trúc đâm đến vỡ nát. Cùng lúc đó, nó triệu hoán thí nghiệm tràng cơ giới bộ đội, cũng theo đó từ tứ phía bát phương xông tới. Mà lúc này đây, trên mặt đất lần nữa sáng lên đại lượng ma pháp trận. Cơ hồ trong chớp mắt, chung quanh cơ giới bộ đội lại tăng lên gấp đôi. Thậm chí còn có ngoài rừng rậm vây cao giai miêu yêu các loại quái vật, máy móc trâu toàn thân tản ra thượng vị giả khí tức khu xử bọn chúng, tất cả đều hướng hai người đánh tới. Không bao lâu, chỉ gặp Chu Vi đã hóa thành một mảnh to lớn quái vật biển, từ mấy trăm, đến hơn ngàn, chậm rãi, Chu Vi toàn bộ đều là quái vật, lại một chút nhìn không thấy bờ. Hai người thấy cảnh này. Biểu Mác Đế Quốc thí nghiệm tràng, là một tòa to lớn bí mật binh khí thí nghiệm tràng. Tác dụng vốn là vì Lost Đế Quốc nghiên cứu đủ loại cổ quái kỳ lạ công cụ chiến tranh, Biểu Mác chỉ địa danh mà không phải đế quốc, trên thực tế không chỉ là trong đó lãnh chúa máy móc châu, bao quát chuyển di năng lượng thí nghiệm, nữ quỷ kiếm sĩ làn nên thí nghiệm bên trong số ít sống sót thể, đều cùng tòa này thí nghiệm tràng thoát không khỏi liên quan. Nó giấu ở lạc lan rừng rậm chỗ sâu, tràn ngập đại lượng nguy hiểm. Đáng sợ nhất chính là đầu kia máy móc như vương lãnh chúa, không những có thể triệu hoán toàn bộ thí nghiệm tràng tất cả máy móc binh lực, tự thân càng giống là một khung tính năng cường hạn trí năng cơ giáp, đồng thời có năng lượng cường đại hộ thuẫn, nếu là tìm không được nhược điểm của nó, nghĩ cọ phá nó một điểm ra đều khó có khả năng. Đương nhiên, nếu như muốn thu hoạch được tiến vào phiến khu vực này tư cách, cũng cần trải qua một đoạn cực kỳ dài xa khảo nghiệm, mãi cho đến bẻ ở mạn công quốc cắt cử nhiệm vụ, đồng thời cho tiến về thí nghiệm tràng địa đồ cùng thông hành tư cách, mới có thể tiến vào bên trong, đây là hệ thống bản quá trình. Tông Vũ bọn người tướng cái này một hệ liệt nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, đồng thời hoàn thành thức tỉnh nhiệm vụ nửa bộ phận trước, như là Tông Vũ đi vương di tích cảm thụ tử vong ba động lịch luyện, lúc này lại đến Lạc Lan thời điểm, đã là hai ngày đi qua, trên cơ bản người người đều đã cấp 49. Y Win phong tuyến, cũng là thông hướng Biểu Mác Đế Quốc thí nghiệm tràng duy nhất thông lộ. Lão bản, cái này cái gì thí nghiệm tràng, có khó không? Tông Vũ nhìn thấy phía trước tĩnh mịch rừng rậm, trước đó vương di tích độ khó đã tương đương dọa người, hắn cùng Nạp Lan Hồng Vũ bọn người, một người đều hao phí không ít phục sinh tệ mới miễn cưỡng đánh đi qua, tức chính là lần thứ hai làm thức tỉnh nhiệm vụ, cũng va chạm chạm chết mấy lần. Cái này đối với bọn hắn mà nói cơ hồ là không thể chịu đựng, muốn biết trong hiện thực nhưng không có phục sinh chuyện tốt như vậy, bởi vậy những này võ giả, các tu sĩ đều đối cái này một điểm phá lệ coi trọng, cho dù trong trò chơi có thể phục sinh cũng là đồng dạng. Mà cái này Vũ Mạc Đế quốc thí nghiệm tràng, đã xếp tại vương di tích đằng sau, xem ra chỉ sợ là thức tỉnh cuối cùng thí luyện, độ khó bên trên, sợ là không cái khác bất luận cái gì thành dưới đất có thể bằng. Vừa mới ta gặp có hai người tiến vào, cũng không biết đánh trò thế nào. Bên cạnh là một tên cửu hoa thành cửa hàng người chơi, đẳng cấp không thấp, thế mà cũng đến 48 cấp. Vừa dứt lời, liền gặp bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm, cái này máy móc trâu sao như thế khó đánh. Hai cái toàn thân áo đen hắc bảo thánh chức giả đầy bụi đất địa xuống lại, cái này quái vật làm sao chặt đều không chém nổi. Ta mạnh 13 vũ khí đều không chém nổi. Khác một tên nữ thánh chức giả cả khuôn mặt đều ẩn giấu đi áo choàng bên trong, cũng nhìn không ra biểu tình gì, nhưng từ trong giọng nói liền có thể nghe được, phi thường bất mãn, loại này địa phương, theo ta thấy căn bản không phải vì thức tỉnh chuẩn bị, dư trong tay chuôi này cường hóa 11 vũ khí màu tím, liền nó hộ thuẫn đều không phá nổi. Thật có khó như vậy. Tên kia người qua đường nghe xong, trực tiếp ngẩn ra, cường hóa 11 vũ khí màu tím. Ở thời điểm này bất luận cái gì người chơi trong mắt cơ hồ đều là thần khí cấp bậc, liền người ta phòng ngự đều không phá nổi. Cái này chẳng phải là vô địch. Cái này đầu quái vật sẽ còn triệu hoán vô cùng vô tận quái vật, chờ đánh tới cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện hoàn toàn bị hải dương quái vật bao vây, muốn đi ra ngoài đều khó có khả năng. Một người khác không vui nói, không nghĩ tới cái này cái gì đế quốc thế mà năng thiết kế ra được dạng này quái vật, có chút môn đạo. Chí ít không phải chúng ta hiện tại đẳng cấp này có thể đối phó được. Làm dưới 60 cấp, gần như có thể trở thành tất cả người chơi ác mộng thành dưới đất, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng qua. Ngạch tên kia người qua đường sắc mặt cứng đờ, lão bản vừa mới còn nói muốn dẫn máy móc trâu tới a. Tông Vũ cũng mặt co lại, lão bản, đến cùng biết đánh nhau hay không? Một bên nói căn bản không đánh được, một bên nói chỉ cần không phải thái điểu, tùy tiện người tới. Ta đến cùng nên tin ai? Cái này tiểu tử không phải là đang khoác lác à? Tên kia phục cựu giả đại thúc một mặt hoài nghi nhìn xem Phương lão bản. Không chỉ là bọn hắn, lúc này lại có mấy cái người chơi sống lại, rõ ràng khiêu chiến máy móc châu thất bại, một mặt suy yếu chi sắc. Liên người ta phòng ngự đều không phá hết, đến hậu kỳ càng là liền cơ hội gần người đều không có, đều bị quái biển vây vào giữa, liền xem như thần đều không đánh được a. Chương 547. Có một loại hữu nghị gọi đồng đội, có một loại hợp tác gọi khăng khít, thượng. Lão bản, đến cùng biết đánh nhau hay không? Đương nhiên có thể đánh. Phương Khải chuyện đương nhiên nói. Vậy được, tổ ta một cái. Tông Vũ mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là tiến tổ. Phu cận người cũng không nhiều, còn có một bộ phận vừa mới bị máy móc trâu ngực ra, ôm thái độ hoài nghi, bởi vậy phần lớn do dự một hồi, tên kia người qua đường đồng dạng do dự một hồi. Mới mở miệng nói, có thể hay không? Cũng thêm ta một cái. Ta thử một chút. Phương Khải nhẹ gật đầu, hướng hắn phát khởi tổ đội mời. Là một tên đạn dược chuyên gia, thần thương thủ chuyển trước, nhìn thoáng qua ID, Chu Đại Sư. Phương Khải trong trí nhớ cũng không có người như vậy, hiển nhiên là Phương Khải đi bán biên thành về sau mới tiến vào trong tiệm. Bất quá năng tại thời gian này điểm đến 48 cấp, đồng thời tướng tiến vào thí nghiệm tràng nhiệm vụ đều làm xong. Rõ ràng không phải là cái thái điểu. Phương Khải lần nữa kiểm tra một chút mấy người trang bị, kỹ năng đẳng cấp, sau đó dẫn đội tiến vào Vũ Mạc Đế quốc thí nghiệm tràng. Tại khoảng thời gian này, trong trò chơi cơ hồ là không có trị liệu loại thuyết pháp này, cho dù thánh kỵ sĩ có khôi phục kỹ năng, nhưng cái nghề nghiệp này tại trước mắt giai đoạn cơ hồ chỉ có thể xung làm phụ trợ, lực sát thương không cao rất khó giống những nghề nghiệp khác an ổn một mình tiến vào thành dưới đất. Bởi vậy trong trò chơi cơ hồ rất khó gặp được một cái ra dáng thánh kỵ sĩ. Chỉ có một chút cực kỳ chân quý khôi phục dược thủy tình hôn giới, mỗi một bước đều nhất định phải cực kỳ cẩn thận, tránh cho tạo thành quá nhiều tiêu hao. Bởi vậy tại có thông hướng lãnh chúa máy móc châu vị trí địa đồ tình hôn giới, đương nhiên sẽ không có người đi loạn, để tránh cho tại trong rừng rậm gặp được càng nhiều nguy hiểm không biết. Tòa này thí nghiệm tràng phụ cận cùng bên ngoài tràn ngập các loại bởi vì biến dị mà trở nên cực kỳ hung lệ miêu yêu, bọn chúng không chỉ là hung mãnh, mà lại thường thường thành quần kết đội, tập thể hành động. Đây là tiến vào tòa này thí nghiệm tràng, cần giải quyết cái thứ nhất vấn đề. Đội ngũ phối trí nha. có vẻ hơi dở dở ương ương, bất quá chi ít mấy người trang bị cũng không tệ, bao quát cái kia tên là Chu Đại Sư đạn dược chuyên gia, cũng có một bộ cấp 40 sáo trang mang theo, vũ khí sở mặt tẳng tư nguyên rùa, cường hóa 8 tử sắc súng tay tự động. Người khác sẽ chỉ càng tốt hơn. Phương lão bản cái này ID hắc tức ra hảo, là luyện đệ vịu may cờ gì, đây là một cái có thể triệu hoán quỷ thần tác chiến chức nghiệp. Nếu như đem cuốn quanh ở trên cánh tay xích sắt buông ra, quỷ thần liền sẽ tự do hành động, xảo diệu lợi dụng quỷ thần sẽ đối với chiến đấu có lợi. Đại thần quan cắt cách là sớm nhất quỷ thần người triệu hoán, hắn chỗ tồn tại niên đại có lẽ so đạo sư GSG còn cổ lão hơn, hắn tướng đao hồn chi tạp tán, tàn ảnh chi khải cổ, băng xương chi tá, an mòn chi phổ lệ được chờ quỷ thần triệu hoán phương pháp truyền bá cho quỷ kiếm sĩ, cũng là con đường này bên trên tất cả quỷ kiếm sĩ nhóm tiên phong. Đoạn kiếm trong tay dương lên, liền gặp một đạo màu đen bóng ma vờn quanh tại Phương Khải quanh người. Tàn ảnh chi khải cổ. Lão bản, ta đi bên trái. Khương Tiểu Nguyệt có chút kích động địa đạo. Phương Khải nhẹ gật đầu, triệu hoán quỷ thần về sau, đối người khác nói, các ngươi nguyên địa không nên động. Đội ngũ vẫn tại thúc đẩy, bất quá cũng không phải là dựa theo địa đồ hướng về phía trước, mà là trực tiếp xâm nhập chỗ rừng sâu. Mơ hồ có thể nghe được, rừng rậm chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp giống to. Từng đạo xâm nhiên ánh mắt, tại rừng rậm chỗ sâu phát ra ánh sáng yếu ớt. Một cái người đi vào. Giờ này khắc này, chỉ gặp Phương lão bản vị trí phía sau nhiều hai đạo bóng đen. Hai đạo bóng người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Phương lão bản màn hình. Trong rừng rậm trải rộng đại lượng quái vật, lại tăng thêm tia sáng âm u, một không nhỏ tâm liền sẽ bị đánh lén, một cái người đi vào tuyệt đối không phải lên sách. Theo một trận thê lương gầm nhẹ, trong rừng rậm vô số miêu yêu thứ tự hướng phía Phương Khải bay nhào tới. Phương Khải tốc độ di chuyển tựa hồ rất nhanh, so cái khác người chơi tốc độ di chuyển phải nhanh hơn không ít, lại tăng thêm thỉnh thoảng hướng sau lưng quét rắc nước ba đậu kiếm, đồng thời dùng tam đoạn chạm bước lướt cấp tốc chuẩn bị. Cho dù những này điên cuồng miêu yêu tốc độ cực nhanh, nhất thời bán hội, vẫn là truy không lên Phương Khải. Nhưng rất rõ ràng, tam đoạn chạm bước lướt tương đương với một cái tính dễ nổ tiểu bộ pháp, mặc dù giả lập hiện thực không có CD cái này nói chuyện, nhưng trên thực tế đại bộ phận kỹ năng liên tục phóng thích sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Nếu như là cường đại kỹ năng, siêu việt thân thể cực hạn phụ tải địa thi triển thậm chí trực tiếp phá vỡ thân thể cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng không ai sẽ đỉnh lấy nguy hiểm như vậy liên tục phóng thích nào đó một chiêu thức. Mặc dù Phương Khải mỗi một bước đều nắm đến cực kỳ đúng chỗ, hậu phương quái vật càng ngày càng nhiều, phiến khu vực này miêu yêu cơ hồ toàn bộ bị khí tức người sống cùng huyết nhục hương vị dẫn ra. Dẫn quái, tụ quái là cơ hồ tất cả trò chơi đoàn đội thao tác lúc cơ bản kỹ xảo, nguyên bản thành dưới đất mỗi cái gian phòng đều bình thường lớn nhỏ. Dẫn quái công việc này sẽ tương đối dễ dàng một chút, nhưng hiện tại, độ khó rõ ràng sẽ muốn lớn hơn không ít. Thế mà dẫn nhiều như vậy. Không ít nghe nói Phương lão bản tại qua thức tỉnh nhiệm vụ người đã tụ tới. Phu cận hơn phân nửa miêu yêu đều dẫn đến đây a. Cái này cũng không lớn dây a. Chỉ dựa vào tam đoạn trạm, là không thể nào xông ra miêu yêu vây quanh. Càng đi rừng rậm chỗ sâu, con đường càng không dễ đi, khắp nơi đều là cỏ dại loạn thạch. Tại loại này địa phương, đường vòng càng không khả năng. Tốt nhất biện pháp, chính là dọc theo sau lưng con đường chạy về đi, nhưng hiện tại, đã bị thành đàn miêu yêu phá hỏng. Cái này rừng rậm địa hình phức tạp, những này miêu yêu lại lấy vây công chi thế xuống tới, ta ngược lại nhìn cái này tiểu tử làm sao trở về. Tên kia giấu ở áo bào đen bên trong thân ảnh lắc đầu, lấy ánh mắt của hắn, đương nhiên sẽ không nhìn không ra Phương Khải lúc này đã đến cùng đổ mạt lộ thời điểm. Đúng lúc này, theo Phương Khải trong miệng than nhẹ, một đạo chợt sáng chợt tắt, hư thực không chừng bóng ma, cũng tại sau lưng của hắn chậm rãi tạo ra, đen nhánh quỷ thần, tựa như cùng một mảnh to lớn cánh chim màu đen, lặng yên giơ lên. Ngay sau đó, hắn quay người thoáng đi về phía trước mấy bước. Để bọn hắn cảm thấy căm tức là, cái này tiểu tử thế mà còn đi bộ nhàn nhã, phảng phất căn bản không phải đến mạo hiểm, mà là đến trong rừng rậm tản bộ. Cùng lúc đó, nhóm lớn miêu yêu bay nhào mà lên, như mưa rơi nhào về phía Phương Khải. Mà lúc này đây, bọn hắn nhìn thấy Phương Khải làm một cái hoàn toàn để bọn hắn không lý giải động tác hướng phía công kích của đối phương đụng đi qua. Hắn muốn làm cái gì? Điên rồi a! Lão bản đây là muốn tự sát phục sinh tệ làm lại. Tất cả mọi người không lý giải, Phương Khải làm như vậy có ý nghĩa gì, vẹn vẹn vì tướng nhóm đầu tiên quái tụ tập lại. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy nghi ngờ thời điểm, đông nhiên thấy được cảnh tượng khó tin. Vây xem mấy người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Phương lão bản trên màn hình nhân vật thời gian lập lòe, thế mà càng lúc càng mờ nhạt, tại tất cả miêu yêu nhào lên một nháy mắt, lại hoàn toàn hóa thành hư vô. Phương Khải thân thể, lại trực tiếp từ đánh tới miêu yêu mặc trên người đi qua. Quỷ ảnh bộ, tại quỷ thần che chở cho sử dụng đặc thù bộ pháp, có thể đang nhanh chóng di động bên trong một nháy mắt tướng tự thân hóa thành hư vô. Phương Khải vừa mới triệu hoán chính là tôn này quỷ thần. Chương 548, có một loại hữu nghị gọi đồng đội, có một loại hợp tác gọi khăng khít, hạ. Bởi vì nhất định phải ở vào di chuyển nhanh trong quá trình bên trong, Phương Khải lúc trước cố ý thả chậm tốc độ, chính là vì trong giây lát này ra tốc sau hư vô thời gian. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một nháy mắt, lại làm cho Phương Khải hoàn toàn né tránh ra những công kích này, từ trạng thái hư vô lui ra ngoài thời điểm, đã hoàn toàn thoát khỏi miêu yêu vòng đây. Phía sau lập tức chuyển đến một tràng thốt lên. Thế mà còn có thể dạng này. Chân thần. Kia hai đạo dấu ở áo bào đen bên trong thân ảnh nhìn nhau, trong ánh mắt cũng lộ ra chấn kinh thần sắc, không đơn giản chỉ là chấn kinh ở loại này bộ pháp cường đại. Phương Khải thế mà lấy bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi phương thức, nhẹ nhõm lao ra khỏi vòng đây. Trong lúc này, chỉ cần nhanh lên một tia hoặc là chậm hơn một tia, bị một con mèo yêu nhào chúng, liền sẽ gây nên một hệ liệt mắt xích phản ứng, song hoàn toàn không có pháp thoát thân, nhưng ở trong điện quang hỏa thạch, Phương Khải lại hoàn thành cái này hoàn mỹ thoát thân phương thức. Lần thứ hai tấn công, Phương Khải lập lại chiêu cũ, lần nữa né tránh miêu yêu công kích, sử dụng quỷ ảnh bộ di động về phía sau tốc độ càng nhanh, Phương Khải rất nhanh liền về tới lai lịch bên trên. Phương Khải không ngừng dùng quỷ ảnh bộ hư vô cùng các loại tài mọn có thể cùng những này miêu yêu của nhau, lại một cái không rơi xuống đất tất cả đều mang theo trở về. A nha! Lão bản ngươi làm sao kéo nhiều như vậy? Khương Tiểu Nguyệt vừa mới gấp trở về, nhìn thấy Phương lão bản sau lưng đại lượng miêu yêu, một mặt kinh ngạc cái ngốc biểu lộ, trong mắt đều nhanh trợn tròn. Đứng tại chỗ sững sờ hai cái xì dầu. Lão bản, nhiều như vậy, đánh như thế nào? Chu đại sư đơn giản chân mềm nhũn, Tông Vũ sắc mặt cũng không tốt gì. Cái này, đơn giản a. Chỉ gặp Phương lão bản quay đầu vọt thẳng tiến vào quái bầy. Doa đến mấy người khẽ run rẩy, kém chút đem trong tay vũ khí ném ra. Phương Khải nắm đến vừa đúng, hóa thành hư vô trong nháy mắt đó, vừa lúc né tránh mấy cái miêu yêu tấn công. Cái này đều vọt tới quái trong đám tâm đi a. Tại Phương lão bản sau lưng vây xem đám người nghị luận ầm ĩ. Muốn biết quỷ ảnh bộ hư vô thời gian cũng liền một nháy mắt, nếu là đi vào lại ra không được. Phương lão bản một bên dọc theo đường vòng cung chạy ra non nửa vòng, một bên hô, đạn dược chuyên gia đóng băng, cảm điện thủ lôi, a thu lạ bạo viêm ba động kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, Phương Khải trên màn hình, lại xuất hiện một đạo giao nhau thập tự. Tất cả quái vật, trên đỉnh đầu đều xuất hiện một đạo quỷ dị quỷ ảnh. Lại toàn bộ bị định giữa không trung bên trong. Quỷ ảnh thiểm. Quỷ ảnh thiểm quá trình đồng dạng là ở vào trong hư vô, mà quỷ ảnh thiểm hoàn tất, Phương Khải đã vượt qua mấy trượng khoảng cách, qua trong giây lát rơi vào bảy quái vật bên ngoài. Đóng băng lựu đạn nổ tung lập tức, cơ hồ hoàn mỹ tiếp nhận Phương Khải khống chế, bạo viêm ba động kiếm nổ tung, cùng lúc đó, từng đạo quỷ thần thân ảnh tại trong bảy quái vật hiện hiện. Băng xương chi tắc á, ăn mòn chi phổ lệ được. Tất cả quái vật tại quỷ ảnh thiểm giải khai một nháy mắt, lập tức bị đóng băng. Theo Phương Khải một trận than nhẹ, vô số mang theo âm u khí tức tử vong đen nhánh mộ bia như là như mưa to rơi xuống. Tiểu Nguyệt. Còn lại quái vật quét vào tới. Úc. Khương Tiểu Nguyệt lập tức hiểu ý. Trung quanh còn lại giải rắc quái vật, thì bị Khương Tiểu Nguyệt một cái toàn bộ ném vào mộ bia bầy bên trong. Như mưa rơi mộ bia qua đi, chỉ còn lại đầy đất thi thể. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, cơ hồ không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, thật nhanh. Muốn biết không ít người giết những này quái vật thời điểm, một cái đều muốn giết tới nửa ngày, mà quá nhiều lại lo lắng bị quái vật cùng nhau tiến lên miểu sát. Lập tức hơn phân nửa bên ngoài quái vật thanh lý hoàn tất. Mấy người khác tựa hồ cũng xem hiểu một điểm, lợi dụng riêng phần mình nghề nghiệp khống chế cùng chuyển vận dính liền tương hỗ phối hợp, căn bản không cho những này quái vật đánh trả thời cơ, nhất kích tất sát. A Thu Lạ chú ý tích lũy khắc ấn. Theo Phương Khải chỉ huy, mấy người một đường thúc đẩy, rất nhanh liền tới đến máy móc châu lãnh chúa vị trí. Lão bản, hiện tại đánh như thế nào? Chỗ này thành dưới đất, đừng nói là dũng sĩ độ khó, cho dù phổ thông độ khó đều không phải là thường nhân năng trôi qua, nhưng hiện tại, bọn hắn một đường thúc đẩy, cơ hồ lông tóc không tổn hao gì không nói, tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người. Xa xa thí nghiệm tràng trung ương, xa xa nhìn thấy một đầu to lớn nửa trâu nửa máy móc sinh vật, vô thanh vô tức nửa quỷ tại chính giữa. Nó trong tay nắm lấy một thanh máy móc cự phủ, ám làn da màu đỏ, giữ tợn sừng trâu, liền phảng phất một đầu đến từ địa ngục ma thần. Nghe ta chỉ huy, bên trên. Phương Khải sau lưng, lần nữa phiêu khởi một mảnh u ám quỷ thần hình bóng. A, liền lên. Đứng ở phía sau bên cạnh quần chúng vây xem đều ngẩn ngơ. Cái này tiểu tử đang làm cái gì? Kia hai tên người áo đen cũng ngẩn người. Thế mà trực tiếp liền xông tới, đây không phải chịu chết a? Cứ như vậy. Đúng vậy a, lên. Phương Khải một ngựa đi đầu, trực tiếp hướng máy móc châu vọt lên đi qua, theo sát. Rất nhanh, tất cả mọi người khoảng cách máy móc châu càng ngày càng gần. Chỉ gặp đầu kia khổng lồ máy móc quái vật, đột nhiên mở hai mắt ra, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Nó bắt đầu khởi động. Lúc này, Phương Khải bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, cả người hóa thành hư vô, lóe lên mà qua. Giao thoa mà qua kiếm quang, mới đứng lên một nửa máy móc châu, trên đỉnh đầu bỗng nhiên phiêu khởi một đạo quỷ dị quỷ ảnh. Quỷ ảnh thiểm. Vừa mới đứng dậy đầu châu giới vương, lại cứng tại chỗ. A thu là bạo viêm ba động kiếm, bất động minh vương trận. Đạn dược chuyên gia cảm điện thủ lôi, bạo viêm đạn, địa ngục liệt viêm chuyển vận. Tối đại hóa chuyển vận. Cùng lúc đó, đao hồn chi tạp tán, băng xương chi tát ra các loại quỷ trận trong thời gian cực ngắn toàn bộ phóng xuất ra. Tăng cường tất cả đồng đội đồng thời, cũng trên diện rộng tướng máy móc châu các hạng năng lực suy yếu. Ám nguyệt giáng lâm. Một đạo hắc ám ánh trăng sáng lên, Phương Khải lần nữa thấp xuống máy móc châu đối hắc ám năng lượng kháng tính. Thử vong mộ bia các loại kỹ năng thay nhau hoanh tạc. Cùng lúc đó, tông vũ dưới chân ám tử sắc trận sáng ngời lên. Đầu châu giới vương trên đỉnh đầu quỷ ảnh vừa mới biến mất một nháy mắt, lập tức bị đạo này ám tử sắc to lớn linh trận không có khe hở cầm cố lại. To lớn ám tử sắc minh vương châu luân chuyển, lập tức cho máy móc như vương tạo thành thương tổn cực lớn. Mà cảm điện thủ lôi, sẽ để cho bị lựu đạn bạo tạc đánh trúng quái vật, bám vào bên trên vô số nhỏ xíu dòng điện. Về sau mỗi một lần công kích, đều sẽ để những này dòng điện bị kích phát ra đến, từ đó tạo thành cực kỳ khổng lồ tổn thương lượng. Theo đạn dược chuyên gia vô số hỏa đạn đổ xuống mà ra, cảm điện thủ lôi điện quang lấp lóe, Khương Tiểu Nguyệt trong tay chiến mâu lấy cực nhanh tốc độ vùng vẩy đến cơ hồ nhìn mơ hồ. Tà quang ba động trận. Phương Khải tiếp tục mở miệng nói. À thưa là tà quang ba động trận là nhất là cường đại khống chế, có thể cưỡng chế giam cầm cơ hồ tất cả quái vật. Bao quát đại bộ phận lãnh chúa. Bất động minh vương trận vừa mới kết thúc, tà quang ba động trận hóa thành một mảnh nóng sáng linh quang cầu, lần nữa tướng máy móc như vương khốn nhập trong đó. Mấy người trang bị tất cả đều là cực tốt, tiêu liền người qua đường Chu Đại Sư trang bị cũng không kém, huống chi hiện tại Chu Đại Sư vẹn vẹn chỉ là nửa phụ trợ nửa chuyển vận, cảm điện thủ lôi tồn tại, đầy đủ để đồng đội trong nháy mắt đánh ra khổng lồ chuyển vận. Tất cả mọi người nhìn thấy, tại khống chế vẹn vẹn mấy giây trong lúc đó, đầu này lúc trước để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, cơ hồ vô địch đầu châu giới vương, lại còn chưa hoàn toàn khởi động thời điểm, cũng đã bị đánh đến tàn phá không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Giờ khắc này, bọn hắn mới biết cái gì gọi là hợp tác cùng phối hợp, trong giây lát này các chức nghiệp phát huy ra kinh khủng uy lực, thế mà để đầu này máy móc như vương sinh mệnh tình trạng cơ hồ trong nháy mắt hạ thấp một cái cực thấp trạng thái. Ngao giống. Rít lên một tiếng, A Thu là tà quang ba động trận giam cầm lực lượng đã biến mất, một cỗ khổng lồ lực lượng, lập tức như là như vòi rồng quét sạch bốn phía. Tất cả người chơi toàn bộ bị cỗ này kinh khủng lực lượng đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, chung quanh trên mặt đất, đã sáng lên vô số ma pháp trận. Vẫn là không chết. Tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này kỹ năng cơ hồ đã dùng hết, cơ hồ trong nháy mắt đánh ra cực kỳ khủng bố tổn thương. Nhưng cái này đầu châu giới vương thế mà còn chưa có chết. Kia hai tên vây xem người áo đen, một trái tim cũng hơi nhấc lên. Ý nghĩ là tốt, nhưng đẳng cấp quá thấp, tổn thương không đủ. Đầu này đầu châu giới vương toàn thân sáng lên một trận kỳ dị ma pháp quan mang. Cùng lúc đó, nó tại tiếp tục ngâm sướng cái gì. Tùy theo mà đến, hắn quanh người bắt đầu sáng lên hộ thuẫn. Xong. Liền Tông Vũ lúc này đều có chút trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại càng không cần phải nói người khác. Đúng lúc này, đầu này to lớn máy móc trâu, động tác đông nhiên càng ngày càng chậm chạp, không biết lúc nào, nó dưới chân thế mà xuất hiện một đạo màu băng lam quỷ thần. Mà vẫn luôn tồn tại lục sắc quỷ thần, thì không giờ khác nào không tại suy yếu đầu này kinh khủng quái thú. Băng phong. Cảm điện thủ lôi, đóng băng lựu đạn, tiếp tục chuyển vận. Đóng băng lựu đạn nổ tung, máy móc châu càng lại lần bị bộc phát ra hàn băng băng phong. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người hoàn toàn tập trung tinh thần, độ cao tập trung hạ, bất luận cái gì một cái kỹ năng, cơ hồ đều muốn so bình thường chính xác không ít. Các loại kỹ năng xen kẽ, cơ hồ không có bất luận cái gì khe hở. Ầm ầm. Máy móc thân bỏ thân thể bên trong bỗng nhiên nổ tung một đạo tiếng vang, lại đột ngột quỳ rạp xuống đất. Hoàn toàn bị phá đi. Qua. Thế mà dạng này qua. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, mà nhìn chằm chằm vào Phương Khải màn hình. Từ khai chiến đến đánh giết, chỉ sợ liền 10 giây đều không có. Đầu này tại trong mắt người khác vô cùng kinh khủng máy móc trâu, cơ hồ sự tình gì đều không có làm, trực tiếp bị miểu sát. Nó tất cả cường đại năng lực, có thể nói một chút điểm đều không thể phát huy ra. Qua. Thế mà cứ như vậy qua. Tất cả mọi người phảng phất giống như nằm mơ, muốn biết lúc trước tiến vào bên trong, có thậm chí hao phí hơn 10 cái phục sinh tệ, một lần địa thử rất nhiều lần. Tiểu Liên Tông Vũ đều tràn đầy khó có thể tin. Muốn biết Liền Vương di tích bọn hắn đều bỏ ra thời gian thật dài. Tại ngươi một mình đối mặt cường địch thời điểm, không nên quên, sau lưng của ngươi còn có đồng đội. Nhìn xem đám người vẻ mặt kinh ngạc, Phương Khải giải thích nói. Trên thực tế sớm nhất máy móc châu thông quan, đều là đồng đội lẫn nhau hợp lý phối hợp mau giết thông quan. Đầu này kinh khủng quái vật, là tuyệt đối không thể kéo dài đến hậu kỳ, nếu không đúng như là bọn hắn nói, thần cũng cứu không được. Phục sinh tệ lại nhiều đều vô dụng. Cùng đồng đội ở giữa khăng khít phối hợp, cũng là một phần đơn đả độc đấu lúc thể vị không đến phấn khích, thậm chí có lúc, có thể hoàn thành một hai người hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự tình. Bọn hắn cũng chỉ có tự mình kinh lịch gian khổ, cũng tại cùng đồng đội hỗ trợ bên trong đi tới, mới có thể thể vị kia phần khó tả kích động cùng cảm động. Mà đổi thành một phương diện, bọn hắn chuyển chức nhiệm vụ hoàn thành, hoặc là từ đó đã chứng minh mình, hoặc là có chút hiểu được, không nói gì, tiếp xuống bọn hắn đều có thể tiếp xúc đến cao hơn một tầng thức tỉnh. Có lẽ từ giờ khắc này bắt đầu, A Thu Lạ đã không còn là mù lòa, đạn dược chuyên gia cũng không chỉ là chuyên gia. Bọn hắn chính là, Đại Hắc Cám Trời, Đại Tướng Quân, Bối Á Na Đấu Thần, Linh Hồn Người Gánh Chịu. Chương 549, Người Dị Giới lần đầu trực tiếp. Đối với những này người dị giới mà nói, luận võ, đấu pháp, từ trước đến nay đều lấy đơn đả độc đấu làm chủ, như là lấy nhiều địch thiếu, thường thường làm người chỗ khinh thường. Mà Phương Khải chỉ huy bọn hắn, trong nháy mắt buộc phát ra cực kỳ khủng bố lực sát thương, trực tiếp tướng máy móc châu miểu sát thời điểm, mới chân chính làm bọn hắn cảm nhận được đoàn đội hợp tác mị lực. Mặc dù hôm nay vẫn chưa lên tới cấp 50, học được một lần thức tỉnh kỹ năng chủ động, nhưng Tông Vũ cũng đã phi thường thỏa mãn. Kinh lịch trong trò chơi thời gian dài tại Hắc Ám bên trong tìm tòi về sau, tâm nhãn, cái này một cường đại kỹ năng, làm hắn cho dù tại trong hiện thực, cũng có thể cảm giác rất nhiều bình thường khó mà chú ý tới địa phương. Thí dụ như nói, Tông Vũ lúc này liền phát giác được Phương lão bản lại tại bảng đen bên trên viết viết vẽ vẽ. Tông Vũ hôm nay đến trong tiệm thời gian cực sớm, đổi lại thường ngày, hắn cái này nguyên ương thành thành chủ, chỉ sợ sẽ rất ít đuổi sớm như vậy đi vào trong tiệm. Thành chủ, thành Tây vấn ra sự tình. Còn có Vân Linh khu mỏ quặng sự tình, ngài nhìn một tên ăn mặc kiểu văn sĩ tu sĩ đi theo hắn phía sau, một mặt khó chịu. Tông Vũ mặt co lại, đợi chút nữa. Tối nay lại nhìn, bản tọa hôm nay thăng cấp 50, đợi bản tọa học được thức tỉnh kỹ năng, lại nhìn không muộn. Ngạch tên kia văn sĩ mặt co lại. Mà đúng lúc này, Tông Vũ nghi hoặc địa nhìn về phía bảng đen, chỉ gặp bảng đen bên trên hôm nay thêm ra đến không ít nội dung. Đơ nhì ổng phi thở thở võ đạo trận đẳng cấp chế. Sở tạ cờ dạp thiên thê bài vị. Tông Vũ thấy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là cái gì? Còn có cái này cái gì? Thì chỉ vào phía dưới cái gì trang phục hợp thành khí gói quả, chim cánh cụt trực tiếp mở miệng hỏi. Trong ánh mắt còn mang theo một chút sắc mặt giận dữ. Từ khi lúc trước cái kia một thân xanh trắng giả, cùng cái tiểu hào giống như súng pháo sư tiến võ đạo trận đưa nàng đánh cho một trận, đồng thời phần cuối dùng một chiêu đạp bắn đẻ xuống đất nổ đầu về sau. Cái này dị tộc cô nương, cơ hồ mỗi ngày đều là lục mắt trừng mắt Phương lão bản. Thậm chí còn mang theo chút vênh váo tự đắc. Đương nhiên, Phương lão bản đối với chuyện này là xem mà không thấy. Ngược lại là bên cạnh nàng Lạc Phiêu Linh mang theo mấy tên Tây Cực vực người tương đối hiền lành hữu lễ. Lạc Phiêu Linh học Linh Châu người lễ tiết, chắp tay nói, lão bản có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút. Úc, là ngươi a? Phảng phất lúc trước cái kia gọi một viên viên đạn tiêu diệt một cái chiến hữu tiểu hào không phải hắn mở, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, Phương lão bản một mặt người vật vô hại. Hướng nàng, cũng là hướng ở đây người khác cùng nhau giải thích hai câu, cái này trang phục hợp thành khí nha. Có thể đem hai kiện không cần thương thành vẻ ngoài, hợp thành một kiện hy hữu vẻ ngoài, một loại hoàn toàn mới trang phục, dạng này có thể hữu hiệu địa phòng ngừa cùng người khác đụng áo. Về phần chim cánh cụt trực tiếp bình đài nha. Cái này càng đơn giản. Phương Khải tiếp tục giải thích. Cửa tiệm vừa mới đi tới hai đạo dấu ở áo bào đen bên trong thân ảnh, bước chân đột nhiên đình trệ, liền phảng phất mọc một đôi thai chiêu phong giống như, lén lút nghe hai câu, đẳng cấp chế. Thiên thê bài vị. Trang phục hợp thành khí. Chim cánh cụt trực tiếp. Một chữ không lọt toàn nghe đi vào. Hai người nhìn nhau, cái này lão bản, lại muốn làm cái gì? Trước nghe một chút. Nhìn trong đó phải chăng có âm mưu gì? Nô. Ngược lại nhìn cái này tiểu tử có thể hay không lộ ra sơ hở, nói ra liên quan tới tiệm này lai lịch dấu vết để lại. Hai người tiêm lỗ thai nghe. Rất nhanh, bọn hắn lại nghe thấy vượt sâu hình thức. Còn có thể gặp được đến từ vượt sâu ác ma. Cái này giả lập tiểu thế giới trung thế mà còn có loại này đồ vật. Mặc dù bọn chúng tại cái này thế giới chỗ tối ẩn giấu đi cực kỳ lâu đời một đoạn năm tháng. Nhưng hai người cũng chưa nghe nói qua loại này đồ vật. Chỉ là vực sâu, ác ma hai cái này từ ngữ tổ hợp, cho dù ai đều có thể nghe được, đây là một loại mười phần cường đại ma vật. Thế mà còn có thể vượt qua không gian, tiến vào thành dưới đất bên trong. Trên thực tế đỡ nhì ổng phỉ tở tờ bên trong thực lực giai tầng là hơi cao, chỉ bất quá nguyên bản trong trò chơi vì cân bằng thoáng hạn chế một phen. Mà lúc này đây, bọn hắn thế mà nghe được, còn có thể vượt qua không gian đến ác ma. Kia lại nên mạnh bao nhiêu? Ngồi ở trên ghế salon, một người điểm một chén trà sữa, trong tay bưng lấy trà sữa, nghe lén đến càng thêm chăm chú. Tiếp lấy lại nghe được những này ác ma không chỉ có khả năng mang theo thần khí cấp trang bị, màu hồng, khả năng mang theo chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đẳng cấp trang bị sử thi trang bị lúc. Tiếp lấy bọn hắn liền nhìn thấy, vây quanh ở quầy hàng bên cạnh người chơi một trận sôi trào. Chúng ta thế nào mới có thể nhìn thấy vực sâu ác ma? Tỷ lệ cao A. So máy móc châu lợi hại hơn A. Chúng ta tổ 4 người đội có thể hay không giết? Ta vũ khí mạnh 5 có thể hay không tổ đội đi giết? Ngồi ở trên ghế salon uống vào trà sữa hai người kém chút không có phun ra ngoài. Đây chính là vực sâu ác ma. Làm sao cảm giác cùng gặp di động từ đi hình trang bị đại lễ bao giống như? Bên cạnh cái kia đạo thân ảnh buông xuống trong tay trà sữa chén. Là một đạo âm lãnh tà mị giọng nữ, tựa hồ còn mang theo chút kích động, chúng ta đợi chút nữa muốn hay không đi thử xem. Đem cái này vượt sâu ác ma trên người trang bị cho đoạt tới. Tất cả đều là chúng ta, ha ha ha ha. Một trận cao vút cười the thế. Đi đi đi. Nhanh lên trò chơi, chúng ta là cái thứ nhất. Chớ để cho người khác đoạt. À dạ đồ đại lục không gian, bản thân liền không phải ổn định như vậy, thành dưới đất không gian càng là như vậy. Bởi vậy dưới đất trong thành, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được ác ma giáng lâm. Thực lực cường đại ác ma, thường thường sẽ cho nhà mạo hiểm nhóm mang đến tai họa thật lớn. Nhưng có một đám thực lực cường đại nhà mạo hiểm nhóm, cũng không cam lòng trở thành bọn chúng con mồi. Bọn hắn sẽ dùng phá ma thạch, chủ động phá vỡ không gian, dẫn dụ ác ma giáng lâm. Lúc này, kia hai đạo hất lên đen nhánh áo choàng bóng người, đã ngồi ở trước máy vi tính, đang lục trò chơi. Ừm. Thế nào? Chỉ gặp tên kia nữ thánh chức giả cũng không có rời đi, mà là đứng tại chỗ. Liếc nhìn bên cạnh, chỉ gặp nàng đã mở ra thương thành. Đầu tiên chờ chút đã, dư trước làm một thân mới đẩy ra hy hữu trang bị. Đối với rất nhiều nữ tính mà nói, có chút đồ vật, có lẽ so trang bị càng có lực hấp dẫn, kia chính là mới hy hữu trang phục. Trang phục loại này đồ vật, tại các nàng lý giải bên trong, là lấy huyễn hóa chi thuật, tướng nguyên bản vẻ ngoài, huyễn hóa thành mới ngoại hình, bởi vậy chẳng những có thể để các nàng trang bị nhìn mỹ quan xinh đẹp, đồng thời còn có thể có vốn có phòng ngự tính. Cái này đối với một chút thích trưng diện nhưng lại muốn tiến vào thành dưới đất chiến đấu, không thể không mặc một thân khôi giáp muội tử tới nói, tuyệt đối là một đại tin mừng. Cho nên nào đó một bộ phận người rất sớm trước đó, liền cho mình mua đại lượng thời trang. Thí dụ như nói Thanh Khâu thị tộc, tên kia một thân quý khí quý phụ nhân, còn có cái này thị tộc bên trong một đám thiên chi kiêu nữ nhóm. Đồng thời còn có Nguyệt Bạch, Mục Thanh chờ một đám muội tử, đối cái này mới cái gì hy hữu vẻ ngoài, hiển nhiên là cực kỳ mong đợi. Lúc này, trải qua Phương lão bản giải thích, các nàng đã hiểu được, chim cánh cụt trực tiếp là làm cái gì, cũng hiểu được hợp thành khí đến cùng làm như thế nào sử dụng. Trực tiếp là có thể dùng đưa tin ngọc bên trên chim cánh cụt thông tin đến quan sát, nếu như trong tiệm làm hội viên tạp, thậm chí có thể tiến hành viễn trình tặng hoa, đưa tặng chứng ngông các loại vật phẩm. Cái kia đạo dấu ở nơi hẻo lánh nữ tử nghĩ nghĩ, nếu không ta cũng thử một chút cái này cái gì trực tiếp. Nghĩ nghĩ, lập tức mở ra bàn trên mặt thêm ra tới chim cánh cụt trực tiếp ô biểu tượng. Thiết trí gian phòng tên cùng trực tiếp nội dung, trực tiếp hợp thành hy hữu trang phục. Mở ra trực tiếp. Sau đó, tiểu muội muội, trước cho ta nạp tiền 1.000 linh tinh. Lý Thấm Nhi nhìn thấy một tên toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong nữ tử đi tới, đưa lên 1.000 linh tinh. Tiếp lấy rất mau trở lại đến vị trí của mình, mở ra thương thành, tướng hội viên tạp bên trong linh tinh đổi thành điểm khoán. Chờ một chút. Bên cạnh nàng tên kia hắc bảo nam tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cẩn thận chút, cẩn thận cái này hợp thành khí, cũng giống cường hóa khí, ngẫu nhiên xuất hiện trục trặc. Chương 550, không phải đã nói liền thử một chút ta. Làm sao linh tinh? Cẩn thận chút, cẩn thận cái này hợp thành khí, cũng giống cường hóa khí, ngẫu nhiên xuất hiện trục trặc. Nghe được đồng bạn bên cạnh nhắc nhở, tên kia giấu ở áo bào đen bên trong nữ tử cũng thoáng cẩn thận một chút. Nhớ tới lúc trước cường hóa trang bị lúc thê thảm đau đớn giáo huấn, trong lòng run lên. Yên tâm, ta vẹn vẹn thử một chút cái này cái gì hợp thành khí phải trang dùng tốt. Nàng lạnh lùng mở miệng nói. Lúc này, Nguyệt Bạch mấy người cũng liền vừa mới đăng lục trò chơi. Trong tiệm có người chơi sẽ khá bận bịu, thuộc về dùng hết mệt nhọc liền rời đi loại kia loại hình, chỉ có ngẫu nhiên có chút thời gian rỗi mới có thể trong tiệm dừng lại lâu một chút thời gian, thí dụ như nói mấy đại thị tộc gia chủ. Nhưng lúc này, các đại thị tộc người trẻ tuổi lại là đã sớm địa đăng lục trò chơi. Thanh Khâu thị tộc đám người, lúc này liền tại cái kia tên là thủ lao trắng nữ tử dẫn đầu dưới, đã đăng lục trò chơi. Vũ tiểu thư, ngươi cảm thấy hôm nay trong tiệm mới ra trang phục hợp thành khí thế nào? Chúng ta có muốn thử một chút hay không? Dù sao nghe Phương lão bản nói, có thể hợp thành không giống bình thường trang phục ra, không cùng những này phàm phu tục tử đụng áo. Các nàng nghĩ nghĩ, đây cũng là các nàng những này thị tộc tử đệ hiển lộ rõ ràng thân phận thủ đoạn một trong. Thanh Khâu thị tộc gia chủ dù sao không giống các nàng, hiện tại rõ ràng còn chưa tới. Tất cả mọi người lợi dụng tên này khuôn mặt vắng lặng áo trắng nữ tử cầm đầu. Cái này trang phục hợp thành khí ta tự nhiên đến tự mình thử một chút tên kia vắng lặng nữ tử mở miệng lúc, chợt nghe phía sau một tiếng kinh hô. Có người trực tiếp trang phục hợp thành khí hợp thành trang bị mới đóng vai. Đối với một chút bình dân người chơi mà nói, xuyên cái gì không trọng yếu, năng tăng lên thực lực mới là chính kinh, bình dân có bình dân cách chơi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn hiếu kỳ trong tiệm ra mới đổ vật. Ừm. Đã có người tại hợp thành rồi. Thanh Khâu Vũ vô ý thức địa điểm mở chim cánh cụt trực tiếp, quả nhiên nhìn thấy, chim cánh cụt trực tiếp nhiều hơn một cái trực tiếp ở giữa, hợp thành hy hữu trang phục. Nếu không, đi xem một chút. Vừa vặn cũng nhìn xem trong tiệm cái này cái gì trực tiếp, đến tuột cùng là thế nào chơi. Nhìn thấy Thanh Khâu Vũ điểm tiến vào trực tiếp, một đám Thanh Khâu thị tộc đệ tử, cũng liền vội vàng đi theo cùng một chỗ điểm đi vào, quan sát trực tiếp. Cùng lúc đó, Nguyệt Bạch, Mục Thanh thậm chí là Cửu Hoa Thành, Bán Biên Thành Tố Thiên Cơ chờ đối trang bị mới đóng vai độ cao chú ý đám người, cũng tiến vào cái này trực tiếp ở giữa. Chỉ gặp trực tiếp chính là một tên nữ thánh chức giả, chuyển chức chính là dụ ma giả. Ai ôi! Thế mà tới nhiều người như vậy nha! Nàng nhìn xem màn hình góc dưới bên trái giao diện. Tố Thiên Cơ tiến vào trực tiếp ở giữa. Nạp Lan Minh Tuyết tiến vào trực tiếp ở giữa. Liêu Ngưng Vận tiến vào trực tiếp ở giữa. Hề Duyệt tiến vào trực tiếp ở giữa. Tống Thanh Phong tiến vào trực tiếp ở giữa. Quách Hùng tiến vào trực tiếp ở giữa. Thủy Tiêm Vân tặng cho 10 khỏa trứng ngỗng. Một chuỗi dài nhắc nhở. Ừm. Thế mà thật có nhiều người như vậy. Cảm giác còn có chút không dám tin tưởng. Thế nào? Bên cạnh cái kia đạo dấu ở áo bào đen bên trong thân ảnh phát giác động tĩnh bên này, vội vàng nhìn lại. Ta mở cái này trực tiếp, phát hiện lại có nhiều người như vậy đang nhìn. Mà lại thế mà còn có người đưa tặng dư 10 khỏa trứng ngỗng. 10 khỏa trứng ngỗng tương đương nhất linh tinh, trên thực tế bình thường lấy nàng thân phận, vẹn vẹn một viên linh tinh, nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Nhưng hiện tại khác biệt, trong mắt có chút tách ra một vòng ánh sáng nhạt, thế mà tại cái này cái gì trên Inter, còn có thể đưa tặng cái gì trứng ngỗng. Ha ha, cái này giống như có chút ý tứ. Cẩn thận che giấu thân phận, không muốn bại lộ. Thiên kia người áo đen cẩn thận địa đạo. Yên tâm. Chỉ gặp nàng lấy xuống giả lập nghi, thấp giọng nói, chúng ta tại loại này nơi hẻo lánh trực tiếp, tại cái này giả lập tiểu thế giới bên trong, có ai biết sẽ là chúng ta. Dứt lời tiếp tục đeo lên giả lập nghi, đồng nhiên xem xét trái phía dưới nói chuyện phiếm cột bên trong. Muội tử, ngươi ở đâu nơi hẻo lánh trực tiếp? Biết các ngươi cái gì? Tiểu tỷ tỷ, ngươi bại lộ, ta đã phát hiện ngươi. Nói đi, các ngươi đến cùng trốn ở cái góc nào trực tiếp? Các ngươi vì cái gì muốn trốn ở trong góc? Mau nói, các ngươi đến cùng làm gì chuyện xấu à nha? Buồn cười. Một bên che miệng, một bên con mắt đều trừng thẳng. Quyên quan đối ngoại trao đổi. Đối ngoại giao lưu trên thực tế là có thể truyền lại nội bộ tin tức, cũng có thể từ ngoại bộ truyền vào, cho nên ta vừa mới nói lời các ngươi đều nghe hết. Đúng vậy a, tất cả đều nghe thấy được. Mưa đạn không hẹn mà cùng. Đọc truyện ở. Trầm mặc nửa ngày, mặt đen lên, dứt khoát cái gì cũng không nói, xấu hổ vô cùng bắt đầu mua trang phục hợp thành khí. Mục Thanh, tiểu tỷ tỷ đừng thẹn thùng nha. Có thể hay không nói một câu? Lương Thạch nghiêm túc nói, cô nương, không cần không yên lòng, chúng ta không phải người xấu. Trực tiếp thời gian một trận trầm mặc. Quan cũng không phải, không liên quan cũng không phải, thứ nhất lần trực tiếp thể nghiệm cực kém. Hắc ma, cái này trực tiếp ở giữa làm sao như thế yên tĩnh đây? Bản tọa vừa tới, năng có vị kia cáo chi một tiếng A. Tiếp tục một mảnh yên tĩnh. Rất nhanh. Nàng liền tại trong thương thành mua được một cái 50 linh tinh trang phục hợp thành khí gói quà. Gói quà mở ra sau khi có 20 cái trang phục hợp thành khí, một bình ma rơi kháng mệt nhọc dược thủy, 10 cái phục sinh tệ. Nàng lúc mua còn sửng sốt một chút, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn, sợ là mình mua sai, cuối cùng phát hiện, thế mà không có mua sai. 50 linh tinh lại có thể mua 20 cái, đây chẳng phải là có thể hợp thành 20 kiện càng cao cấp hy hữu trang phục. Vẫn rất tiện nghi mà. Nàng thuận miệng đánh giá một câu, tiếp lấy lại hướng bên cạnh nói, cái này trang phục hợp thành khí, mới 50 linh tinh liền có thể mua 20 cái, còn có thể đưa tặng một bình có thể gia tăng 30 điểm mệt nhọc đáng giá kháng mệt nhọc dược thủy, phi thường có lời. Muốn hay không mua một cái, còn đưa kháng mệt nhọc dược thủy. Tên này hắc bảo nam tử nguyên bản có chút chẳng thèm ngó tới, lúc này nghe nói đưa mệt nhọc dược thủy, lập tức tiến vào thương thành. Xem xét trong đó trang phục hợp thành khí gói quà, thế mà thật đưa tặng. Đây chẳng phải là nói mình hôm nay mệt nhọc giá trị, muốn so hắn nhân sinh sinh nhiều hơn 30 điểm. Mua. Hắn vội vàng cũng mua một cái. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn tên này nữ tử, đã bắt đầu sử dụng trang phục hợp thành khí, hợp thành mới hy hữu trang phục. Tên này giấu ở đấu đồng màu đen bên trong nam tử, nhìn trong trò chơi gói quà. Đưa tặng xong 30 điểm mệt nhọc giá trị. Hiện tại còn có 20 cái trang phục hợp thành khí, vậy phải làm sao bây giờ? Được rồi, hợp thành đi. Nghĩ như vậy, liền tranh thủ một kiện thời trang để vào hợp thành khí. Mời để vào hai kiện giống nhau bộ vị trang phục. Còn muốn giống nhau bộ vị? Hả? Ta không có giống nhau bộ vị a. Đối với đại bộ phận nam tính mà nói, một bộ trang phục che đậy là đủ, bởi vậy hắn cũng liền một bộ thời trang. Gãi đầu một cái, được rồi. Lại mua một kiện đi. Tiêu hao mười mấy khỏa linh tinh, lần nữa mua được một kiện vĩnh cửu thời hạn thời trang, hạn lúc không thể hợp thành. 22 để vào hợp thành khí bên trong, bắt đầu hợp thành. Hợp thành khí bên trên linh quang sáng lên, một trận ô ô hợp thành tiếng vang lên sau. Phục cửu giả đại thúc bên này, thu hoạch được, màu đen che mặt kỵ sĩ giáp ngực. Cái này chính là mới trang phục. Hắn trừng to mắt lại nhìn, bộ này giáp ngực làm sao có chút quen mắt. Không đúng. cái này không chính là lúc đầu kia một bộ đổi cái nhan sắc à. Hai ta bộ hợp thành đi vào, đổi cái nhan sắc liền cho ta trả lại rồi. Hơn nữa còn chỉ còn lại có một bộ. Đây là cái quỷ gì? Đồng thời, bên cạnh hắn tên kia ngay tại trực tiếp nữ tử, cũng bắt đầu hợp thành trang phục. Dù ma giả trực tiếp ở giữa bên này, thu hoạch được, thiếu nữ màu đỏ áo ngắn. Tên này nữ tử cũng nhìn ngây người. Cái này ta đã sớm mua quá a. Rõ ràng là cao cấp trang phục, hai kiện cao cấp trang phục ném vào, cho ta biến thành một kiện trả lại rồi. Mặt đều đen. Lúc này nhìn trực tiếp người xem cũng có chút ngốc. Đây là có chuyện gì? Làm sao biến một kiện rồi? Chẳng lẽ lại còn có thể giống trang bị cường hóa, thất bại rồi. Mạnh bể nát một cái. Thứ nhất lần liền nát, vận khí này cũng quá kém đi. Nhìn xem mưa đạn bên trên bình luận, tên này nữ thánh chức giả mặt tối sầm, lập tức một mặt sớm như ta đoán biểu lộ, không nghĩ tới quả thật cùng cường hóa đồng dạng, cái này máy móc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trục trặc. Lập tức thở dài một hơi, còn tốt dư bất quá là thử một chút. Nhớ tới lúc trước cường hóa trang bị, còn có chút lòng còn sợ hãi. Vừa mới nói xong, chợt phát hiện có điểm gì là lạ. Thử một chút. Ta mẹ nó mua 20 cái hợp thành khí A. Cũng bởi vì mua 20 cái gói quả có thể đưa 30 điểm mệnh nhọc, thế là trước đó trực tiếp một hơi mua cái gói quả. Hiện tại liền dùng một cái này còn lại 19 cái làm sao bây giờ? Nếu không, thử lại lần nữa. Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có dạng này. Cũng may nàng mua trang phục cũng thật nhiều, có không ít có thể đem ra hợp thành, thế là lại mở một cái hợp thành khí, tướng hai kiện trang phục ném vào. Hợp thành. Thu hoạch được, quần dài màu đen. Đây cũng là mình đã có đồ vật, lại thất bại. Đến cùng còn hợp không hợp đâu. Không tiếp tục, nơi này còn giữ 18 cái hợp thành khí đâu. Tiếp tục. Cắn răng một cái, lại hợp thành mấy cái thử một chút, không được nữa dư liền không hợp xong rồi. Thu hoạch được, màu đen nhạt dây chuyền. Thất bại. Thu hoạch được, màu đen trứng hoa. Thất bại. Thu hoạch được, màu lam áo ngắn. Thất bại. Cái này nàng mặt đen lên, cái này hợp thành khí, căn bản không có khả năng hợp ra cái gì hy hữu trang phục. Nàng lúc trước còn muốn lấy cái này cái gì hợp thành khí, có phải hay không sẽ giống cường hóa máy móc, ngẫu nhiên xuất hiện trục trặc. Hiện tại nàng mới phát giác trước đó mình có bao nhiêu ngây thơ. Cái này mẹ nó không phải ngẫu nhiên phát sinh trục trặc. Cái này rõ ràng chính là trường kỳ trục trặc. Cuối cùng một kiện. Nàng cắn răng nói, như lại như thế, dư liền không hợp, đi tìm kia tiểu lão bản phiền phước. Len keng. Một trận êm thai tiếng vang bên thai bên cạnh vang lên, thu hoạch được, màu đen ngắn tay, thu hoạch được, hắc ám thánh hồn giáp ngực. Thành công. Mưa đạn trong nháy mắt vỡ tổ. Hắc ám thánh hồn. Đây là mới ra hy hữu trang phục A. Thật sự có. Ám sát vẻ ngoài. Cùng cực kỳ lớn khí thiết kế, cái này giáp ngực không giống với di vãng tầm thường giáp trụ, cùng so sánh, cái này ám màu đỏ giáp ngực muốn càng tinh xảo hơn trôi chảy, vẹn vẹn một kiện, liền có thể cảm giác ra cùng cái khác trang phục hoàn toàn khác biệt. Càng quan trọng hơn là, nó không chỉ tự thân bổ sung thuộc tính so cao cấp trang phục cao hơn, còn có giống hắc ám bên trong trang bị màu lục đồng dạng sáo trang thuộc tính. Ông trời ơi! Thật là lợi hại! Đáng tiếc chỉ có một kiện. Nếu là có thể có một bộ, xuyên ra ngoài hẳn là rất phong cách đi. Nhìn xem mưa đạn bên trên nghị luận ầm ĩ, tên này nữ thánh chức giả tiếp tục bắt đầu hợp thành. Dù sao còn có mười mấy hợp thành khí, không hợp ngu sao mà không hợp. Mang theo ý nghĩ như vậy. Thất bại. Một mực đến thứ 19 kiện, thu hoạch được hắc ám thánh hồn giải chiến. Lúc này, nàng nguyên bản tồn lấy khoảng 40 kiện trang phục, hiện tại đã chỉ còn lại một nửa. Hy hữu trang phục hết thể hợp ra hai kiện, xem xét, sáu trang thuộc tính nhất định phải gom góp 8 cái từng cái bộ vị. Lại đến cái trang phục hợp thành khí gói quà. Nghĩ như vậy, lại mua một cái gói quà, mệt nhọc dược thủy một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. 20 cái trang phục hợp thành khí, tiếp tục hợp thành. Thất bại. 20 cái hợp thành khí còn thừa lại một nửa thời điểm, nàng phát hiện, nàng trang phục, đã hợp hết rồi. Hợp thành nhất định phải hai kiện giống nhau bộ vị, mà nàng hiện tại không có giống nhau bộ vị. Nếu không, lại mua mấy món cao cấp trang phục đến hợp thành. Cũng không lâu lắm, Lý Thấm Nhi chỉ gặp tên kia toàn thân quấn tại đấu đồng màu đen bên trong nữ tử lại tới trước quầy, cho ta lại nạp tiền 1.000 linh tinh. Nửa giờ sau, Cho ta lại nạp tiền 1.000 linh tinh. Sau 1 giờ, lại đến. Còn kém 2 kiện, lại đến. Còn kém 1 kiện, lại. Đống nhiên mà người, ta trên người linh tinh đây. Gần nhất vì đến trong tiệm chơi đùa, đặc địa làm không ít linh tinh, nguyên bản nàng là cực ít dùng linh tinh, làm sao? Không có. Ta hy hữu trang phục còn kém 1 kiện liền thành chụp vào, thế mà không có linh tinh rồi. Mắt nhìn xem lập tức liền năng mặc vào, thế mà đến một màn như thế. Nàng nghĩ nghĩ, tướng một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh bình ngọc nhỏ hướng trên bàn gỗ, nhìn xem cái này giá trị nhiều ít, lại cho ta nạp tiền. Đều đến mức này, hôm nay nhất định phải mặc vào. Quan sát trực tiếp khán giả, đã hoàn toàn thấy choáng. Không phải đã nói liền thử một chút ta. Này sao lại thế này cái này?